Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khống chế rắn. Bốn tên áo đen đang vây công hai anh em Đường Văn và Đường Võ thấy đồng bọn của mình bị Lưu Tiểu Viễn hạ gục chỉ trong chớp mắt, lập tức định hợp sức tấn công Lưu Tiểu Viễn. "Để tôi." Tên áo đen cầm đầu giơ tay lên, bình tĩnh nói. Bốn tên áo đen nghe vậy, tiếp tục tấn công hai anh em Đường Văn và Đường Võ. Tên áo đen cầm đầu nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn, nói: "Tên nhóc, mục tiêu hôm nay của chúng tao là Lâm Tân, nhưng vì mày muốn tìm chết nên tao sẽ đưa ngươi lên Tây Thiên cùng." Nói xong, tên áo đen cầm đầu lập tức rút một cây sáo ngắn từ trong người ra, kéo mặt nạ che mặt xuống rồi thổi sáo. Cùng một bộ quần áo đen, cùng một cây sáo ngắn, cùng một địa điểm dưới chân núi. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn không khỏi nhớ lại lần gặp ba tên áo đen khi cắm trại ở Hồ Hồi Long. Trong số đó, tên thiếu chủ đã thổi cây sáo ngắn trong tay, triệu hồi hàng chục con rắn độc từ trong núi. Chẳng lẽ tên này và tên thiếu chủ kia là cùng một sư môn hay gia tộc sao? Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ. Tên áo đen lập tức thổi cây sáo ngắn trong tay, phát ra một âm thanh xa xăm, sâu lắng nhưng vô cùng khó nghe. Lưu Tiểu Viễn tuy không biết thổi sáo, nhưng cũng đã nghe qua không ít bản nhạc sáo, nhưng chưa bao giờ nghe thấy tiếng sáo nào khó nghe như vậy. Bắt giặc phải bắt vua, bất kể cây sáo ngắn trong tay tên áo đen có thể triệu hồi rắn độc từ trong núi hay không, thì cây sáo ngắn trong tay tên áo đen chắc chắn không bình thường. Lưu Tiểu Viễn tấn công tên áo đen một cách dữ dội, chiêu nào cũng nhắm thẳng vào cây sáo ngắn trong tay tên áo đen. Thân pháp của tên áo đen rất nhanh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với tên thiếu chủ đêm hôm đó. Lưu Tiểu Viễn phát hiện, với bản lĩnh thực sự của mình, e rằng không thể đoạt được cây sáo ngắn trong tay tên áo đen, phải nhờ đến hệ thống vô địch thần cấp. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn vừa chiến đấu vừa triệu hồi hệ thống. Lần này, Lưu Tiểu Viễn lại triệu hồi Đới Tông trong chuyện Thủy Hử ra. Bởi vì lần trước triệu hồi Đới Tông, thấy tốc độ của Đới Tông thực sự rất tốt. Điều này giống như mua đồ vậy, thấy đồ của cửa hàng này tốt, lần sau sẽ lại đến mua. Đới Tông vừa được triệu hồi ra, tốc độ của Lưu Tiểu Viễn rõ ràng tăng lên đáng kể, khiến tên áo đen trở tay không kịp. Tên áo đen vô cùng kinh ngạc, tên nhóc đang giao chiến với mình này thật tà môn, thân pháp của hắn sao đột nhiên lại nhanh đến vậy, điều này hoàn toàn không khoa học. Cây sáo ngắn trong tay tên áo đen suýt bị Lưu Tiểu Viễn đoạt mất, nhưng may thay tên áo đen kịp thời đá một cước vào ngực Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn để tự vệ, đành phải từ bỏ cơ hội này. Lưu Tiểu Viễn không hề tức giận, vì anh phát hiện, về tốc độ thân pháp, mình chiếm ưu thế tuyệt đối. Thấy tốc độ của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên tăng nhanh như vậy, tên áo đen không còn tâm trí để thổi sáo nữa. Cái gọi là nhất tâm bất loạn, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải bảo vệ cây sáo ngắn trong tay mình không để Lưu Tiểu Viễn cướp mất. Kẻ áo đen thổi sáo điều khiển rắn này rõ ràng cao tay hơn tên thiếu gia tối hôm đó, mới thổi một lúc đã có hàng chục con rắn độc từ trong núi chạy ra, dừng lại dưới chân núi, mắt nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người ở đó. "Chú Lâm, chú vào trong xe đi," Lưu Tiểu Viễn nói với Lâm Tân. Lâm Tân là thương nhân, nếu kẻ áo đen điều khiển những con rắn độc này tấn công Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn khó tránh khỏi sẽ phân tâm, lúc đó nếu Lâm Tân bị rắn độc cắn, khó mà giữ được mạng. Vì vậy, khuyên Lâm Tân chạy vào trong xe, đóng chặt cửa sổ, dù rắn độc có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không làm gì được. Thấy những con rắn độc dưới chân núi, tên cầm đầu áo đen lập tức chạy trốn vào trong núi, sau khi chạy vào trong núi, hắn giống như con khỉ, chỉ vài cái đã trèo lên một cái cây lớn, nhân cơ hội này, lại thổi sáo. Dù bản lĩnh về tốc độ của Đới Tông có hạng nhất, nhưng trèo cây không phải sở trường của ông ta. Nhìn tên áo đen trên ngọn cây, có cảm giác như không thể nào đuổi kịp. Tên áo đen thấy Lưu Tiểu Viễn đứng dưới gốc cây, không trèo lên được, liền cười lớn một tiếng, tiếng sáo ngắn càng thổi càng gấp. Sau khi bước vào cảnh giới ám kình, thính giác của Lưu Tiểu Viễn rõ ràng nhạy bén hơn trước rất nhiều. Theo tiếng sáo ngắn gấp gáp của tên áo đen, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tiếng sột soạt trong núi, hẳn là tiếng rắn độc bò trên lá cây phát ra. Không được, phải nhanh chóng giải quyết tên áo đen cầm đầu này, nếu không đợi tên áo đen điều khiển rắn độc tham chiến, bốn tên áo đen đang vây công Đường Văn Đường Võ kia sẽ rảnh tay đi đối phó với Lâm Tân. Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ. Còn về sự sống chết của hai anh em Đường Văn Đường Võ, Lưu Tiểu Viễn không quan tâm chút nào, vì không liên quan gì đến mình. Muốn đối phó với tên áo đen, chỉ có thể thông qua hệ thống triệu hồi ra cao thủ hóa kình. Thời gian không đợi người, Lưu Tiểu Viễn lập tức thông qua hệ thống triệu hồi ra một cao thủ hóa kình. Tên áo đen đang thổi sáo ngắn trên cành cây, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Tên áo đen vô thức nhìn xuống phía dưới, dường như cảm thấy hơi thở của Lưu Tiểu Viễn đứng dưới gốc cây hoàn toàn thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn lúc nãy, trở nên nguy hiểm hơn lúc trước. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên ngẩng đầu nhìn tên áo đen, ánh mắt của hai người va chạm trong đêm tối, tên áo đen chỉ cảm thấy đôi mắt của Lưu Tiểu Viễn không phải là mắt của người phàm, mà là ánh mắt của ác quỷ địa ngục. Lưu Tiểu Viễn một trường đánh vào thân cây có đường kính khoảng 30 cm. Ngay lập tức, nghe thấy một tiếng rắc, cây lớn này đổ ầm xuống. Tên áo đen đứng trên cành cây sợ hãi vội nhảy sang một cây lớn gần đó, nhưng hai chân hắn còn chưa đứng vững, cây lớn này cũng gãy ngang, đồng thời đè gãy luôn mấy cây nhỏ bên cạnh. Tiếng động lớn trong núi lập tức thu hút sự chú ý của tên áo đen dưới chân núi và hai anh em Đường Văn Đường Võ. Mấy người đều không biết chuyện gì xảy ra trong núi, đồng thời dừng tay, mắt nhìn về phía trong núi. Dù không biết chuyện gì xảy ra trên núi, nhưng nghe tiếng cây cối đổ rầm rầm thì biết trận chiến trên núi dữ dội thế nào, Trận đấu vừa rồi của mình so với trận đó chẳng khác gì trò chơi trẻ con. Xuống đây cho tao, Lưu Tiểu Viễn thấy tên áo đen lại định nhảy lên một cây đại thụ khác, liền đánh một chưởng vào không trung. Ngay lập tức, luồng khí trong không trung như rung lên, một luồng chân khí như có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắn về phía sau lưng tên áo đen như viên đạn. Luồng chân khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường này chính là khí của cao thủ hóa kình, có thể đánh người từ xa, hơn nữa người bị đánh thường bị thương phổi, rất khó chữa khỏi. Ngay cả khi miễn cưỡng chữa khỏi, thì sau này người đó cũng khó có thể đạt được thành tựu lớn trong võ học. Đây chính là sự khác biệt giữa cao thủ hóa kình và ám kình, có thể đánh người vô hình, có thể một trường chém đứt một cây đại thụ một cách dễ dàng. Điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của người thường, chỉ còn một bước nữa là đạt đến cảnh giới của tu chân trong truyền thuyết. Á, khi luồng khí của trường này đánh vào sau lưng tên áo đen, hắn ta hét lên thảm thiết, sau đó cả người như quả cân, rơi thẳng từ cành cây xuống, đè nặng lên mấy bụi cây nhỏ bên dưới, đè gãy cả những bụi cây nhỏ đó. Những kẻ mặc đồ đen dưới chân núi lại tiếp tục chiến đấu với hai anh em Đường Văn và Đường Võ. Nhưng qua tình hình hiện tại có thể thấy, tình hình của hai anh em Đường Văn và Đường Võ không mấy khả quan, cả hai đều rơi vào thế yếu rõ ràng. Đã có vài lần, họ suýt nữa trúng chiêu và bị giết chết. Ngồi trong xe, Lâm Tân không thể nhìn rõ tình hình bên ngoài vì trời tối, lại không dám bật đèn xe, đành phải cầu nguyện trong lòng, hy vọng Lưu Tiểu Viễn có thể đánh bại kẻ thù và cứu bố mình ra. Sau khi tên cầm đầu mặc đồ đen ngã từ trên cây xuống, cả người hắn ta không còn cử động, nằm bất động trên mặt đất, máu từ khóe miệng chảy ra. Nghiêm trọng nhất vẫn là cú đánh mang theo khí công của Lưu Tiểu Viễn vừa rồi, trực tiếp làm tổn thương phổi của hắn ta. Lúc này, tên mặc đồ đen đã cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình như bị máy nghiền từ từ nghiền nát, cơn đau dữ dội khiến hắn ta ngất đi. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên tên mặc đồ đen, kéo hắn ta ra khỏi núi như kéo một con chó chết. Hai anh em Đường Văn và Đường Võ bên ngoài núi đã bị thương, máu chảy ra từ khóe miệng của cả hai, có vẻ như họ đã kiệt sức. Ngay khi tên mặc đồ đen chuẩn bị thừa thắng xông lên giải quyết hai anh em Đường Văn và Đường Võ, thì thấy Lưu Tiểu Viễn đi ra từ trong núi, bốn tên mặc đồ đen không khỏi dừng tay, tiến lại gần nhìn, chỉ thấy lão đại của chúng bị Lưu Tiểu Viễn kéo đi như một con chó chết. Thấy cảnh tượng trước mắt, bốn tên mặc đồ đen còn đâu chút ý chí chiến đấu nào, vội vàng bỏ chạy. Cỏ không diệt tận gốc, thì hậu họa vô cùng, Lưu Tiểu Viễn sẽ không phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy. Thấy bốn người sắp chạy thoát, Lưu Tiểu Viễn vung một trường về phía một trong số những tên mặc đồ đen, lập tức, một luồng khí công đánh vào lưng tên mặc đồ đen, hắn ta hét lên thảm thiết, ngã gục xuống đất. Hai anh em Đường Văn và Đường Võ chứng kiến cảnh này, ngây người như những kẻ ngốc, mắt như muốn rơi ra ngoài. Hai người còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi chặn kẻ địch, Lưu Tiểu Viễn quát lớn với hai anh em Đường Văn và Đường Võ. Nếu như trước đây, Đường Võ đã chỉ thẳng vào mũi Lưu Tiểu Viễn, hỏi Lưu Tiểu Viễn là cái thá gì, dám nói chuyện với người nhà họ Đường như vậy. Nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn của Lưu Tiểu Viễn, hai anh em Đường Văn và Đường Võ không dám nói thêm một lời nào bất kính với Lưu Tiểu Viễn. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, họ như những tên nô tài nghe lệnh chủ nhân, lập tức đuổi theo. Đường Văn và Đường Võ mỗi người đuổi theo một tên mặc đồ đen, còn lại một tên mặc đồ đen, Lưu Tiểu Viễn vốn định đánh gục tên tay sai này từ xa. Nhưng phát hiện khoảng cách hơi xa, cao thủ hóa kình không phải là tiên nhân trong truyền thuyết, có thể giết người từ ngàn dặm. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đành phải chạy theo, là một cao thủ hóa kình, dù không luyện qua công phu chạy trốn, nhưng về tốc độ thì không phải cao thủ ám kình có thể so sánh được. Lưu Tiểu Viễn như một cơn gió, chỉ vài động tác đã chắn trước mặt tên áo đen. Tên áo đen thấy Lưu Tiểu Viễn, biết đại ca của mình bị người trước mặt đánh đến sống chết không rõ, sợ mất mật, còn đâu can đảm đánh nhau với Lưu Tiểu Viễn. Ông nội, tha mạng, tên áo đen chẳng có chút cốt khí nào quỳ xuống đất, gọi Lưu Tiểu Viễn là ông nội, cầu xin tha mạng. Còn về phía Đường Văn và Đường Võ, hai người vất vả lắm mới đuổi kịp tên áo đen, nhưng tình hình lại hoàn toàn trái ngược với Lưu Tiểu Viễn. Tên áo đen gặp anh em Đường Văn Đường Võ, lập tức liều mạng với họ, sống chết mặc bay, tên áo đen biết, chỉ có đánh bại anh em Đường Văn Đường Võ mới có một tia sống. Tên áo đen liều mạng như vậy, anh em Đường Văn Đường Võ có chút không chịu nổi. Tuy nhiên, dù sao hai người cũng là người nhà họ Đường ở thủ đô, ít nhiều cũng có chút bản lĩnh. Các ngươi là người của môn phái nào, hay là người của gia tộc nào? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn vẫn có chút kiêng dè với thuật khống chế rắn của đối phương. Nếu một cao thủ hóa kình sử dụng thuật khống chế rắn, thì quả thực là như hổ mọc thêm cánh. Mà Lưu Tiểu Viễn đã kết thù sống chết với người của môn phái hoặc gia tộc này, nếu ngay cả một chút thông tin về đối phương cũng không biết, thì rất bất lợi cho bản thân. Chúng tôi là người của gia tộc Long ở Miêu Trải, tên áo đen lập tức khai ra thân phận của mình. Lưu Tiểu Viễn không biết gì về cái gia tộc này, định lát nữa hỏi anh em Đường Văn Đường Võ xem họ có biết không. Tại sao các ngươi lại bắt cóc bố của Lâm Tân? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tên áo đen lắc đầu nói, tôi không biết, tôi chỉ nghe lệnh hành sự. Lưu Tiểu Viễn tin rằng tên áo đen không dám nói dối, hắn chỉ là một tên tay sai nghe lệnh hành sự, đại ca bảo làm gì thì làm, còn những chuyện khác, nếu đại ca vui vẻ thì sẽ nói cho biết, còn nếu không nên biết mà hỏi thì bị mắng là chuyện nhỏ, thậm chí còn có thể rước họa vào thân. Xem ra, lát nữa chỉ có thể moi tin từ tên áo đen cầm đầu. Ông lão bị các ngươi bắt cóc hiện đang ở đâu? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tên áo đen không dám giấu giếm, nói, ông lão bị tôi bắt cóc đang ở phòng 8082 của khách sạn Thiên Dương, trong phòng có hai người của chúng tôi canh giữ. Tên áo đen rất hiểu chuyện, lập tức khai hết mọi chuyện. Người cầm đầu các ngươi thổi sáo ngắn có thể triệu hồi rắn độc trong núi, đó là công phu gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tên áo đen nói, đó là thuật khống chế rắn của miêu trại chúng tôi, nhưng không phải ai cũng học được. Ồ, vậy người cầm đầu các ngươi là người như thế nào? Vì tên áo đen nói rằng thuật khống chế rắn không phải ai cũng luyện được, nên Lưu Tiểu Viễn bắt đầu hứng thú với thân phận của tên áo đen cầm đầu. Tên áo đen trả lời, hắn là một quản sự của nhà họ Long chúng tôi. Chết tiệt, hóa ra chỉ là một quản sự, có vẻ như không cao quý như tưởng tượng. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lại hỏi tên áo đen một số câu hỏi khác. Hỏi xong những gì cần hỏi, Lưu Tiểu Viễn thấy giữ lại hắn cũng chẳng có tác dụng gì, trực tiếp một trường kết liễu mạng hắn. Đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn giết người, nhưng Lưu Tiểu Viễn không hề sợ hãi, trong lòng cũng không có chút gánh nặng nào. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn biết, nếu mình không giết tên này, đợi tên này chạy về đến gia tộc, báo chuyện này cho nhà họ Long ở miêu trại, đến lúc đó xui xẻo chính là mình. Cho nên, không phải lúc nào cũng có thể làm thánh mẫu Maria cũng phải tùy thời điểm. Giải quyết xong tên áo đen này, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên xe gõ cửa. Lâm Tân ngồi trong xe thấy Lưu Tiểu Viễn gõ cửa, lập tức mở cửa xe, rồi hỏi Tiểu Viễn, cậu không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn cười nói, chú Lâm, cháu không sao, cháu đã biết những người này nhốt ông Lâm ở đâu rồi. Thật sao? Lâm Tân phấn khích nói, vội hỏi, bố tôi bị chúng nhốt ở đâu? Lưu Tiểu Viễn nói cho Lâm Tân địa chỉ giam giữ Lâm Đại Hiếu, Lâm Tân khởi động xe định chạy đến khách sạn Thiên Dương. Chú Lâm, không đợi hai tên ngốc nhà họ Đường sao? Lưu Tiểu Viễn nhắc nhở. Bị Lưu Tiểu Viễn nhắc nhở, Lâm Tân mới phát hiện Đường Văn Đường Võ vẫn đang đánh nhau với tên áo đen, không biết thắng thua thế nào. Chương 150, Tinh Tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đánh bại kẻ địch mạnh, ra ngoài thành công, nhận được 800 điểm kinh nghiệm. Nghe thấy giọng hệ thống vang lên trong đầu, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng điểm kinh nghiệm hiện tại nhiều hơn rất nhiều so với trước đây chỉ có 100-200, cảm thấy hoàn toàn không ngờ tới. Nhưng khi nghĩ đến việc bây giờ để lên một cấp cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm, Lưu Tiểu Viễn vẫn cảm thấy điểm kinh nghiệm hiện tại quá ít. Đợi khoảng 10 phút, cuối cùng cũng thấy hai anh em Đường Văn Đường Võ thảm hại đi tới. Có giữ được người không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đường Văn nói, không, đã tiễn người mặc đồ đen về Tây Thiên rồi. Hai người đi bắt tên cầm đầu mặc đồ đen kia vào đây. Ngay khi hai anh em Đường Văn Đường Võ chuẩn bị bước vào xe, Lưu Tiểu Viễn chỉ vào tên mặc đồ đen trước xe. Hai anh em Đường Văn Đường Võ tuy tức giận vì Lưu Tiểu Viễn sai khiến họ như người hầu, nhưng không dám biểu lộ chút bất mãn nào, hai anh em ngoan ngoãn đi đến bên tên mặc đồ đen, khiêng tên mặc đồ đen đã bất tỉnh lên xe. Chú Lâm, bây giờ có thể đi rồi, Lưu Tiểu Viễn nói. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn đã trở thành thủ lĩnh của những người có mặt ở đây, ngay cả Lâm Tân cũng không tự chủ được mà nghe theo sự chỉ huy của Lưu Tiểu Viễn. Được. Lâm Tân khởi động xe, hỏi Tiểu Viễn, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi khách sạn Thiên Dương, Lưu Tiểu Viễn nói. Đúng đúng đúng, Lâm Tân nói ba chữ đúng liên tiếp, sau đó mở định vị, lái xe đến khách sạn Thiên Dương. Trên đường đi, hai anh em Đường Văn Đường Võ không còn vinh váo như trước nữa, sau khi chứng kiến tân thủ của Lưu Tiểu Viễn, ngoài sự kiêng dè, hai anh em còn sợ hãi. Cứ nghĩ đến thái độ trước đây của mình đối với Lưu Tiểu Viễn, hai anh em không khỏi dùng ánh mắt sợ hãi nhìn trộm Lưu Tiểu Viễn, sợ Lưu Tiểu Viễn sẽ tính sổ sau. Tiểu Viễn, nếu tối nay không có cháu, có lẽ chú Lâm đã mất mạng trong tay những tên mặc đồ đen này rồi. Lâm Tân nói với giọng còn sợ hãi. Nghĩ đến việc chiều nay nếu không phải mình nhất thời hứng lên gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn, tối nay lại để hai anh em vô dụng Đường Văn Đường Võ này đi cùng mình, thì không biết chết như thế nào. Cứ nghĩ đến việc hai anh em Đường Văn Đường Võ chỉ biết khoác lác, nhưng thực chất tài cán lại chẳng có bao nhiêu, khiến Lâm Tân vô cùng thất vọng về cái gọi là nhà họ Đường ở thủ đô này. Lời này lọt vào tai hai anh em Đường Văn Đường Võ, cả hai chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng. Trước đó, hai người còn khoác lác rằng chỉ cần có hai anh em họ ở đây thì nhất định sẽ không sao, còn nói rằng đối phương sẽ nể mặt nhà họ Đường. Kết quả là, nếu không phải Lưu Tiểu Viễn có thân thù lợi hại, thì ngay cả hai người họ cũng phải bỏ mạng dưới chân núi này. Chuyện mất mặt nhất trên đời chính là lời nói khoác lác của mình bị hành động của chính mình vào mặt. Bây giờ, hai anh em Đường Văn Đường Võ chính là tình huống như vậy. Lưu Tiểu Viễn nói, chú Lâm, giữa chú và cháu không cần phải khách sáo như vậy. Lâm Tân áy náy nói, Tiểu Viễn, chú Lâm phải xin lỗi cháu, trước đó không nên nghi ngờ cháu, mong cháu đừng chấp nhặt chú Lâm tiền cận. Lời Lâm Tân vừa nói vừa tự trách mình, vừa nói về hai anh em Đường Văn Đường Võ, ý bảo hai anh em họ tiền cận, tự cao tự đại. Nghe Lâm Tân nói vậy, hai anh em Đường Văn Đường Võ xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Xe nhanh chóng đến cửa khách sạn Thiên Dương. Sau khi đỗ xe, hai anh em Đường Văn Đường Võ cũng định xuống xe. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại nói, hai người ở trong xe canh chừng, phòng trường hợp tên áo đen tỉnh lại, không được để hắn chạy thoát. Lưu Tiểu Viễn dẫn Lâm Tân đi thẳng vào khách sạn, đi thang máy lên tầng 8, đến trước cửa phòng 8082. Lưu Tiểu Viễn không thèm nói nhảm, với tư cách là cao thủ ám kình, cánh cửa này chẳng là gì cả, Lưu Tiểu Viễn giơ chân lên, dễ dàng đá tung cánh cửa. Cửa bị đá tung, Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng xông vào phòng, nhanh như chớp đánh một trường hạ gục một tên áo đen còn lại lập tức phản ứng lại. Tung một cú đá xoay người về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn mượn lực từ bức tường, cả người bay về phía tên áo đen, đồng thời, Lưu Tiểu Viễn tung ra một chiêu song hồ xuất sơn, đánh thẳng vào ngực tên áo đen. Tên áo đen lập tức dùng cánh tay phải chặn ngang trước ngực để đỡ cú đấm của Lưu Tiểu Viễn, chờ đến lúc đấu tay đôi với Lưu Tiểu Viễn, tên áo đen sẽ tung ra một cú đấm bằng tay trái. Tên áo đen tính toán rất hay, đáng tiếc là khi cánh tay phải của hắn va chạm với đôi nắm đấm của Lưu Tiểu Viễn, tên áo đen chỉ cảm thấy cánh tay mình như bị một cây búa lớn đập vào, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy rắc rắc. Á! Tên áo đen hét lên thảm thiết, Lưu Tiểu Viễn ra tay không chút nương tay, hai tay nắm lấy đầu tên áo đen, dùng sức bẻ một cái, rắc một tiếng, tên áo đen lập tức tắt thở. Giải quyết xong hai tên áo đen, Lưu Tiểu Viễn mới cởi trói cho Lâm Đại Hữu đang bị trói trên giường. Lâm Đại Hữu dù sao cũng là người từng trải qua sóng gió, đối với cảnh tượng như vậy không tỏ ra quá kinh ngạc. Ân nhân, không ngờ thân thủ của cậu lại lợi hại đến vậy. Điều khiến Lâm Đại Hữu kinh ngạc trước tiên là thân thủ của Lưu Tiểu Viễn, còn về hai xác chết áo đen trong phòng, ông ta không quan tâm chút nào. Bố không sao chứ? Lâm Tân từ bên ngoài đi vào, vội vàng hỏi. Lâm Đại Hữu nói, bố không sao, con xem lão già này không phải vẫn đứng đây bình an vô sự sao. Thấy bố mình không sao, Lâm Tân mới yên tâm. Lâm Tân, chuyện ở đây bố nghĩ con biết phải xử lý thế nào rồi chứ? Lâm Đại Hữu chỉ vào hai xác chết áo đen trong phòng nói. Lâm Tân gật đầu nói, bố, con biết phải xử lý thế nào. Sau đó, Lâm Tân lập tức gọi điện cho Phương Kiến Dương, Phương Kiến Dương nhận được điện thoại của Lâm Tân, lập tức dẫn theo cục trưởng công an và cảnh sát đến khách sạn. Cuối cùng, tên mặc đồ đen bị kết tội bắt cóc, đối mặt với lời khuyên của cảnh sát, không những không nghe hạ vũ khí đầu hàng, mà còn làm hại con tin, đe dọa đến sự an toàn của con tin, cuối cùng buộc phải bắn chết tại chỗ. Sau khi cứu Lâm Đại Hữu, họ lái xe trở về nhà Lâm Đại Hữu, kéo tên cầm đầu mặc đồ đen xuống xe. Thấy tên cầm đầu mặc đồ đen vẫn bất tỉnh như một con chó chết, Lưu Tiểu Viễn gọi Đường Võ lấy một xô nước, tạt vào mặt tên mặc đồ đen. Tên mặc đồ đen mới từ từ mở mắt, lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn, rất nhanh, tên mặc đồ đen lăn lộn trên đất. Lưu Tiểu Viễn biết nội tạng của tên mặc đồ đen đã bị tổn thương, e rằng không sống được bao lâu nữa. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn thông qua hệ thống triệu hồi một bác sĩ, dùng thủ đoạn tạm thời giảm đau cho tên mặc đồ đen. Sau khi cơn đau giảm bớt, tên mặc đồ đen thở hổn hển nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong mắt đầy lửa giận. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi đã có cách để giảm đau cho anh, đương nhiên cũng có thể khiến anh cầu sống không được, cầu chết không xong. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh đe dọa. Tên mặc đồ đen nghe Lưu Tiểu Viễn nói, sợ đến nỗi cơn giận trong mắt lập tức biến mất, vì cơn đau vừa rồi quả thực là sống không bằng chết. Chương 154, cao có thể hiểu tiếng người. Nói đi, ai sai các người đến ám sát tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Viễn Đại? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Người mặc đồ đen liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, chọn cách im lặng, xem ra là không định hợp tác điều tra với Lưu Tiểu Viễn. Thấy người mặc đồ đen không chịu hợp tác, Lưu Tiểu Viễn nói, vì anh không chịu hợp tác, xem ra chỉ còn cách để anh nếm chút khổ sở. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn điểm vào người mặc đồ đen vài cái, cơn đau từ ngũ tạng lục phủ lập tức lan khắp toàn thân, đau đớn khiến người mặc đồ đen lăn lộn trên sàn. Tôi nói, người mặc đồ đen không chịu nổi sự tra tấn này, hừ, biết bản thân không chịu được còn không chịu nói sớm. Lưu Tiểu Viễn nói xong câu này, lại tùy tiện điểm vào người mặc đồ đen vài cái, cơn đau trên người mặc đồ đen lập tức giảm bớt. Lâm Đại Hữu và con trai đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này của Lưu Tiểu Viễn, ngoài kinh ngạc thì chỉ còn kinh ngạc. Còn hai anh em Đường Văn Đường Võ, ngoài kinh ngạc thì chỉ còn sự kiêng dè sâu sắc, người này thật đáng sợ. Tôi được chủ nhân của chúng tôi ra lệnh đến ám sát tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Đại. Người mặc đồ đen nói. Tại sao chủ nhân của các người lại muốn ám sát tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Đại, ông ta có thù oán gì với tổng giám đốc Lâm không? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi. Người mặc đồ đen nói, cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ biết rằng, cách đây không lâu, có người tìm đến chủ nhân của chúng tôi, trả tiền nhờ chủ nhân của chúng tôi giúp giết một người. Lúc đó, chủ nhân của chúng tôi không đồng ý, nhưng vì người thuê đã từng giúp đỡ chủ nhân của chúng tôi, nên chủ nhân của chúng tôi không thể không nhận nhiệm vụ này. Ồ, vậy người thuê là ai? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Người mặc đồ đen lắc đầu nói, cái này thì tôi không biết, vì chủ nhân sẽ không nói những chuyện này với chúng tôi, cũng không cho phép chúng tôi hỏi những chuyện này. Tuy nhiên, trong một lần tình cờ, tôi nghe chủ nhân gọi người thuê là ông chủ Tô. Mặc dù trên đời này có hàng ngàn hàng vạn người họ Tô, nhưng dù sao đây cũng là một manh mối. Hơn nữa, theo phân tích của Lưu Tiểu Viễn, vụ ám sát Lâm Tân lần này không phải do đối thủ cạnh tranh thương mại gây ra thì cũng là do kẻ thù gây ra. Như vậy, phạm vi sẽ thu hẹp lại rất nhiều. Ngoài anh ra, chủ nhân của các người còn cử người khác đến thực hiện nhiệm vụ này không? Không còn. Người mặc đồ đen lắc đầu nói. Nhà họ Long của các người ở đâu? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Bây giờ đã kết thù với người nhà họ Long, đương nhiên phải đề phòng sự trả thù của đối phương, vì vậy cũng phải tìm hiểu rõ xào huyệt của đối phương. Nếu chọc giận mình, trực tiếp giết đến xào huyệt của bọn chúng. Nhà họ Long của chúng tôi ở. Á, người mặc đồ đen còn chưa kịp nói hết lời thì đã kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi tắt thở. Xem ra, vì một trường trước đó đã làm hỏng toàn bộ ngũ tạng lục phủ của người mặc đồ đen, khiến hắn mất mạng. Hai người các anh xử lý xác của người mặc đồ đen đi. Lưu Tiểu Viễn ra lệnh cho hai anh em Đường Văn Đường Võ. Hai người không dám nói thêm lời nào, khiêng xác người mặc đồ đen ném vào xe, rồi lái xe đi. Sau khi vào nhà, Lưu Tiểu Viễn hỏi Lâm Tân, chú Lâm, chú có đắc tội với người họ Tô nào không? Lâm Tân suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, không có, nhiều năm trong thương trường, nói không đắc tội ai là không thể, nhưng đối thủ cạnh tranh trong thương trường thì không có ai họ Tô cả. Nghe Lâm Tân nói vậy, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, chẳng lẽ người mặc đồ đen nghe nhầm, đối phương căn bản không phải là ông chủ họ Tô nào đó. Ban đầu còn tưởng có thể lấy được manh mối hữu ích từ người mặc đồ đen, không ngờ lại công cốc, chẳng lấy được manh mối hữu ích nào. Phương Kiến Dương xử lý xong chuyện ở khách sạn Thiên Dương thì vội vã chạy đến, một là thăm Lâm Đại Hiểu, hai là muốn tìm hiểu xem tối nay đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thì trong khách sạn cũng xảy ra án mạng, nếu bị người có ý đồ xấu nắm được nhược điểm thì sẽ không ổn. Lâm Tân hiểu được nỗi lo lắng của Phương Kiến Dương, nói, Bí thư Phương, anh đừng lo, anh chỉ cần chịu trách nhiệm xử lý chuyện này thôi, còn những chuyện khác tôi sẽ gọi điện cho lãnh đạo tỉnh. Nghe Lâm Tân nói vậy, Phương Kiến Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Bí thư Phương, tôi nhờ anh từ cảnh sát đến chân núi chúng ta vừa rồi, ở đó còn mấy xác chết cần xử lý. Lâm Tân nói, á. Phương Kiến Dương cả người đều choáng váng, hai xác chết đã đủ khiến anh đau đầu rồi, không dễ dàng mới tìm được cái cớ, bây giờ lại còn thêm mấy xác chết nữa, đúng là muốn mạng ông ta mà. Thấy Phương Kiến Dương khó xử, Lưu Tiểu Viễn nói, Bí thư Phương, những người này đều đến để ám sát tổng giám đốc Lâm, lại chết ở chân núi, không ai biết, tìm được xác thì mang về hỏa táng là được. Phương Kiến Dương nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, hai mắt lập tức sáng lên, đúng rồi, cứ làm như vậy. Vì vậy, sau khi lấy được địa chỉ từ Lâm Tân, Phương Kiến Dương lại vội vàng dẫn người đến đó. Nguy hiểm của Lâm Tân đã tạm thời được giải trừ, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì, hơn nữa, nơi ở của Lâm Tân còn có cảnh sát và hai anh em Đường Văn Đường Võ bảo vệ, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn xin cáo từ. Tiểu Viễn, vậy thì cháu đi đường cẩn thận, Lâm Tân nói. Lưu Tiểu Viễn lái chiếc xe bán tải của mình về nhà, khi xe chạy đến con đường bê tông trong làng, anh phát hiện phía trước đường có một đôi mắt đỏ như máu. Đối với đôi mắt đỏ như máu này, Lưu Tiểu Viễn đã có sức đề kháng rồi, không hề sợ hãi, Lưu Tiểu Viễn chuyển xe về chế độ không tải, kéo phanh tay rồi xuống xe. Lưu Tiểu Viễn muốn xem thử, con cáo này chặn đường mình, lại muốn làm gì? Con cáo nhỏ này, có phải lần trước đánh mông mày chưa đủ đau, lại dám ở đây chặn đường tao nữa rồi? Lưu Tiểu Viễn vừa đi từng bước về phía trước, vừa nói. Áo áo. Con cáo nhỏ kêu hai tiếng, rồi chạy về phía Lưu Tiểu Viễn, dừng lại trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Thấy con cáo nhỏ màu trắng như tuyết trước mặt mình, không những không sợ mình mà còn không trêu chọc mình, Lưu Tiểu Viễn ngồi xổm xuống, xoa đầu con cáo nhỏ một cái. Lưu Tiểu Viễn phát hiện, lúc này đôi mắt của con cáo nhỏ cũng từ màu đỏ máu chuyển sang màu nâu đỏ. Hơn nữa, trong miệng con cáo nhỏ còn ngậm một thứ gì đó, nhìn kỹ thì có vẻ hơi giống linh chi. Con cáo nhỏ ngậm thứ gì đó trong miệng, cọ cọ vào tay trái của Lưu Tiểu Viễn. Thấy hành động này của con cáo nhỏ, Lưu Tiểu Viễn không khỏi hỏi, thứ này cho tao sao? Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, nói xong trong lòng tự chửi mình ngu, con cáo này dù có thông minh đến mấy thì cũng không thể hiểu được lời mình nói. Nhưng điều khiến Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc là con cáo nhỏ này lại gật đầu. Chết tiệt, mi áp có thể hiểu được tiếng người sao? Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc hỏi. Con cáo nhỏ vẫn gật đầu. Chết tiệt, tối nay gặp ma rồi, một con cáo mà có thể hiểu được tiếng người. Nếu không phải Lưu Tiểu Viễn tận mắt chứng kiến, dù có đánh chết Lưu Tiểu Viễn cũng không tin đây là sự thật. Một con cáo có thể hiểu được tiếng người, điều này thật quá khó tin. Nếu nói chuyện này ra, người khác không nói mình khoác lác thì cũng sẽ nói mình nói bậy. Mày thực sự có thể hiểu được tao nói gì sao? Lưu Tiểu Viễn lại hỏi một lần nữa. Con cáo nhỏ nghe vậy, gật đầu thật mạnh hai cái. Chương 155, Huyết Linh Chi. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn tin rằng, con cáo nhỏ toàn thân trắng muốt này thực sự có thể hiểu được tiếng người. Chết tiệt! Điều này hoàn toàn đảo lộn thế giới quan của Lưu Tiểu Viễn, một con cáo mà lại có thể hiểu được tiếng người, thế giới này có vẻ điên rồ. Sau khi hết ngạc nhiên, Lưu Tiểu Viễn nhận lấy thứ trong miệng con cáo, vì trời tối nên không thể nhìn rõ thứ này. Tuy nhiên, nhìn hình dạng thì có vẻ giống với linh chi trong truyền thuyết. Nói là linh chi trong truyền thuyết, bởi vì Lưu Tiểu Viễn chưa từng thấy thứ này, chỉ thấy trên TV. Yáo yáo, con cáo nhỏ thấy Lưu Tiểu Viễn nhận lấy linh chi, liền kêu nhỏ hai tiếng, sau đó giơ chân phải lên, làm động tác vẫy tay. Không, phải là vẫy chân, rồi chạy về phía ngọn núi. Cảm ơn nhé, cáo nhỏ, Lưu Tiểu Viễn hét về phía sau lưng con cáo. Dù không biết con cáo nhỏ tặng mình thứ này, đây có phải là linh chi hay không, nhưng chỉ bằng tình cảm của loài vật này, cũng đáng để mình nói lời cảm ơn. Sau khi con cáo đi, Lưu Tiểu Viễn cũng trở lại xe, bật đèn xe lên, phát hiện thứ này thực sự giống hệt với linh chi trong truyền thuyết, chỉ có điều linh chi này có màu đỏ, đường kính khoảng 10 cm. Lưu Tiểu Viễn không dành về linh chi, cũng không biết linh chi lớn như vậy có được coi là lớn hay không, thứ này có phải là linh chi không. Tuy nhiên, con cáo đợi mình trên đường vào ban đêm, cố tình đưa thứ này cho mình, hẳn không phải là thứ bình thường. Gọi là linh chi, cứ tạm gọi thứ này là linh chi đi. Đặt linh chi lên ghế phụ, Lưu Tiểu Viễn đạp côn vào số 1. Khi về đến nhà, bố mẹ đã ngủ, Lưu Tiểu Viễn vốn định cho bố mẹ xem, dù sao bố mẹ ăn muối còn nhiều hơn mình ăn cơm, biết đâu hai người có thể xác nhận được linh chi này là thật hay không. Nhưng thấy bố mẹ đã ngủ, Lưu Tiểu Viễn cũng không nỡ đánh thức, tắm rửa xong, liền lặng lẽ lên lầu ngủ. Nằm trên giường, Lưu Tiểu Viễn không ngủ, mà bật đèn phòng lên, cầm linh chi trên tay quan sát kỹ. Đúng rồi, nếu thứ này là linh chi, thì chắc chắn bác sĩ đông y sẽ biết. Lưu Tiểu Viễn bỗng nhiên sáng mắt, tự vỗ đầu mình một cái vì sự ngu ngốc trước đó, coi như trừng phạt nhẹ. Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi một bác sĩ thông qua hệ thống vô địch thần cấp, nhờ bác sĩ này quan sát, xác nhận thứ trong tay chính là linh chi, hơn nữa còn là loại linh chi quý hiếm, huyết linh chi. Cái gì? Huyết linh chi, chỉ nghe tên thôi cũng thấy thứ này không đơn giản. Nhìn kỹ lại, cây huyết linh chi này còn là loại hoang dã, tuổi đời chỉ vài năm. Nhưng dù vậy, cây huyết linh chi này cũng vô cùng giá trị. Theo đông y, huyết linh chi có giá trị dược liệu kỳ diệu, có tác dụng chống lão hóa, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, giảm mỡ máu, điều hòa huyết áp, bảo vệ gan. Xem ra, thứ này đúng là một báu vật. Đã là báu vật thì phải cất giữ cẩn thận, không được làm mất. Lưu Tiểu Viễn ngồi dậy lục tìm trong phòng một cái hộp tương đối cũ kỹ để cất huyết linh chi vào, rồi đặt chiếc hộp vào tủ đầu giường của mình. Cất huyết linh chi xong, Lưu Tiểu Viễn liền nghĩ, tại sao cáo nhỏ lại tặng mình một cây huyết linh chi, chẳng lẽ là để báo ơn? Nhưng ơn nghĩa từ đâu ra? Hoặc là, con cáo nhỏ này cảm thấy hối lỗi, muốn bù đắp cho những lần trêu chọc mình trước đây, nên dùng cây huyết linh chi này để xin lỗi. Ngoài ra, cáo nhỏ ở ngay trong ngọn núi của làng mình, vậy thì nó có thể tìm được huyết linh chi, chứng tỏ huyết linh chi ở ngay trong ngọn núi này. Tại sao bấy lâu nay, dân làng mình và dân làng mấy làng lân cận không ai phát hiện ra cây huyết linh chi này? Phải biết rằng, quê mình vào mùa đông đều đốt củi, có khi mùa hè cũng đốt củi, như nhà Lưu Tiểu Viễn vậy, mùa hè cũng đốt củi để nấu cơm, xào thức ăn. Cho nên như vậy, dân làng cần củi để đốt lửa. Vậy nên cứ đến mùa đông, làng sẽ cho lên núi chặt củi, thời gian thường là một tuần hoặc 10 ngày. Trong khoảng thời gian đó, dân làng đều kéo nhau lên núi chặt củi, nếu có huyết linh chi thì dân làng hẳn phải phát hiện ra. Nhưng bấy lâu nay, không nghe nói ai phát hiện ra huyết linh chi, nếu có thì đã sớm truyền khắp 10 dặm 8 làng rồi. Như vậy, hoặc là huyết linh chi không mọc trên núi, hoặc là mọc ở nơi không ai vào. Lưu Tiểu Viễn đoán mò một hồi rồi từ từ ngủ tiếp đi. Hôm sau, Lưu Tiểu Viễn vẫn dậy sớm như thường lệ, sau khi dậy Lưu Tiểu Viễn liền tập luyện Bát Nhã Trường. Sau mấy ngày luyện tập, Lưu Tiểu Viễn phát hiện thân thủ của mình đã tiến bộ hơn trước. Anh cũng dần dần thành thạo Bát Nhã Trường, Lưu Tiểu Viễn tin rằng, chỉ vài ngày nữa, anh sẽ đạt đến trình độ tiểu thành trong Bát Nhã Trường. Anh ơi, anh giỏi quá, thấy Lưu Tiểu Viễn tập xong Bát Nhã Trường, Vương Tuyết Kỳ vỗ tay cười nói. Tuyết Kỳ, dậy sớm thế, Lưu Tiểu Viễn ngồi xổm xuống, xoa đầu Vương Tuyết Kỳ hỏi. Vương Tuyết Kỳ nói, mẹ nói, ngủ sớm dậy sớm là con ngoan. Ừ, Tuyết Kỳ ngoan lắm, Lưu Tiểu Viễn cười xoa đầu Vương Tuyết Kỳ. Anh ơi, mẹ em bao giờ về? Vương Tuyết Kỳ đột nhiên đổi giọng hỏi. Nghe Vương Tuyết Kỳ lại hỏi câu này, Lưu Tiểu Viễn liền thấy đau đầu. Vương Tuyết Kỳ là một đứa trẻ thông minh, Lưu Tiểu Viễn không thể dùng một câu trả lời để qua loa với cô bé. Nghe nhiều câu trả lời giống nhau, một đứa trẻ thông minh như Vương Tuyết Kỳ chắc chắn sẽ biết mình đang lừa cô bé. Lưu Tiểu Viễn nói, Tuyết Kỳ, anh đã nói với em rồi mà, mẹ em đi có việc, đợi làm xong việc thì mẹ sẽ về thôi. Vương Tuyết Kỳ im lặng một lúc, Lưu Tiểu Viễn phát hiện trong hốc mắt Vương Tuyết Kỳ có nước mắt đang trực trào ra, trông như sắp khóc. Không ổn rồi, trẻ con khóc còn kinh khủng hơn cả phụ nữ khóc. Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ, đừng khóc mà. Hu hu. Lưu Tiểu Viễn vừa dứt lời, Vương Tuyết Kỳ đã òa lên khóc. Hu hu. Anh lừa Tuyết Kỳ, anh lừa Tuyết Kỳ. Vương Tuyết Kỳ vừa khóc vừa nói. Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ, đừng khóc mà, em khóc là không ngoan đâu. Lưu Tiểu Viễn không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, thấy Vương Tuyết Kỳ khóc thì luống cuống tay chân. Mẹ anh đang nhóm lửa nấu cơm trong nhà nghe thấy tiếng khóc của Vương Tuyết Kỳ, lập tức đi ra, vội vàng ôm Vương Tuyết Kỳ vào lòng, dỗ dành, Tuyết Kỳ đừng khóc, Tuyết Kỳ đừng khóc, chúng ta đánh đòn anh nhé, ai kêu anh lừa Tuyết Kỳ, chúng ta đánh anh. Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, không phải anh muốn lừa Vương Tuyết Kỳ, mà là anh không còn cách nào khác mới lừa Vương Tuyết Kỳ, ai biết Vương Tình bao giờ mới về, hay là thậm chí không về nữa. Đúng lúc này, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo lên, anh lấy ra xem, thì ra là Vương Tình gọi đến. Chương 156, lại cho 20 triệu. Thấy điện thoại là Vương Tình gọi đến, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Vương Tuyết Kỳ bên cạnh, suy nghĩ một chút, rồi đi sang một bên mới nghe điện thoại. Lưu Tiểu Viễn làm vậy là vì sợ Vương Tuyết Kỳ nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với Vương Tình. Nếu Vương Tình có thể về kịp thì còn đỡ, còn nếu Vương Tình không thể về kịp, chỉ khiến Vương Tuyết Kỳ nhớ mẹ hơn, càng không nghe lời. Alo, Vương Tình, bây giờ cô đang ở đâu, mau về đây cho tôi. Giọng Lưu Tiểu Viễn trở nên hung dữ. Cái người này, vứt con gái cho mình, còn bản thân thì biệt tâm biệt tích, đây là có ý gì? Nếu Vương Tình nói cho Lưu Tiểu Viễn biết tình hình thực tế thì Lưu Tiểu Viễn còn dễ chịu hơn một chút, nhưng mỗi lần hỏi Vương Tình, thì cô ta không nói là không tiện nói, thì cũng không nói, thậm chí nhiều lúc còn không gọi được điện thoại. Vương Tình nghe ra Lưu Tiểu Viễn đang tức giận, cô ta nói, Tổng Giám Đốc, anh đừng giận, chuyện này là lỗi của tôi, sau khi về, tôi nhất định sẽ xin lỗi anh. Đừng nói mấy lời vô ích đó với tôi hỏi cô, rốt cuộc cô định khi nào về? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đây là vấn đề mà Lưu Tiểu Viễn quan tâm nhất hiện tại, vì Vương Tuyết Kỳ ngày càng như mẹ. Vương Tình nói, Tổng Giám Đốc, tôi sẽ về sớm nhất có thể, làm phiền anh giúp tôi chăm sóc Tuyết Kỳ. Mẹ nó, ý của cô ta là sẽ không về trong thời gian ngắn, cái người này, lần trước đã nói rõ ràng là một tuần, bây giờ đã bao lâu rồi, coi tôi như khỉ mà chơi đùa hả? Vương Tình, cô coi tôi như khỉ để đùa hả? Đã nói là một tuần, cô tự nói xem bây giờ đã bao lâu rồi. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Tổng Giám Đốc, xin lỗi. Vương Tình ở đầu dây bên kia xin lỗi. Đối mặt với lời xin lỗi của Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn không hề cảm kích, anh nói, đừng nói xin lỗi với tôi, xin lỗi không đáng giá, cô nói cho tôi biết, bây giờ cô đang ở đâu. Khi nào có thể về, cho tôi một câu trả lời chính xác. Vương Tình ở đầu dây bên kia do dự, khiến Lưu Tiểu Viễn tức giận dục, nói đi. Vương Tình mới nói, Tổng Giám Đốc, bây giờ tôi đang ở thủ đô, còn khi nào có thể về, tôi cũng không biết, tôi chỉ có thể nói là sớm nhất có thể, tôi nhất định sẽ sớm về. Sớm nhất có thể cái quái gì? Lưu Tiểu Viễn trực tiếp chửi thề. Sớm nhất có thể là có ý gì? Ngày mai về cũng là sớm nhất có thể, năm sau về cũng là sớm nhất có thể. Vương Tình nói, Tổng Giám Đốc, làm phiền anh giúp tôi chăm sóc Tiết Kỳ, tôi về nhất định sẽ xin lỗi anh. Ngoài ra, anh đã làm Lý Nghệ Hạo bị thương, thời gian gần đây nhà họ Lý có thể sẽ đến gây phiền phức cho anh, làm phiền anh chú ý an toàn. Nói xong, không đợi Lưu Tiểu Viễn nói gì, Vương Tình đã trực tiếp cúp điện thoại. Mỗi lần gọi điện cho Vương Tình đều như vậy, còn chưa kịp nói gì, Vương Tình đã luôn cúp điện thoại trước. Con này, có phải tiếp tiền điện thoại không? Cất điện thoại vào túi, Lưu Tiểu Viễn trở về nhà, mẹ anh hỏi, vừa nãy ai gọi điện cho con, sớm thế? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tiết Kỳ một cái rồi cười nói, là một người bạn gọi đến. Mẹ không hỏi nữa, tiếp tục cùng Tiết Kỳ làm bữa sáng. Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế suy nghĩ về những lời Vương Tình vừa nói, cô ấy nói cô ấy ở thủ đô, cô ấy chạy đến thủ đô làm gì? Hơn nữa, cô ấy làm sao biết mình đánh Lý Nghệ Hảo, còn nói người nhà Lý Nghệ Hảo sẽ phái người đến đối phó với mình, Vương Tình lấy được tin tức này từ đâu? Tất cả những điều này khiến Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ, không tìm ra được câu trả lời. Tuy nhiên, vì Vương Tình đã nói người nhà Lý Nghệ Hảo sẽ đến gây rắc rối cho mình, thì chắc chắn sẽ không sai. Vì vậy, trong thời gian này phải chuẩn bị tốt, đừng để người nhà họ Lý đánh úp. Nói thật, người nhà họ Lý đến trả thù Lưu Tiểu Viễn thì Lưu Tiểu Viễn không sợ, sợ nhất là người nhà họ Lý để tiện vô sỉ, bắt gia đình mình để uy hiếp mình, như vậy thì phiền phức rồi. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn ở nhà một lúc rồi đi làm. Khoảng hơn 10 giờ sáng, Lâm Tân đến khách sạn, để bảo vệ an toàn cho Lâm Tân, cảnh sát đi theo, khiến nhân viên khách sạn tưởng khách sạn của mình xảy ra chuyện. Lâm Tân đích thân đến văn phòng của Lưu Tiểu Viễn, vốn dĩ hai anh em Đường Văn Đường Võ muốn đi theo, Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn hai anh em này, hai anh em ngoan ngoãn đứng ngoài cửa, như vệ sĩ canh giữ ở cửa. Chú Lâm, sao chú lại đến đây? Lưu Tiểu Viễn vui vẻ hỏi. Lâm Tân nói, hôm nay chú đến một là để cảm ơn ơn cứu mạng của cháu, hai là để xin lỗi Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chú Lâm, lời cảm ơn thì không cần nói nhiều, còn lời xin lỗi thì xin lỗi chuyện gì? Lâm Tân nói, lời xin lỗi này tất nhiên là vì trước đây chú Lâm không tin vào thân thủ của Tiểu Viễn, nhưng sau chuyện tối qua, chú mới phát hiện mình chính là ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng. Đối mặt với sự tự trách của Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn vội nói, chú Lâm, chú đừng nói như vậy. Sau đó, Lâm Tân nói, Tiểu Viễn, tối qua cháu đã cứu mạng hai bố con chú cũng không có gì để cảm ơn, chỉ có thể đưa chút tiền làm quà cảm ơn. Nghe Lâm Tân lại muốn đưa tiền cho mình làm quà cảm ơn, Lưu Tiểu Viễn liền nhớ đến lần trước cứu Lâm Đại Hiếu, hai cha con Lâm Tân đã cho mình 1 triệu, không biết lần này sẽ cho mình bao nhiêu. Mặc dù nói đưa tiền có hơi tục, nhưng trên đời này thật sự không thể thiếu tiền, Tiểu Viễn, chú đã bảo phòng tài chính của công ty chuyển vào thẻ của cháu 20 triệu. Mặc dù số tiền này so với mạng sống của hai cha con chú thì hơi ít, nhưng mong Tiểu Viễn đừng ngại. Lâm Tân mang theo nụ cười áy náy nói, ông biết 2 triệu so với mạng sống của hai cha con ông thì đúng là quá ít, nhưng hiện tại tập đoàn Viễn Đại đang đầu tư xây dựng, đang cần tiền nên tạm thời chỉ có thể đưa ra được chừng này. Chỉ có thể đợi sau này, khi những khoản đầu tư xây dựng này đi vào quỹ đạo, có thể tạo ra lợi nhuận thì sẽ bù đắp cho Lưu Tiểu Viễn sau. Tuy nhiên, đối với Lưu Tiểu Viễn thì 2 triệu đã là rất nhiều rồi. Phải biết rằng, rất nhiều người cả đời cũng không kiếm được số tiền 20 triệu này, giờ đây mình dễ dàng có được, đã rất thỏa mãn rồi. Nghĩ lại hồi mới ra trường, mình đội nắng đi khắp nơi nộp hồ sơ xin việc, giải lưới khắp nơi, chỉ mong có một công ty nào đó nhận mình. Kết quả cuối cùng, lại như đá chìm đáy biển, chẳng có lấy một bọt nước. Lúc đó, Lưu Tiểu Viễn đã từng mất hết hy vọng vào cuộc sống, tưởng rằng mình sẽ sống cả đời vô dụng như vậy. Nhưng mà, ai mà ngờ được, chỉ mới 1 tháng trôi qua, Lưu Tiểu Viễn của hiện tại và Lưu Tiểu Viễn trước đây đã có sự thay đổi trời đất. Lưu Tiểu Viễn của hiện tại đã là người giàu có sở hữu 30 triệu tài sản, có thể nói, cho dù là những ông chủ nhỏ bình thường, cũng không có nhiều tài sản bằng Lưu Tiểu Viễn. Con người phải biết thỏa mãn, Lưu Tiểu Viễn chính là một người dễ thỏa mãn. Lần này cứu hai bố con Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn vốn không phải vì tiền, mà là vì tình nghĩa với bố con Lâm Tân. Chú Lâm, cháu không thể nhận tiền này, vốn dĩ lần này cháu giúp chú Lâm, là vì coi trọng tình cảm giữa chúng ta, chứ không phải vì tiền. Lưu Tiểu Viễn từ chối. Lâm Tân nói, chú đương nhiên biết điều này, nhưng chú vẫn mong cháu nhận số tiền này, nếu không lần sau chú không tiện nhờ cháu giúp đỡ nữa. Cô gái luyện võ. Theo yêu cầu của Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn đã nhận 20 triệu này. Lâm Tân ngồi thêm một lúc nữa rồi mới đứng dậy cáo từ ra về. Đợi Lâm Tân đi rồi, Lưu Tiểu Viễn liền nóng lòng chạy đến ngân hàng để kiểm tra, phát hiện trong tài khoản của mình thực sự đã có thêm 20 triệu. Bây giờ trong thẻ ngân hàng này có gần 30 triệu, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra phải mở chức năng thông báo tin nhắn, nếu không thẻ này bị người khác đánh cắp mà mình còn không biết. Ví dụ như hôm nay, Lâm Tân chuyển 20 triệu vào tài khoản của mình, nếu Lâm Tân không nói thì Lưu Tiểu Viễn làm sao biết được. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đã làm thủ tục này tại máy giao dịch tự động. Bỗng nhiên lại có thêm 20 triệu vào tài khoản, Lưu Tiểu Viễn không giấu nổi vẻ vui mừng trên khuôn mặt. Tử Hàm, tối nay cô muốn ăn gì? Tôi mời, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên Dương Tử Hàm hỏi. Dương Tử Hàm thấy vẻ phấn khích trên khuôn mặt của Lưu Tiểu Viễn, liền hỏi, anh vui vẻ như vậy, có phải trúng số rồi không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, đúng vậy, trúng số rồi. Dương Tử Hàm ngây thơ tin lời của Lưu Tiểu Viễn, ngạc nhiên hỏi, thật sao? Trúng bao nhiêu tiền? Lưu Tiểu Viễn chớp mắt nói, cô đoán xem. Dương Tử Hàm suy nghĩ một chút rồi nói, tôi đoán anh trúng giải ba hoặc giải nhì. Sao không phải giải nhất? Lưu Tiểu Viễn thích thú hỏi. Dương Tử Hàm giải thích, vì xác suất trúng giải nhất rất thấp, nếu anh trúng giải nhất thì chắc chủ cửa hàng bán vé số đã đích thân đến khách sạn của chúng ta rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cô đoán đúng rồi, nói đi, tối nay cô muốn ăn gì, tôi mời. Dương Tử Hàm suy nghĩ một chút rồi nói, không cần đâu tổng giám đốc, cuộc sống ở khách sạn cũng khá tốt, không cần phải tốn tiền này. Ôi chao, Tử Hàm, cô đúng là một người vợ biết lo nghĩ, ai cưới được cô thì thật là phúc lớn. Hôm nay Lưu Tiểu Viễn rất vui vẻ, trêu chọc nói. Thấy Lưu Tiểu Viễn nói đến chuyện này, Dương Tử Hàm liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, đáng ghét. Chọc ghẹo Dương Tử Hàm một lúc, Lưu Tiểu Viễn quay trở lại phòng làm việc của mình. 5 giờ rưỡi chiều, Lưu Tiểu Viễn nhận được điện thoại của Lục Tư Dao, nói là cô ấy muốn luyện võ. Lưu Tiểu Viễn vừa định ra ngoài thì Dương Tử Hàm thấy vậy, liền gọi tổng giám đốc. Lưu Tiểu Viễn quay lại hỏi, Tử Hàm, có chuyện gì vậy? Dương Tử Hàm hỏi, anh định ra ngoài à? Ừ. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, sao vậy, có chuyện gì à? Dương Tử Hàm đột nhiên lấy hết can đảm nói, anh không phải hỏi tôi tối nay muốn ăn gì sao? Anh ra ngoài rồi thì làm sao mời tôi được? Nói xong câu này, Dương Tử Hàm cảm thấy hết cả can đảm. Không hiểu sao, khi Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn sắp ra ngoài, trong lòng bỗng dâng lên một luồng can đảm, cô nói. Lòng Dương Tử Hàm sợ hãi, cô sợ Lưu Tiểu Viễn ra ngoài hẹn hò với người phụ nữ khác. Có lẽ, chính Dương Tử Hàm cũng chưa nhận ra, trong lòng cô, Lưu Tiểu Viễn đã chiếm trọn. Không sao, tôi ra ngoài dạy chị Lục của cô võ công, khoảng một tiếng nữa sẽ về. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nghe nói là đi dạy Lục Tư Dao võ công, Dương Tử Hàm lập tức nói tôi cũng muốn học võ công. Hừ. Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên nhìn Dương Tử Hàm, ngày thường Dương Tử Hàm đều là cô gái ngoan ngoãn, sao tự nhiên lại muốn học võ công? Dương Tử Hàm buột miệng nói ra, vì trong lòng không muốn Lưu Tiểu Viễn ở riêng với Lục Tư Dao. Bởi vì trong lòng Dương Tử Hàm, cô đã coi Lưu Tiểu Viễn là của mình. Nhưng sau khi nói xong câu này, Dương Tử Hàm có chút hối hận, hôm nay mình bị làm sao vậy? Được thôi, cô muốn học thì cùng đi, Lưu Tiểu Viễn nghĩ cũng tốt, Dương Tử Hàm xinh đẹp như vậy, nhưng lại yếu đuối, học chút võ phòng thân cũng tốt. Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi người thay ca cho Dương Tử Hàm, sau đó đưa Dương Tử Hàm đến quảng trường trong thị trấn. Đến quảng trường thì Lục Tư Dao vẫn chưa đến. Tổng giám đốc, anh có phải đang hẹn hò với chị Lục không? Thấy Lục Tư Dao vẫn chưa đến, Dương Tử Hàm đột nhiên hỏi. Hỏi xong, Dương Tử Hàm không chớp mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, cô rất muốn biết câu trả lời. Lưu Tiểu Viễn không hiểu tại sao Dương Tử Hàm lại đột nhiên hỏi câu này, thấy Dương Tử Hàm mở to mắt nhìn mình, dường như rất quan tâm đến câu trả lời của mình, giống như học sinh muốn biết gấp đánh giá của giáo viên về mình. Dương Tử Hàm không phải thích mình chứ? Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ trong lòng. Nhớ lại thời gian gần đây, hễ rảnh là Lưu Tiểu Viễn lại đưa Dương Tử Hàm về nhà, ngoài ra còn khám bệnh cho mẹ Dương Tử Hàm, tất cả những điều này đều khiến một người phụ nữ cảm động. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới nghĩ như vậy. Nếu Dương Tử Hàm thực sự thích mình, thì phải trả lời thế nào? Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, vẫn nên trả lời thật lòng, dù sao cũng không thể lừa cô gái này. Không, tôi và cảnh sát Lục chỉ là quan hệ bạn bè. Lưu Tiểu Viễn nói thật. Thật vậy, mối quan hệ giữa Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao vẫn chưa đến mức nam nữ, chỉ là quan hệ bạn bè. Nhận được câu trả lời này của Lưu Tiểu Viễn, lòng Dương Tử Hàm rất vui, như thể vừa ăn mật vậy. Dương Tử Hàm là người không giỏi che giấu cảm xúc trong lòng, khi biết Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao chỉ là bạn bè bình thường, cô không giấu được vẻ vui mừng trên mặt. Cô làm sao vậy, hình như tôi không có bạn gái thì cô rất vui thì phải. Hay là cô làm bạn gái tôi nhé, hôm nay tâm trạng Lưu Tiểu Viễn rất tốt, nên những lời bình thường không dám nói thì bây giờ đều nói ra. Tổng giám đốc, anh nói gì thế? Đáng ghét, Dương Tử Hàm đỏ mặt quay đi, nhưng trong lòng lại vui không tả xiết. Nói gì mà vui thế? Lúc này, Lục Tư Dao lái xe máy đến. Không có gì, Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói. Lục Tư Dao đỗ xe rồi bước xuống, hỏi em Tử Hàm cũng đến học võ à? Lưu Tiểu Viễn gật đầu, ô ừ, để cô ấy học cách chống sói. Lục Tư Dao trêu, theo chị thấy thì em ấy cần chống lại anh sói này hơn. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu dạy hai cô gái võ công, Lưu Tiểu Viễn bảo Dương Tử Hàm đứng sang một bên xem, còn mình thì dạy Lục Tư Dao. Lục Tư Dao đã có nền tảng từ hai lần trước, mặc dù vẫn còn nhiều lỗi khi thực hiện nắm đấm mãnh hổ, nhưng nhìn chung, Lục Tư Dao cũng khá ổn. Sau khi sửa một số lỗi cho Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn liền trực tiếp dạy Dương Tử Hàm. Khi dạy Dương Tử Hàm, hai bàn tay không tránh khỏi tiếp xúc với cơ thể Dương Tử Hàm không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch. Đừng nhìn Dương Tử Hàm trông có vẻ là một cô gái yếu đuối, nhưng cô ấy dường như rất có năng khiếu về võ thuật, mới xem Lục Tư Dao và mình luyện tập một lần, cô ấy đã có thể bắt chước theo, mặc dù còn nhiều lỗi, nhưng đây mới là lần đầu tiên. Chương 158, hóa ra là anh bạn, chứng vỡ. Sau hơn một giờ luyện tập, Lưu Tiểu Viễn thấy hai cô gái đều mệt rồi, cộng thêm cả hai đều chưa ăn tối, chắc chắn là đói lắm rồi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đề nghị đưa hai cô gái đi ăn tối, và hào phóng nói, hai người muốn ăn gì thì ăn, tối nay tôi trả tiền. Ôi trời, xem ra phát tài rồi, Lục Tư Giao cười nói. Sau khi Lục Tư Giao và Dương Tử Hàm bàn bạc, họ quyết định vẫn đến nhà hàng ven sông lần trước để ăn tối, vì ở đó có không gian đẹp, đồ ăn cũng ngon. Lưu Tiểu Viễn tất nhiên không có ý kiến gì, dù sao thì tối nay anh chịu trách nhiệm trả tiền là được, còn việc chọn địa điểm ăn uống thì để hai cô gái quyết định. Khi đến nhà hàng ven sông, đã có rất nhiều cặp đôi ngồi ở đó, nhàn nhã ăn tối, vừa nói chuyện tình cảm vừa ngắm gió đêm, lại vừa ngắm dòng sông nhỏ dưới ánh đèn đêm, thật thú vị. Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ lập tức mang thực đơn đến, Lưu Tiểu Viễn nói, tối nay tôi chỉ chịu trách nhiệm trả tiền, còn những việc khác thì giao cho hai người. Lục Tư Giao trêu chọc, anh nói như vậy, đến lúc chúng tôi ăn, anh chỉ được nhìn thôi, đừng có mà ăn nhé. Đàn bà đúng là độc ác nhất, Lưu Tiểu Viễn thở dài nói, các cô không thể đối xử với tôi như vậy được, dù sao thì cuối cùng cũng là tôi trả tiền. Hừ, đối phó với loại người như anh, phải dùng cách này, đúng không, Tử Hàm? Dương Tử Hàm che miệng cười gật đầu. Đùa gì chứ, ai từng thấy tên địa chủ nào chủ động trả tiền chưa? Ngay khi ba người đang nói cười vui vẻ, vai của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên bị ai đó vỗ mạnh. Nhóc con, còn nhớ tao không? Một giọng nói vang lên sau lưng Lưu Tiểu Viễn, giọng nói này có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, mang theo đầy tức giận. Lưu Tiểu Viễn dường như rất quen thuộc với giọng nói này, quay đầu nhìn lại, anh lập tức hiểu ra tại sao chủ nhân của giọng nói này lại tức giận như vậy, chẳng phải đây là Trần Chính Nghĩa bị anh đá vỡ, trứng, tối hôm đó sao? Nhớ lại cảnh Trần Chính Nghĩa phát biểu cảm tưởng về, trứng vỡ, tối hôm đó, Lưu Tiểu Viễn không khỏi bật cười. Hóa ra là anh bạn, trứng vỡ, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Bên cạnh Trần Chính Nghĩa còn có một người đàn ông ngoài 20 tuổi, nhưng ánh mắt của người đàn ông lúc này đang hướng về Dương Tử Hàm và Lục Tư Giao. Trần Chính Nghĩa tức đến nỗi phổi muốn nổ tung, tối hôm đó bị Lưu Tiểu Viễn đá vỡ, trứng, mặc dù đã kịp thời đến bệnh viện, nhưng sau khi điều trị, trứng, không còn đau nữa. Nhưng bác sĩ lại nói với Trần Chính Nghĩa một tin tàn nhẫn, đó là sau này Trần Chính Nghĩa sẽ bị ảnh hưởng về mặt nam nữ. Khi nghe kết quả này, Trần Chính Nghĩa chỉ cảm thấy trời sắp sập đến nơi. Là một người đàn ông, nếu có vấn đề về phương diện đó, thà cắt bỏ còn hơn. Sau đó, Trần Chính Nghĩa lại đến một số bệnh viện lớn để khám, kết quả đều như vậy. Có lần, Trần Chính Nghĩa định cầm dao nhà bếp chặt đứt luôn cho xong. Nhưng nhớ lại lời bác sĩ nói, chỉ là có ảnh hưởng chứ không phải vô tác dụng. Trần Chính Nghĩa nghĩ, có còn hơn không, dù chỉ duy trì được 10 giây thì cũng được hưởng 10 giây sung sướng. Nghĩ vậy, Trần Chính Nghĩa lập tức không còn ý định chặt đứt nữa, cũng cất dao nhà bếp vào trong bếp. Mặc dù Trần Chính Nghĩa không còn ý định tự cắt nữa, nhưng sự căm hận đối với Lưu Tiểu Viễn lại càng mãnh liệt hơn. Theo Trần Chính Nghĩa thấy, chỗ đó của mình có vấn đề, không thể coi là đàn ông thực thụ, nếu không đòi lại được thì càng không thể coi là đàn ông. Trần Chính Nghĩa biết mình không đánh lại được Lưu Tiểu Viễn, nên gọi điện cho sư phụ Thái Xuân Hoa. Nghe tin đồ đệ gặp nạn, Thái Xuân Hoa liền cho con trai cương Thái Khải Cương đến giúp Trần Chính Nghĩa. Thái Khải Cương này là cao thủ ám hình, võ công chỉ hơn Trần Chính Nghĩa một chút. Thái Xuân Hoa cho con trai đến đây, một là muốn rèn luyện con trai, hai là Thái Xuân Hoa cho rằng Lưu Tiểu Viễn chỉ là võ giả cảnh giới ám kình, chắc chắn chưa đạt đến ám kình đỉnh phong. Vì vậy, theo Thái Xuân Hoa thấy, con trai và đồ đệ Trần Chính Nghĩa liên thủ, dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học là chuyện dễ như trở bàn tay. Thái Khải Cương đến đây chỉ biết ăn chơi chắc táng, khiến Trần Chính Nghĩa tức mà không dám nói, ai bảo người ta là con cưng của sư phụ. Mấy ngày nay, Trần Chính Nghĩa vẫn luôn tìm kiếm Lưu Tiểu Viễn, nhưng không có chút tin tức nào. Tối nay, Thái Khải Cương đến đây ăn cơm, vì Thái Khải Cương phát hiện ra rằng cứ đến tối là có mấy cô gái độc thân đến nhà hàng ven sông ăn cơm, Thái Khải Cương muốn xem có cưa đổ được một các cô không. Trần Chính Nghĩa vốn không muốn đến, nhưng lại không dám phản đối Thái Khải Cương, đành phải đi theo. Chỉ là Trần Chính Nghĩa không ngờ lại gặp được Lưu Tiểu Viễn ở đây. Đúng là có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Tên nhóc, mày muốn chết, Trần Chính Nghĩa nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Chính Nghĩa vốn đã bị Lưu Tiểu Viễn đá một cước vào chỗ đó, giờ Lưu Tiểu Viễn còn gọi anh là anh trai trứng vỡ, điều này chẳng khác nào đánh vào mặt anh trước mặt mọi người. Sư huynh, chính là tên này, Trần Chính Nghĩa nói với Thái Khải Cương bên cạnh. Ồ, biết rồi, Thái Khải Cương lười để ý đến chuyện vặt vãnh này của Trần Chính Nghĩa, tùy tiện trả lời một câu, thậm chí còn không thèm nhúc nhích mắt. Bởi vì nhan sắc của Dương Tử Hàm và Lục Tư Giao đã hoàn toàn thu hút Thái Khải Cương không ngờ ở cái thị trấn nhỏ này lại có thể gặp được những mỹ nhân như vậy. Hai cô gái xinh đẹp, tôi có thể ngồi đây không? Thái Khải Cương nở một nụ cười tự cho là rất đẹp trai hỏi. Lục Tư Giao ghét nhất loại công tử bột như Thái Khải Cương, hơn nữa còn biết Thái Khải Cương là một ruột với Trần Chính Nghĩa, liền nói chúng tôi không chào đón anh. Nghe vậy, mặt Thái Khải Cương cứng, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, hỏi Lục Tư Giao, người đẹp, cô có quan hệ gì với anh ta? Lục Tư Giao trừng mắt nhìn Thái Khải Cương, nói tôi có quan hệ gì với anh ta liên quan gì đến anh? Anh rảnh quá à? Thái Khải Cương nói tất nhiên là liên quan rồi, nếu thằng nhóc này là bạn trai cô, tôi sẽ ném nó xuống con sông nhỏ bên dưới, để nó tắm rửa sạch sẽ. Nếu nó không phải bạn trai cô, tôi sẽ lập tức đuổi nó đi. Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế, liếc nhìn Thái Khải Cương, sư huynh của Trần Chính Nghĩa này đúng là một thằng hề. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trần Chính Nghĩa hỏi, anh vỡ trứng, anh tìm đâu ra thằng hề này vậy? Thấy Lưu Tiểu Viễn lúc này còn có tâm trạng nói đùa, Lục Tư Giao không khỏi che miệng cười khẽ. Bởi vì theo Lục Tư Giao thấy, Lưu Tiểu Viễn còn có tâm trạng nói đùa, chứng tỏ Lưu Tiểu Viễn căn bản không coi hai người này ra gì, hoàn toàn có thể đối phó với hai người kia. Nhóc con, tốt nhất mày nên xin lỗi tao, nếu không tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc đắc tội với tao. Thái Khải Cương nghe Lưu Tiểu Viễn gọi mình là thằng hề, tức đến nỗi mũi muốn bốc khói, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn quát lớn, dáng vẻ như chỉ cần một lời không hợp là sẽ đánh nhau. Chương 159, tặng kinh nghiệm. Lưu Tiểu Viễn nhìn Thái Khải Cương, nói, tôi khuyên anh nên nhanh chóng biến đi, nếu không tôi sẽ ném anh xuống con sông bên dưới, để anh thoải mái tắm rửa. Thái Khải Cương và Trần Chính Nghĩa không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại dám ngang ngược như vậy khi đối mặt với hai người, cả hai đều sừng sốt, sau đó, Thái Khải Cương đưa tay phải ra định túm lấy cổ áo của Lưu Tiểu Viễn, muốn nhấc Lưu Tiểu Viễn lên. Lưu Tiểu Viễn giơ tay tát một cái vào bàn tay bẩn thỉu của Thái Khải Cương, nói, đem tay anh tránh xa người tôi thấy bẩn. Trần Chính Nghĩa nói với Thái Khải Cương, sư huynh, đừng nói nhảm với thằng nhóc này nữa, cho nó biết sự lợi hại của chúng ta đi. Thái Khải Cương thấy Trần Chính Nghĩa có vẻ muốn ra tay, vội đưa tay ra nói, không cần cậu ra tay, cậu đứng sang một bên, xem tôi dạy cho thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này một bài học. Thái Khải Cương không coi Lưu Tiểu Viễn ra gì, trong mắt anh ta, Lưu Tiểu Viễn chỉ là một người bình thường không biết đánh nhau. Sư huynh, anh phải cẩn thận, thằng nhóc này có võ công không tệ. Trần Chính Nghĩa tốt bụng nhắc nhở. Nhưng lời này nghe vào tai Tạ Khải Cương lại cho rằng Trần Chính Nghĩa không tin vào bản lĩnh của mình, cố tình coi thường mình, điều này khiến Thái Khải Cương rất khó chịu. Thái Khải Cương nghiêm mặt nói, tôi tự biết chừng mực, không đến lượt cậu nói ba hoa. Trần Chính Nghĩa tự chốc lấy sự nhàm chán, không nói gì nữa. Thằng nhóc, đứng lên, Thái Khải Cương chỉ vào Lưu Tiểu Viễn quát lớn, bây giờ tao sẽ cho mày đi tắm sông. Ồ, vậy sao, Lưu Tiểu Viễn từ từ đứng dậy, cười hỏi. Đương nhiên, vì mày quá bẩn và hôi thối, Thái Khải Cương nói, ồ. Lưu Tiểu Viễn cười khẩy gật đầu, sau đó ra tay như chớp, túm lấy cổ Thái Khải Cương, dùng sức ném thẳng Thái Khải Cương xuống sông. Thái Khải Cương không ngờ Lưu Tiểu Viễn nói ra tay là ra tay, căn bản không kịp phản ứng, khi anh ta phản ứng lại thì cổ đã bị Lưu Tiểu Viễn nắm chặt. Lưu Tiểu Viễn hiện tại đã là ám kình đỉnh phong, sức mạnh trên tay ít nhất cũng phải vài trăm cân, đối với một tên như Thái Khải Cương chỉ hơn 100 cân, Lưu Tiểu Viễn dễ dàng ném anh ta ra ngoài. Cứu mạng! Vào khoảnh khắc bị Lưu Tiểu Viễn ném ra ngoài, Thái Khải Cương hét lớn, giọng nói đầy sợ hãi. Sư huynh, Trần Chính Nghĩa tuy ghét Thái Khải Cương nhưng không thể trơ mắt nhìn anh ta chết, định đưa tay ra kéo thì đã không kịp. Bùm! Thái Khải Cương như một tảng đá lớn rơi xuống nước. Á! Tôi không biết bơi, tôi không biết bơi. Tạ Khải Cương ở bên dưới vừa dùng hai tay vỗ nước vừa hét lớn. Anh ta sẽ không sao chứ? Lục Tư Giao lo lắng hỏi, dù sao cô cũng là cảnh sát, nếu Thái Khải Cương xảy ra chuyện gì thì Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tư Giao, yên tâm đi, nước sông bên dưới không sâu, không chết đuối được tên này đâu. Thằng chết tiệt, mày dám ném sư huynh tao xuống nước, mày chết chắc rồi. Trần Chính Nghĩa lớn tiếng nói nhưng bên trong lại sợ hãi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trần Chính Nghĩa một cái, nói, nếu mày còn ở đây nói nhảm, tin tao cho mày nếm lại mùi trứng vỡ không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Trần Chính Nghĩa sợ hãi lùi lại hai bước, lần trước nếm mùi trứng vỡ, Trần Chính Nghĩa vẫn còn nhớ rõ, nếu lại bị vỡ trứng lần nữa, vậy thì thật sự thành thái giám mất. Tên khốn, mày đợi đấy. Trần Chính Nghĩa buông một câu ngận rồi bỏ chạy mất dạng. Trần Chính Nghĩa vừa bỏ chạy, trong đầu Lưu Tiểu Viễn liền vang lên giọng nói của hệ thống, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn dạy dỗ người khác thành công, nhận được 300 điểm kinh nghiệm. Hay là chúng ta đi thôi, Dương Tử Hàm nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, cô sợ đối phương quay lại trả thù. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không cần, chúng ta cứ ăn tiếp đi, bọn chúng mà dám trả thù, tôi sẽ cho chúng tắm sông. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Dương Tử Hàm và Lục Tư Giao không nói gì nữa. Trần Chính Nghĩa không bỏ chạy mà đi đường tắt đến bờ sông, sau đó kéo Thái Khải Cương từ dưới sông lên. Sư huynh, anh không sao chứ? Trần Chính Nghĩa nhìn Thái Khải Cương ướt như chuột lột, vội hỏi. Thái Khải Cương dùng tay lau nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt là ngọn lửa giận dữ. Không báo thù chuyện này, tao không phải họ Thái. Thái Khải Cương nói một cách hung dữ, xem ra hắn đã tức giận đến cực điểm. Nói xong câu ngẩn đó, Thái Khải Cương định lên tìm Lưu Tiểu Viễn liều mạng, nhưng bị Trần Chính Nghĩa kéo lại. Trần Chính Nghĩa, mày kéo tao làm gì? Thái Khải Cương gào lên. Trần Chính Nghĩa nói, sư huynh, chuyện này chúng ta phải từ từ tính, tên nhóc đó không đơn giản, chỉ sợ hai chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thái Khải Cương từ trước đến nay chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, hơn nữa lại là người tự cao tự đại, cho rằng lần này mình bị thiệt hại lớn hoàn toàn là do Lưu Tiểu Viễn đánh lén mới thành công. Hừ, Trần Chính Nghĩa, mày đừng có làm nhục chí mình, nâng cao sĩ khí cho người khác. Thái Khải Cương hừ lạnh một tiếng, sau đó hất tay, đi về phía nhà hàng bên bờ sông. Trần Chính Nghĩa thấy vậy, cũng không còn cách nào khác, đành phải đi theo. Thái Khải Cương mặt đầy tức giận đi về phía chỗ Lưu Tiểu Viễn ngồi, những thực khách đang ngồi ăn xung quanh thấy Thái Khải Cương ướt sũng như chuột lột, lại thấy vẻ mặt như muốn giết người của hắn, những thực khách nhát gan sợ đến mức bỏ cả cơm, vội chạy sang một bên đứng. Tên khốn, tao đánh chết mày. Thái Khải Cương đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, giơ nắm đấm lên đập vào gáy Lưu Tiểu Viễn. Dương Tử Hàm và Lục Tư Giao ngồi đối diện thấy cảnh này, hai cô gái sợ hãi kêu lên một tiếng. Bởi vì Thái Khải Cương đánh lén, nếu cú đấm này đánh vào gáy Lưu Tiểu Viễn, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng Lục Tư Giao và Dương Tử Hàm không ngờ rằng, Lưu Tiểu Viễn như có mắt sau gáy, cú đấm của Thái Khải Cương chưa kịp chạm vào gáy Lưu Tiểu Viễn thì Lưu Tiểu Viễn đã xoay người đẹp mắt, ra tay như điện, hai tay túm lấy cú đấm của Thái Khải Cương, dùng sức ném xuống sông bên dưới. Chỉ nghe thấy tiếng ùm, Thái Khải Cương một lần nữa bị Lưu Tiểu Viễn ném xuống sông. Trần Chính Nghĩa đi theo sau thấy vậy, sợ hãi vội đổi hướng, chạy xuống dưới. Đẹp trai quá, đẹp trai chết mất, đúng vậy. Nhất là lúc ra tay, đẹp trai quá. Phải làm sao đây, tôi đã yêu anh ấy rồi, phải làm sao đây, tối nay tôi lại mất ngủ mất. Những cô gái đứng xem náo nhiệt bên cạnh thấy Lưu Tiểu Viễn ném Thái Khải Cương xuống sông, động tác đẹp trai khiến họ như những kẻ ngốc. Nghe những lời khen ngợi của các cô gái, Lưu Tiểu Viễn bỗng có chút lâng lâng. Còn Lục Tư Giao và Dương Tử Hàm ở phía đối diện thấy Lưu Tiểu Viễn trở thành đối tượng mơ ước của các cô gái, sắc mặt lập tức không vui, đặc biệt là Lục Tư Giao, cầm đũa chọc mạnh vào bát, như thể có mối thù lớn với đôi đũa. Vừa chọc vừa nói, hừ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Tinh, chúc mừng người chơi đã dạy dỗ người khác thành công, giành được sự yêu ái của nhiều cô gái đẹp, nhận được 600 điểm kinh nghiệm. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, lại có kinh nghiệm nữa rồi, vậy chẳng phải Thái Khải Cương là người chuyên tặng kinh nghiệm cho mình sao, vậy mình có nên viết thư cảm ơn anh ta không nhỉ? Chương 160, một trận gió lớn nữa. Hóa ra Thái Khải Cương đến để tặng kinh nghiệm, Lưu Tiểu Viễn rất mong Thái Khải Cương đến tặng kinh nghiệm cho mình thêm lần nữa. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đứng bên bờ hét xuống sông với Thái Khải Cương bên dưới, "Này, anh vỡ trứng, làm phiền anh gọi sư huynh của anh lên đây, tôi chào đón nồng nhiệt." Trần Chính Nghĩa đang đỡ Thái Khải Cương dưới sông nghe Lưu Tiểu Viễn gọi lớn tên mình, chân loạng choạng, suýt ngã xuống sông. Thái Khải Cương dưới sông nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ anh ta có lòng mà không có sức, vì lần này Lưu Tiểu Viễn ra tay hơi nặng, khi Thái Khải Cương rơi xuống sông, chân phải tình cờ dẫm lên một viên đá cuội nhẵn bóng, kết quả là chân trượt, Thái Khải Cương thảm rồi, cả người ngã sóng xoài, chưa kể chân phải va chạm mạnh với viên đá cuội, gãy xương. "Sư huynh, anh không sao chứ?" Trần Chính Nghĩa nghe Thái Khải Cương không ngừng kêu á, quan tâm hỏi. Thái Khải Cương nói, "Nhanh đưa tôi đến bệnh viện, tôi gãy xương rồi." Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Giao và Dương Tử Hàm ăn xong, lúc đi tính tiền, ông chủ thấy Lưu Tiểu Viễn, nói, "Anh bạn, lần này tôi mời cậu, làm phiền cậu lần sau đừng dẫn hai bạn gái của cậu đến đây ăn nữa, tôi tim không tốt, chịu không nổi." "Cái gì, mở cửa hàng kinh doanh còn đuổi khách hàng ra ngoài? Không khoa học chút nào." "Ông chủ, ông không đùa tôi chứ?" Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên nhìn ông chủ hỏi. Ông chủ nói, "Cậu bạn này, cậu xem, cậu chỉ đến đây hai lần, nhưng lần nào cũng có người tìm đến gây rắc rối cho cậu, khách hàng đều bị các cậu dọa sợ hết rồi, tôi mở cửa hàng kinh doanh, nếu xảy ra nhiều chuyện như thế này nữa, tôi không cần kinh doanh nữa." "Chết tiệt, hóa ra là vậy." Lưu Tiểu Viễn thật sự giờ khóc giờ cười. "Ông chủ, chuyện này cũng không thể trách tôi, ông xem tôi đều đến đây ăn cơm đàng hoàng, không gây chuyện, đều là người khác đến gây rắc rối cho tôi. Vì vậy, tôi nghĩ ông chủ nên thuê thêm vài nhân viên bảo vệ để duy trì an ninh ở đây." Lưu Tiểu Viễn nói. Ông chủ nói, "Buôn bán nhỏ, không thuê nổi bảo vệ. Quyết định vậy đi, hôm nay tôi mời, được rồi, đừng nói nhiều nữa." "Vậy thì cảm ơn ông chủ, tôi đi đây." Lưu Tiểu Viễn nghĩ, ông miễn tiền thì tôi vui vẻ cong không kịp. "Còn chuyện lần sau tôi có đến nữa không, đó là chuyện của tôi, ông không quản được." Sau khi đưa hai cô gái về nhà, Lưu Tiểu Viễn lái xe thong thả về nhà. Đến đoạn đường bê tông trong làng, con cáo nhỏ lại ra chặn đường. Lưu Tiểu Viễn dừng xe, bước xuống. Tối qua con cáo nhỏ chặn đường tặng mình một cây huyết linh chi, tối nay lại chặn đường, chẳng lẽ lại tặng mình thứ gì tốt? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn bước về phía con cáo nhỏ. Con cáo nhỏ cũng chạy về phía Lưu Tiểu Viễn, khi con cáo nhỏ đến gần, Lưu Tiểu Viễn phát hiện trong miệng con cáo nhỏ lại ngậm một cây huyết linh chi. "Giáo." "Giáo." Con cáo nhỏ ngậm cây huyết linh chi trong miệng, rụi rụi vào chân Lưu Tiểu Viễn, ý bảo tặng cây huyết linh chi này cho anh. Lưu Tiểu Viễn khom người nhận lấy cây huyết linh chi trong miệng con cáo nhỏ, phát hiện cây huyết linh chi tối nay to hơn hẳn cây tối qua, hơn nữa, màu sắc của linh chi cũng tươi hơn. Nhìn cây huyết linh chi trong tay, Lưu Tiểu Viễn không khỏi thầm nghĩ, con cáo nhỏ này lấy đâu ra nhiều huyết linh chi thế, chẳng lẽ những cây huyết linh chi này không đáng giá tiền sao? "Cáo nhỏ, mày lấy thứ này ở đâu vậy?" Lưu Tiểu Viễn biết con cáo nhỏ có thể hiểu tiếng người, nên hỏi. Con cáo nhỏ nghe Lưu Tiểu Viễn hỏi, liền dùng chân trước chỉ về phía ngọn núi, ý rất rõ ràng, huyết linh chi chính là ở trong ngọn núi này. "Huyết linh chi ở trong ngọn núi này, tại sao dân làng lại không phát hiện ra, chẳng lẽ nó được giấu ở nơi không ai biết?" Lưu Tiểu Viễn nhìn đồng hồ, nói với con cáo nhỏ, mày dẫn tao đến nơi có thứ này đi." Lưu Tiểu Viễn muốn xem thử, rốt cuộc huyết linh chi này mọc ở đâu trong ngọn núi. Con cáo nhỏ có vẻ hơi do dự, đang cân nhắc có nên dẫn Lưu Tiểu Viễn đi hay không. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm, tao sẽ không nói cho người khác biết, hơn nữa, tao cũng sẽ không hái thứ gì ở đó, tao chỉ muốn biết thứ này mọc ở đâu thôi. Quả thật, như Lưu Tiểu Viễn nói, anh chỉ muốn biết huyết linh chi mọc ở đâu, tại sao nhiều năm như vậy rồi mà không ai phát hiện ra. Con cáo nhỏ nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, liền gật đầu thật mạnh, đồng ý với yêu cầu của Lưu Tiểu Viễn. Thấy con cáo nhỏ đồng ý với yêu cầu của mình, Lưu Tiểu Viễn rất vui. Nhưng, ngay lúc này, trên bầu trời đêm lại nổi lên một trận gió lớn, lập tức cát bụi bay mù mịt, giống hệt tình huống lần trước gặp phải. Chết tiệt, chẳng lẽ thật sự có ma sao? Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ thầm trong lòng. Gió rất lớn, thổi tung bụi đất và đá nhỏ khắp nơi, Lưu Tiểu Viễn căn bản không mở mắt ra được, ngay cả khi thở cũng phải dùng áo che mũi. Gió đến nhanh, đi cũng nhanh, chưa đầy 10 giây, gió đã biến mất không còn dấu vết, nếu không phải trên bầu trời vẫn còn bụi đất bay lơ lửng, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng mình bị ảo giác. Sau khi gió ngừng, Lưu Tiểu Viễn từ từ mở mắt ra, dùng tay quạt trước mặt, quạt bay bụi bặm trước mặt. Cáo nhỏ đâu rồi? Lưu Tiểu Viễn mở mắt ra đột nhiên phát hiện con cáo nhỏ đã biến mất. Anh nhìn quanh một lượt, cũng không thấy dấu vết của con cáo nhỏ. Không lẽ bị trận gió lớn vừa rồi thổi bay mất rồi sao? Nhưng, nghĩ lại thì không thể nào. Lần trước cũng vậy, sau một trận gió lớn, con cáo nhỏ liền biến mất không thấy đâu. Trải qua hai lần chuyện kỳ lạ, Lưu Tiểu Viễn đã dám khẳng định, trận gió lớn này chắc chắn không phải ngẫu nhiên, mà là do con người tạo ra. Rốt cuộc là do con người tạo ra hay do yêu ma quỷ quái làm thì không biết. Sau khi chứng kiến sự khủng khiếp của cao thủ hóa kình, Lưu Tiểu Viễn không khỏi bắt đầu tin rằng trên đời này còn có những sự tồn tại lợi hại hơn. Nếu như lúc nãy mang cáo nhỏ đi là cha mẹ hoặc họ hàng của cáo nhỏ thì đó phải là một sự tồn tại kinh khủng đến mức nào, có thể vô cớ tạo ra một trận gió lớn, vậy thì cần phải có bản lĩnh như thế nào? Hệ thống, hỏi mày một chuyện, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu hỏi hệ thống. Hệ thống lười biếng lên tiếng, hỏi, tiểu tử, lại có vấn đề gì nữa vậy? Lúc nãy có một trận gió lớn, mày có thấy trận gió lớn này là do người hay do quỷ tạo ra không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Hệ thống nói, tôi không biết. Vậy mày có thể nói cho tao biết, có bản lĩnh như thế nào, mới có thể vô cơ tạo ra một trận gió lớn? Lưu Tiểu Viễn không hiểu hỏi. Hệ thống nói, dù sao thì với bản lĩnh hiện tại của anh thì chắc chắn không được, muốn đạt được bản lĩnh này, anh còn phải cố gắng. Mẹ nó, thật sự có bản lĩnh như vậy sao? Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc hỏi. Hệ thống nói, đó là đương nhiên, hệ thống đẹp trai tôi đây không phải đã nói với anh rồi sao? Chỉ cần anh lên cấp, thì ngay cả thần tiên cũng có thể triệu hồi ra. Anh phải biết rằng thần tiên có thể hô phong hoán vũ, dịch chuyển sao trời, tạo ra một trận gió lớn thì có là gì? Chết tiệt! Nếu hệ thống không khoác lác, thì đây quả thực là quá kinh khủng, có thể triệu hồi ra thần tiên, vậy thì sau này mình muốn gì thì biến nấy, từ nay về sau, mẹ không còn phải lo lắng cho cuộc sống của mình nữa. Chương 161, sự hài hước của anh dề phải dùng cho chị gái của em. Sau khi về nhà, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên reo, anh lấy điện thoại ra xem, là chủ nhà cho thuê ở tỉnh gọi đến. Vừa thấy số điện thoại của chủ nhà, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra, anh đã về nhà hơn một tháng rồi, căn nhà thuê bên đó vẫn chưa trả, chủ nhà gọi điện cho anh vào buổi tối muộn như vậy, chắc chắn là vì chuyện nhà cửa. Alo, chủ nhà, sau khi nghe điện thoại, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Chủ nhà hỏi, Lưu Tiểu Viễn, bây giờ anh đang ở đâu? Anh còn muốn thuê nhà không? Giọng điệu của chủ nhà rất tức giận, như thể vừa cãi nhau với chồng mình vậy. Vừa nghe thấy giọng điệu tức giận của chủ nhà, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ đến cảnh chủ nhà đứng trước cửa, hai tay chống nạnh, dáng vẻ hổ báo cáo chồn, có khí thế một vị quan mở công đường hỏi tội. Lưu Tiểu Viễn nói, chủ nhà, xin lỗi, tôi không thuê nhà nữa, xin lỗi. Nghe Lưu Tiểu Viễn xin lỗi, cơn tức của chủ nhà nguôi ngoai một chút, nói, nếu không thuê thì ngày mai đến dọn đồ đi, anh phải biết rằng, nhà của tôi rất dễ cho thuê. Ngày mai nếu anh không lấy đồ đi, tôi sẽ vứt đồ của anh đi. Được, được, chủ nhà, tôi nhất định sẽ đến trước 3 giờ chiều ngày mai. Mặc dù nơi thuê nhà không có gì đáng giá, nhưng không thể vứt đi được. Ví dụ, ở đó có một chiếc áo len do mẹ anh tự tay đan cho anh, đó là chiếc áo len mà mẹ anh đã đan từng mũi, không thể dùng tiền để cân đo đong đếm được. Tôi không quan tâm anh đến vào lúc nào ngày mai, tóm lại là ngày mai anh không dọn đồ đi, tôi sẽ vứt đi. Nói xong, chủ nhà cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn nghĩ, chắc chắn là chủ nhà đã đến tuổi mãn kinh, nếu không thì sao lại nóng nảy như vậy. Bố mẹ vẫn chưa ngủ, Lưu Tiểu Viễn nói với bố mẹ về việc ngày mai anh sẽ đi lên tỉnh, bố mẹ không nói gì, chỉ bảo Lưu Tiểu Viễn lái xe chậm thôi, cẩn thận một chút. Sau khi tắm rửa xong, Lưu Tiểu Viễn đi lên phòng trên lầu, chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này, điện thoại lại reo. Nhìn xem, là Đàm Uyển Thu gọi đến. Đã muộn thế này rồi, Đàm Uyển Thu gọi điện cho anh làm gì? Alo, Đàm Uyển Thu, muộn thế này rồi mà không ngủ, có chuyện gì không? Sau khi nghe điện thoại, Lưu Tiểu Viễn hỏi thẳng. Đàm Uyển Thu cười nói, anh rể, gọi điện cho anh, tất nhiên là có chuyện rồi, anh có muốn biết không? Lưu Tiểu Viễn ghét nhất kiểu câu giờ này, anh nói, muốn nói thì nói, không nói thì thôi, tôi đi ngủ đây. Lưu Tiểu Viễn dùng chiêu này gọi là lấy lui làm tiến, Đàm Uyển Thu là đứa con gái nhỏ này chắc chắn sẽ đầu hàng ngay. Đàm Uyển Thu thấy Lưu Tiểu Viễn không theo lẽ thường, không hài lòng nói, anh rể, anh thật vô vị, chẳng hài hước gì cả. Con nhóc này, tôi hài hước với em có ích gì, sự hài hước của anh rể phải dùng cho chị gái của em, biết không? Lưu Tiểu Viễn nói. Ai ngờ Đàm Uyển Thu đầu dây bên kia lại đang ngồi trên giường với chị gái, mà điện thoại còn bật loa ngoài. Đàm Uyển Nghi nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong, không khỏi đỏ mặt, trong lòng như ăn phải mật, cảm giác như câu nói của Lưu Tiểu Viễn này còn hơn cả ngàn vạn lời đường mật của người khác. Hi hi. Đàm Uyển Thu cười híp mắt nhìn chị gái mình. Đàm Uyển Nghi lúc này có cảm giác như bắt gian tại giường, mặt đỏ bừng như một quả táo chín. Chị nghe thấy không, anh rể nói anh ấy sẽ dùng sự hài hước của mình cho chị. Đàm Uyển Thu cười híp mắt nói với Đàm Uyển Nghi. Con nhóc chết tiệt này, xem chị không đánh chết mày. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Đàm Uyển Nghi. Chết tiệt, Đàm Uyển Nghi lại ở bên cạnh. Lưu Tiểu Viễn không khỏi lo lắng, câu nói vừa rồi của mình có hơi quá trớn, nếu Đàm Uyển Nghi tức giận thì trò đùa này sẽ đi quá xa. Nhưng nghe thấy tiếng Đàm Uyển Nghi và Đàm Uyển Thu đùa giỡn ở đầu dây bên kia, rõ ràng Đàm Uyển Nghi không tức giận, thậm chí còn rất vui. Hai chị em Đàm Uyển Nghi ở đầu dây bên kia đùa giỡn một hồi, Đàm Uyển Thu lại cầm điện thoại lên, nói, anh rể, ngày mai chị em lên tỉnh, anh yên tâm để một người đẹp như chị em đi một mình sao? Hả? sao lại trùng hợp thế, ngày mai Đàm Uyển Nhi cũng đi lên tình. Lưu Tiểu Viễn nói, không sao, ngày mai anh sẽ làm vệ sĩ, đưa chị em đi tình. Chị nghe thấy không, em đã nói anh rể sẽ đưa chị đi lên tình mà, chị còn không tin. Đàm Uyển Thu nói. Đàm Uyển Nhi ở đầu dây bên kia giật lấy điện thoại của em gái Đàm Uyển Thu, rồi nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, đừng nghe em gái tôi nói bậy, ngày mai em chỉ đi tình có chút việc, anh bận việc của anh, em tự đi xe là được rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, không sao, ngày mai anh cũng vừa hay phải đi tình, tiện đường. Anh rể, anh nói dối cũng kém quá nhỉ, Đàm Uyển Thu cười nói, rõ ràng không tin Lưu Tiểu Viễn ngày mai đi tình có việc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu Tiểu Viễn lười đôi co với Đàm Uyển Thu, nói với Đàm Uyển Nhi, Uyển Nhi, ngày mai em mấy giờ đi, anh lái xe đến đón em. Anh rể, anh mua xe rồi à, mua xe hiệu gì? Toyota, Audi, hay BMW Mercedes? Đàm Uyển Thu kinh ngạc hỏi. Lưu Tiểu Viễn thấy Đàm Uyển Thu lại giành nói, bực mình nói, xe bán tải. Á, Đàm Uyển Thu ở đầu dây bên kia từ kinh ngạc chuyển sang ngạc nhiên. Anh rể, anh không đùa với em chứ? Đàm Uyển Thu không thể tin vào tai mình, Lưu Tiểu Viễn lại đi mua một chiếc xe bán tải. Bởi vì trong mắt Đàm Uyển Thu, cho dù Lưu Tiểu Viễn không mua một chiếc xe mười mấy hoặc mấy chục vạn thì cũng nên mua một chiếc xe nội địa có ngoại hình tạm được. Nhưng bây giờ lại mua một chiếc xe bán tải, điều này thật khiến người ta kinh ngạc. Tôi không đùa với cô đâu, Lưu Tiểu Viễn nói, đừng có coi thường xe bán tải, xe tôi chạy bằng dầu, vừa chở hàng vừa chở người được, mấy chiếc xe nhỏ kia, ngoài cái vẻ ngoài đẹp hơn xe bán tải của tôi ra thì chẳng có ưu điểm gì. Chậc, anh rể, anh có phải khỉ mời đến để chọc cười không? Đàm Uyển Thu nói, em không dành về xe, nhưng xe bán tải chắc chắn không thoải mái bằng xe nhỏ, dù xét về độ tiện nghi hay khía cạnh nào khác. Con nít thì biết gì, đưa điện thoại cho chị em, tôi có chuyện muốn nói với chị em. Lưu Tiểu Viễn nói, hừ. Đàm Uyển Thu hừ một tiếng không vui, rồi đưa điện thoại cho Đàm Uyển Nhi. Uyển Nhi, sáng mai mấy giờ em đi, anh đến đón em. Lưu Tiểu Viễn hỏi lại. Đàm Uyển Nhi dịu dàng nói, anh đến lúc nào, em đi lúc đó. Đàm Uyển Thu ở bên cạnh lại không chịu được nữa, bắt đầu phá đám. Chị, vừa nãy chị không phải còn nói là mai phải đi sớm sao? Sao giờ lại bảo anh rể đến lúc nào, chị đi lúc đó? Con bé chết tiệt này, Đàm Uyển Nhi nhẹ nhàng nhéo cánh tay em gái, con bé chết tiệt này trước mặt Lưu Tiểu Viễn mà phá đám chị, xấu hổ muốn chết. Được rồi, Uyển Nhi, vậy sáng mai anh ăn sáng xong sẽ đến đón em, khoảng 9 giờ nhé. Lưu Tiểu Viễn nói. Vâng, em đợi anh, mai gặp, Đàm Uyển Nhi mỉm cười nói. Ừ, mai gặp, cũng không còn sớm nữa, em nghỉ sớm đi. Chúc ngủ ngon, ngủ ngon. Chương 162, đi lên tỉnh. Sáng hôm sau khi ăn sáng xong đã là 8 giờ rưỡi, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho bố của anh Cường là Thẩm Phi đằng trước, nói rằng mình sẽ đến tỉnh, ít nhất phải mất một ngày. Mặc dù nếu mình không đến khách sạn vài ngày thì Thẩm Phi đằng cũng không biết, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn thấy nên nói với Thẩm Phi đằng một tiếng thì hơn, nếu không lỡ Thẩm Phi đằng biết được thì chắc chắn sẽ nghĩ ngợi. Gọi điện cho Thẩm Phi đằng xong, Lưu Tiểu Viễn lại gọi điện cho Lâm Tân, nói rằng mình sẽ lên tỉnh, bảo Lâm Tân chú ý an toàn trong hai ngày này. Lâm Tân nghe nói Lưu Tiểu Viễn sẽ lên tỉnh thì hỏi anh đi làm gì. Đã tìm được chỗ ở chưa? Lưu Tiểu Viễn nói lên tỉnh có chút việc, có thể về ngay trong ngày, cũng có thể ở lại một hoặc hai ngày. Lưu Tiểu Viễn nói vậy là vì anh sẽ đi cùng Đàm Uyển Nhi, Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa biết Đàm Uyển Nhi đến tỉnh làm gì. Phải ở lại bao nhiêu ngày? Lâm Tân nói, Tiểu Viễn, nếu cháu phải ở lại tỉnh thì có thể đến khách sạn Kim Thành, khách sạn đó là sản nghiệp do chú đầu tư. Khách sạn Kim Thành ở tỉnh chắc chắn là một trong hai khách sạn hàng đầu, hồi còn học đại học, Lưu Tiểu Viễn đã từng nghe nói. Nghe nói phòng đắt nhất ở đó một đêm phải trả đến 5 chữ số, đối với Lưu Tiểu Viễn khi đó còn đang đi học thì điều này không dám nghĩ tới. Vâng, chú Lâm, cháu biết rồi, Lưu Tiểu Viễn nói. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lái chiếc xe bán tải của mình đến nhà Đàm Uyển Nhi. Đến nhà Đàm Uyển Nhi thì cả nhà cô ấy cũng đã ăn sáng xong từ lâu, đồ đạc của Đàm Uyển Nhi cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Lưu Tiểu Viễn đến. Đàm Uyển Thu thấy Lưu Tiểu Viễn lái một chiếc xe bán tải mới tinh thì nói, anh rể, anh thực sự mua một chiếc xe bán tải à, thật là chán. Uyển Thu. Đàm Uyển Nhi thấy em gái mình ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng, thích nói bừa, liền trách móc, đừng nói bậy, xe bán tải thì sao? Chị thấy chiếc xe này đẹp lắm. Đàm Uyển Thu lập tức nói chị còn chưa lấy chồng mà đã bênh vực anh ấy rồi, nếu lấy chồng rồi thì không biết thế nào nữa. Con nhóc chết tiệt này, toàn nói bậy, Đàm Uyển Nhi bị em gái trêu chọc như vậy, có chút ngượng ngùng. Hai chị em trêu chọc nhau một lúc, dưới sự dặn dò của bố mẹ Đàm Uyển Nhi, Lưu Tiểu Viễn khởi động xe. Xuất phát từ nhà Đàm Uyển Nhi, Lưu Tiểu Viễn lên đường cao tốc gần nhất, vì là ngày thường nên lưu lượng xe trên đường cao tốc không nhiều. Trên xe, Lưu Tiểu Viễn và Đàm Uyển Nhi vừa nói vừa cười, thời gian trôi qua cũng nhanh chóng. Qua trò chuyện, Lưu Tiểu Viễn biết được Đàm Uyển Nhi lần này lên tỉnh một là để tham dự sinh nhật của cô bạn thân hồi đại học, hai là để tụ tập với các bạn học. Lên đến tỉnh, Lưu Tiểu Viễn đưa Đàm Uyển Nhi đến nhà cô bạn thân Bạch Phi Phi trước. Bạch Phi Phi là người bản địa ở tỉnh, điều kiện gia đình cũng khá giả. Đưa Đàm Uyển Nhi đến nhà Bạch Phi Phi, Lưu Tiểu Viễn lái xe đi vì anh còn phải trả phòng, nếu không bà chủ trọ đang tuổi mãn kinh kia sẽ nói được làm được, đến lúc đó đồ đạc của anh sẽ bị bà ta vứt đi như rác. Uyển Nhi, đó là bạn trai cậu à? Nhìn Lưu Tiểu Viễn lái xe rời đi, Bạch Phi Phi cười hỏi. Đàm Uyển Nghi đỏ mặt, nói, Phi Phi, đừng nói bậy. Ôi chao, còn đỏ mặt nữa, xem ra mình nói trúng rồi, mau khai thật đi, hai người bắt đầu từ khi nào, mình nhớ lúc cậu tốt nghiệp vẫn còn độc thân mà, sao nhanh thế đã có đôi có cặp rồi. Bạch Phi Phi dò hỏi như một phóng viên săn tin. Đàm Uyển Nghi nói, có đâu, bọn mình quen nhau qua mai mối, mới chỉ là bạn bè thôi. Quen nhau qua mai mối, trời ơi, Uyển Nghi, bây giờ là thời đại nào rồi mà cậu còn đi mai mối, quê mùa quá. Nói mau, anh chàng đó có điểm gì hấp dẫn cậu, khiến cô nàng xinh đẹp của chúng ta nhanh chóng xa lưới thế? Không được, tối nay cậu nhất định phải rủ anh ta đến dự tiệc sinh nhật của mình phải xem thử anh chàng đó có bản lĩnh gì mà lại nhanh chóng cưa đổ được cô nàng xinh đẹp của chúng ta. Cưa đổ cái gì, nghe khó nghe quá, Đàm Uyển Nghi liếc Bạch Phi Phi. Lưu Tiểu Viễn lái xe đến nơi trước đây anh thuê trọ, mở cửa bước vào, nhìn căn phòng trọ chật hẹp, nghĩ đến khoảng thời gian trước đây anh ở đây, ban ngày đội nắng đi khắp nơi tìm việc, bị người ta khinh thường. Cảnh vật vẫn vậy, thời gian ngắn ngủi, nơi này không có gì thay đổi, nhưng bản thân anh đã có sự thay đổi trời đất. Không chỉ tìm được một công việc như ý, mà còn trở thành triệu phú. Phải nói rằng tạo hóa trêu ngươi, thế sự vô thường. Thu dọn những đồ đạc quan trọng trong phòng, rồi bỏ vào xe, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho bà chủ trọ. Alo, Lưu Tiểu Viễn, anh đến chưa? Đã chưa rồi, anh mà không đến nữa là tôi vứt đồ của anh đi như rác đấy. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói tức giận của bà chủ trọ. Bà chủ, tôi đã thu dọn đồ đạc xong rồi, tôi đang ở dưới nhà. Lưu Tiểu Viễn nói. Được, tôi xuống tìm anh, bà chủ trọ nói xong liền cúp máy. Không lâu sau, bà chủ trọ xuất hiện ở dưới nhà, hỏi, đồ đạc đã thu dọn xong hết chưa? Vâng, đã thu dọn xong hết rồi, có một số đồ không cần nữa nên tôi không thu dọn. Lưu Tiểu Viễn nói. Nếu vậy, tôi phải thu một khoản phí vệ sinh, 30 tệ, anh đồng ý thì cứ thế, không đồng ý thì anh tự dọn dẹp sạch sẽ. Bà chủ trọ nói. Lưu Tiểu Viễn bây giờ không thiếu 30 tệ này, nói, không vấn đề, bà chủ. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn thanh toán tiền trọ với bà chủ. Trả phòng xong, Lưu Tiểu Viễn định gọi điện cho Đàm Uyển Nghi thì điện thoại của Đàm Uyển Nghi gọi đến. Alo, Uyển Nghi, có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đàm Uyển Nghi nói, Tiểu Viễn, có chuyện muốn nhờ anh giúp một chút. Đàm Uyển Nghi ở đầu dây bên kia có vẻ hơi ngập ngừng, như thể đang khó xử. Nói đi, có chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi thẳng. Đàm Uyển Nghi nói, là thế này, tối nay sinh nhật bạn học của em muốn anh cũng đến tham dự, không biết anh có thời gian không, nếu anh không có thời gian thì cũng không sao. Nghe Đàm Uyển Nghi nói vậy, Lưu Tiểu Viễn đoán chắc đây là ý của người bạn học tên Bạch Phi Phi của Đàm Uyển Nghi. Nếu là bạn học của Đàm Uyển Nghi có yêu cầu như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không thể để Đàm Uyển Nghi mất mặt. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không chút do dự đồng ý, anh có thời gian, tiệc sinh nhật bạn học em tổ chức ở đâu, ở nhà hay ở nơi khác? Nghe Lưu Tiểu Viễn đồng ý, Đàm Uyển Nghi tỏ ra rất vui mừng, vì trước khi gọi điện, Đàm Uyển Nghi còn sợ Lưu Tiểu Viễn không có thời gian. Ở khách sạn Kim Thành, Đàm Uyển Nghi nói ra địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật của Bạch Phi Phi. Trời ơi, thật là khéo quá, tiệc sinh nhật của Bạch Phi Phi được tổ chức tại khách sạn Kim Thành, mà khách sạn Kim Thành lại là sản nghiệp của Lâm Tân, thật là quá khéo. Được, anh nhất định đến, Lưu Tiểu Viễn nói, chương 163, khách sạn Kim Thành. Đêm xuống, đèn đường bật sáng, người đi bộ trên hai bên đường phố dần đông đúc. Khác với quê nhà, đêm xuống mới là lúc thành phố sôi động. Cả ngày làm việc mệt mỏi, chịu đựng đủ thứ, trong khoảng thời gian tự do của buổi tối, mọi người có thể thoải mái giải tỏa. Khách sạn Kim Thành về đêm, trên con đường rộng lớn trở nên vô cùng nổi bật, đặc biệt là bốn chữ lớn, khách sạn Kim Thành, dựng trên đỉnh tòa nhà cao chục tầng, trông thật bề thế và hùng vĩ. Khách hàng đến tiêu tiền tại khách sạn Kim Thành về cơ bản đều là những người có tiền, còn những người làm công ăn lương bình thường, không phải là không có khả năng đến đây tiêu tiền, mà là không nữa. Bởi vì khách sạn Kim Thành là khách sạn 5 sao, tiêu tiền ở đây, ví tiền sẽ lập tức teo tóp lại. Tất nhiên, điều này chỉ đúng với những người làm công ăn lương. Còn đối với những ông chủ, thì mức tiêu thụ này đối với họ, đương nhiên là có thể chi trả được. Tuy nhiên, nếu không phải là tiệc đãi khách hàng và bạn bè, thì họ cũng sẽ không cố tỏ ra giàu có để đến đây tiêu tiền. Bởi vì cho dù chỉ là một đĩa rau xanh, ở bên ngoài chỉ mất 5-6 đồng, thì ở đây, giá của nó sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Những chiếc xe đỗ trong bãi đậu xe của khách sạn Kim Thành, về cơ bản đều là những chiếc xe đắt tiền, tất nhiên cũng có những chiếc xe chỉ có giá mười mấy vạn. Tuy nhiên, chiếc xe bán tải của Lưu Tiểu Viễn thì lại là duy nhất, nổi bật hẳn lên. Nhân viên khách sạn Kim Thành sẽ không vì Lưu Tiểu Viễn lái xe bán tải mà coi thường anh, thấy Lưu Tiểu Viễn xuống xe, nhân viên trong xe lập tức tiến lên. Tít! Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao Porsche màu đỏ đỗ sau xe của Lưu Tiểu Viễn, bấm còi inh ỏi, sau đó hét về phía nhân viên trong xe, này, mau ra đây đỗ xe cho tôi. Nhân viên trong xe nói, thưa ông vui lòng đợi một chút, tôi đỗ xe cho vị khách này xong sẽ đến ngay. Chủ xe Porsche lập tức không vui, nói, này, mắt anh để đâu thế, anh ta lái một chiếc xe bán tải rách nát như thế, có tiền tiêu ở đây không? Mau ra đây đỗ xe cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi điện khiếu nại anh với quản lý. Nhân viên trong xe nghe vậy, sợ chủ xe Porsche thực sự gọi điện khiếu nại mình, như vậy chắc chắn anh ta sẽ mất tiền thưởng. Vì vậy, anh ta nở nụ cười xin lỗi với Lưu Tiểu Viễn, vị khách này, xin lỗi anh, làm phiền anh đợi một chút. Lưu Tiểu Viễn nói, việc gì cũng có trước có sau chứ. Anh sợ anh ta khiếu nại anh với quản lý, chẳng lẽ không sợ tôi tìm quản lý khiếu nại anh sao? Nhân viên trông xe muốn khóc, hôm nay ra khỏi cửa không xem lịch à, sao lại đụng phải hai vị đại gia này chứ? Chủ xe Porsche nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức tức giận bước xuống xe, đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Chủ xe Porsche là một thanh niên trông bằng tuổi Lưu Tiểu Viễn, toàn thân hàng hiệu, nhìn là biết ngay là con nhà giàu, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường người khác. Anh bạn, cậu lái chiếc xe bán tải cũ nát thì đừng có đến đây mà giả vờ giàu có nữa, cậu cũng không nhìn xem đây là nơi nào, cậu cứ ngoan ngoãn đến quán ăn nhanh ven đường mà tiêu tiền đi. Hừ, cậu có biết không, tiêu một bữa ở đây, bán cả cái xe nát của cậu cũng không đủ trả tiền. Chủ xe Porsche nói với nụ cười chế giễu. Năm nào cũng có đứa não tàn, sao năm nay lại đặc biệt thế nhỉ? Này, việc tao có tiêu tiền được hay không thì liên quan gì đến mày? Đó là việc của tôi, hình như không liên quan gì đến cậu nhỉ? Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn chủ xe Porsche, sau đó nói với nhân viên trông xe, đi, đỗ xe cho tôi. Chủ xe Porsche lập tức chỉ vào nhân viên trông xe nói, đứng lại cho tôi. Không được đỗ xe cho hắn. Nhân viên trông xe không còn cách nào khác, đành phải cầu cứu quản lý của mình. Quản lý khách sạn nhanh chóng đến, sau khi hiểu rõ tình hình, lập tức nói với chủ xe Porsche, vị khách này, xin lỗi anh, thế này nhé, một nhân viên trông xe khác của chúng tôi sẽ đến ngay, lúc đó sẽ đỗ xe cho cả hai anh. Chủ xe Porsche mới đồng ý, còn Lưu Tiểu Viễn, chỉ cần đỗ xe cho mình là được, đương nhiên không có ý kiến gì. Anh bạn, tôi nhớ mặt cậu rồi, chủ xe Porsche đưa chìa khóa xe cho nhân viên trông xe, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn rồi bước vào khách sạn. Lưu Tiểu Viễn nhìn theo bóng lưng của chủ xe Porsche, không khỏi lắc đầu cười. Lưu Tiểu Viễn bây giờ không còn là Lưu Tiểu Viễn trước kia nữa rồi, bây giờ anh có hàng trăm cách để dạy cho chủ xe Porsche một bài học. Tối nay đã tham dự tiệc sinh nhật của bạn học Đàm Uyển Nghi là Bạch Phi Phi, chắc chắn phải ở lại tỉnh một đêm. Khi đến nơi này, Lâm Tân đã nói với Lưu Tiểu Viễn rằng khách sạn Kim Thành là do anh ta đầu tư xây dựng, bảo Lưu Tiểu Viễn đến ở. Lưu Tiểu Viễn nói với quản lý, xin chào, tôi quen tổng giám đốc Lâm của các anh chuẩn bị cho tôi một phòng, tối nay tôi sẽ ở đây. Nghe vậy, quản lý có chút không tin lời của Lưu Tiểu Viễn. Bởi vì dù nhìn từ cách ăn mặc hay tuổi tác của Lưu Tiểu Viễn, quản lý đều cho rằng Lưu Tiểu Viễn không thể quen biết Lâm Tân. Thưa anh họ gì ạ? Quản lý lịch sự hỏi, muốn hỏi rõ thông tin của Lưu Tiểu Viễn, sau đó sẽ đi xác minh. Lưu Tiểu Viễn nói. Nghe đến ba chữ Lưu Tiểu Viễn, quản lý lập tức kinh ngạc. Đồng thời, anh ta cũng thầm mừng may vì vừa rồi đã xử lý công bằng. Bởi vì sáng nay tổng giám đốc đã triệu tập các quản lý cấp cao của khách sạn để công bố một tin tức, nói rằng tổng giám đốc Lâm đích thân gọi điện đến, nói rằng hôm nay nếu có một thanh niên tên Lưu Tiểu Viễn đến khách sạn thì mọi thứ đều miễn phí và phải tiếp đón như khách quý. Lúc đó mọi người bàn tán xôn xao, không biết thanh niên tên Lưu Tiểu Viễn này là ai mà lại khiến tổng giám đốc Lâm đích thân gọi điện đến như vậy. Lúc đó, mặc dù mọi người không biết Lưu Tiểu Viễn là ai, có thân phận gì, nhưng mọi người đều biết, người mà tổng giám đốc Lâm đích thân gọi điện dặn dò, chắc chắn không phải người bình thường, ít nhất cũng là người mà tổng giám đốc Lâm phải nịnh nọt. Anh chính là Lưu Tiểu Viễn, người quản lý kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, tôi chính là Lưu Tiểu Viễn, có gì đáng ngạc nhiên sao? Lưu Tiểu Viễn có chút khó hiểu hỏi. Người quản lý vội vàng nói, anh Lưu, anh vào trong trước đi, vào trong trước đi. Đi theo người quản lý vào trong, Lưu Tiểu Viễn mới biết được từ miệng người quản lý, thì ra là Lâm Tân đã dặn dò cấp cao của khách sạn trước, cho nên người quản lý này mới kinh ngạc như vậy. Người quản lý lập tức định gọi điện cho tổng giám đốc của mình, bởi vì tổng giám đốc Lâm đã dặn dò, phải tiếp đón Lưu Tiểu Viễn như tiếp đón khách quý. Quản lý, không cần đâu, tôi chỉ đến ở một đêm, không cần phải làm dùm beng cho mọi người biết. Lưu Tiểu Viễn ngăn cản hành động của người quản lý. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người quản lý không gọi điện cho tổng giám đốc của khách sạn nữa. Sau đó, theo sự sắp xếp của người quản lý, Lưu Tiểu Viễn được sắp xếp một phòng tổng thống, nghe nói ở một đêm phải mất mấy vạn. Lưu Tiểu Viễn cũng không khách sáo, dù sao Lâm Tân đã dặn dò, chắc chắn là được miễn phí. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không hỏi giá, trực tiếp lấy thẻ phòng. Này, anh còn chưa trả tiền, cô gái lễ tân nói. Người quản lý nghe vậy, sợ câu nói này của lễ tân làm mất lòng Lưu Tiểu Viễn, liền nói, vị này là khách của tổng giám đốc Lâm. Chương 164, châm chọc. Sau khi lấy thẻ phòng, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho Đàm Uyển Nghi, hỏi họ đang ở tầng mấy để mừng sinh nhật Bạch Phi Phi. Nhận được điện thoại của Lưu Tiểu Viễn, Đàm Uyển Nghi nói với Lưu Tiểu Viễn rằng họ đang ở tầng 6, đồng thời chỉ đường cho Lưu Tiểu Viễn. Đợi Lưu Tiểu Viễn đi thang máy lên tầng 6, người quản lý mới nói với cô lễ tân, sau này để ý cho kỹ vào, người vừa nãy là tổng giám đốc Lâm đích thân gọi điện dặn dò phải tiếp đón chu đáo, nghe rõ chưa? Các cô lễ tân nghe vậy, vội vàng gật đầu nói đã biết, đồng thời trong lòng vô cùng chấn động, trẻ tuổi như vậy mà lại là khách quý của tổng giám đốc Lâm, không biết có phải là công tử nhà nào không? Hoặc gia đình là một thế lực nào đó? Quan trọng hơn là người vừa nãy không chỉ là khách quý của tổng giám đốc Lâm, mà còn đẹp trai như vậy, nếu trở thành bạn gái của anh ấy thì tốt biết bao. Các cô lễ tân bắt đầu mơ mộng, trước khi biết Lưu Tiểu Viễn là khách quý của Lâm Tân, họ đương nhiên đã bỏ qua vẻ đẹp trai của Lưu Tiểu Viễn, nhưng sau khi biết thân phận của Lưu Tiểu Viễn, họ lập tức nhớ đến khuôn mặt đẹp trai của Lưu Tiểu Viễn. Than ôi, xem ra trai đẹp cũng phải đi kèm với địa vị và tiền bạc, nếu không thì chỉ là phí hoài một bộ da đẹp. Lưu Tiểu Viễn theo chỉ dẫn của Đàm Uyển Nghi, đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật của Bạch Phi Phi. Xem ra nhà Bạch Phi Phi không phải dạng vừa, vì Bạch Phi Phi đã thuê 1/3 diện tích tầng 6 làm địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật của mình. Phải biết rằng khách sạn Kim Thành không phải là nơi hoang vu hẻo lánh, muốn tìm một nơi rộng lớn tùy ý là được. Thuê một diện tích lớn như vậy, cần phải có tiền. Đàm Uyển Nghi sau khi nhận được điện thoại của Lưu Tiểu Viễn, liền đứng ở cửa chờ Lưu Tiểu Viễn đến. "Tiểu Viễn, vào nhanh đi." Đàm Uyển Nghi thấy Lưu Tiểu Viễn đứng ở cửa quan sát, liền kéo tay Lưu Tiểu Viễn đi vào. Lưu Tiểu Viễn phát hiện, những người đến dự tiệc sinh nhật của Bạch Phi Phi đều là những người trẻ tuổi, không có người lớn tuổi nào. Xem ra, tối nay là đêm hội của những người trẻ tuổi. Chết tiệt, anh ta cũng ở đây. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện, chủ nhân chiếc xe Porsche mà anh gặp bên ngoài khách sạn cũng ở bên trong. Khi Đàm Uyển Nghi kéo tay Lưu Tiểu Viễn đi vào, rất nhiều người đã đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù Đàm Uyển Nghi không phải là kiểu phụ nữ đẹp đến mức kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Đàm Uyển Nghi lại thuộc tiếp phụ nữ càng nhìn càng đẹp, hơn nữa trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười, càng khiến Đàm Uyển Nghi thêm phần xinh đẹp. Tối nay, Đàm Uyển Nghi mặc một chiếc váy trắng, tóc dài thướt tha, như tiên nữ giáng trần, xinh đẹp động lòng người, không vướng chút bụi trần. Chủ nhân chiếc xe Porsche thấy Lưu Tiểu Viễn, có thể nói là kẻ thù gặp nhau, vô cùng đỏ mắt. Thêm vào đó, khi thấy Đàm Uyển Nghi nắm tay Lưu Tiểu Viễn, anh ta càng tức giận hơn. Chủ nhân chiếc xe Porsche tên là Đông Phương Bạch, gia đình làm kinh doanh, có quan hệ hợp tác làm ăn với gia đình Bạch Phi Phi. Vì vậy, Bạch Phi Phi tổ chức sinh nhật, Đông Phương Bạch đương nhiên phải tham dự. Đông Phương Bạch và Đàm Uyển Nghi chưa từng quen biết, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Đông Phương Bạch đã quyết tâm phải theo đuổi Đàm Uyển Nghi, chỉ để chơi đùa với cô. Với kinh nghiệm tình trường dày dặn, Đông Phương Bạch nhận ra Đàm Uyển Nghi là mẫu con gái trong sáng, nếu theo đuổi được, cô sẽ chết mê chết mệt vì anh ta, đến lúc đó muốn làm gì trên giường cũng được. Ban đầu, Đông Phương Bạch định nhân lúc tiệc sinh nhật của Bạch Phi Phi sẽ bắt đầu tấn công Đàm Uyển Nghi. Đông Phương Bạch tự tin rằng với kinh nghiệm chinh chiến tình trường và gia thế của mình, Đàm Uyển Nghi sẽ nhanh chóng bị anh hạ gục. Nhưng giờ đây, bên cạnh Đàm Uyển Nghi lại xuất hiện một kẻ phá đám, chính là anh chàng nghèo hèn mà anh ta gặp ở cửa lúc nãy. Lúc này, mối thù mới cũ đan xen. "Uyển Nghi, bạn trai cậu đến rồi à?" Bạch Phi Phi là chủ nhân bữa tiệc tối nay, cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ tía, nổi bật như một đóa hoa giữa muôn hoa. "Phi Phi." Nghe Bạch Phi Phi nói vậy, Đàm Uyển Nghi hơi ngượng ngùng, cúi đầu xuống. "Xin chào, tôi là Bạch Phi Phi, bạn học của Đàm Uyển Nghi, sáng nay chúng ta đã gặp rồi, bây giờ làm quen chính thức nhé." Bạch Phi Phi đưa tay phải ra nói. "Xin chào, tôi là Lưu Tiểu Viễn, là bạn trai của Đàm Uyển Nghi." Lưu Tiểu Viễn mỉm cười lịch sự, bắt tay Bạch Phi Phi. Đàm Uyển Nghi bảo anh đến dự tiệc sinh nhật của Bạch Phi Phi, dù là Đàm Uyển Nghi tự nguyện hay Bạch Phi Phi yêu cầu, thì cũng chứng tỏ một điều, đó là Đàm Uyển Nghi đồng ý để anh xuất hiện với tư cách là bạn trai của cô. "Ôi trời, không phải là anh chàng lái xe bán tải ở cửa lúc nãy sao?" Đông Phương Bạch cầm một ly rượu vang đi tới, giả vờ ngạc nhiên, nói lớn. "Tối nay đến dự tiệc sinh nhật của Bạch Phi Phi, ngoài bạn học của Bạch Phi Phi, những người khác đều là họ hàng, bạn bè của Bạch Phi Phi hoặc là đối tác làm ăn với gia đình Bạch Phi Phi. Vì vậy, những người đến dự tiệc sinh nhật của Bạch Phi Phi hầu hết đều là con nhà giàu có, không thiếu tiền." Khi nghe nói Lưu Tiểu Viễn lái xe bán tải đến, hầu như mọi người đều xếp Lưu Tiểu Viễn vào loại nghèo kiết xác, có người còn cười chế giễu. Có người còn mỉa mai, "Đông Phương Bạch, có lẽ anh không biết, biết đâu người ta thích xe bán tải thì sao? Anh phải biết rằng, xe bán tải của người ta không chỉ chở hàng mà còn chở người, lại còn là xe 5 chỗ, chở được nhiều người hơn xe đua của anh và tôi." Người nói câu này là bạn thân của Đông Phương Bạch, Diệp Tử Kỳ, cũng là một tay chơi bời. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, ai cũng nghe ra Diệp Tử Kỳ đang chế giễu Lưu Tiểu Viễn. Đông Phương Bạch tiếp lời, "Ôi trời, Diệp Tử Kỳ, cậu nói đúng, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Đúng rồi, xe bán tải này còn chạy bằng dầu diesel, công suất mạnh lắm." Hai người một sướng một họa, chế giễu Lưu Tiểu Viễn. Đàm Uyển Nghi nghe Đông Phương Bạch và Diệp Tử Kỳ nói, tức giận trừng mắt nhìn hai người. Bạch Phi Phi cũng rất tức giận, vì chính cô ta đã nằng nặc yêu cầu Đàm Uyển Nghi gọi Lưu Tiểu Viễn đến. Vì vậy, Đông Phương Bạch và Diệp Tử Kỳ chế giễu Lưu Tiểu Viễn, chính là đánh vào mặt chủ nhân của mình. "Đông Phương Bạch, Diệp Tử Kỳ, hai người các ngươi nói đủ chưa? Nếu chưa đủ thì ra ngoài nói đủ rồi thì ngậm miệng lại cho tôi." Bạch Phi Phi tức giận nói. Thấy Bạch Phi Phi tức giận, Đông Phương Bạch và Diệp Tử Kỳ lập tức ngậm miệng. Còn về phần Lưu Tiểu Viễn, anh không hề tức giận vì bị Đông Phương Bạch và Diệp Tử Kỳ chế giễu. Bởi vì anh không thèm chấp nhận với loại người này, không đáng. Nếu hắn thực sự muốn dạy cho hai tên này một bài học, thì chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trầm môn sống của Lưu Tiểu Viễn chính là đi theo con đường của mình, mặc kệ người khác nói gì. Những người có mặt ở đó thấy Đông Phương Bạch và Diệp Tử Kỳ nói Lưu Tiểu Viễn như vậy, mà Lưu Tiểu Viễn không nói một lời, ngược lại còn nở nụ cười, cho rằng Lưu Tiểu Viễn là một kẻ nhát gan sợ sệt, càng thêm khinh thường anh. Ngay cả bản thân của Đàm Uyển Nghi là Bạch Phi Phi cũng nghĩ như vậy, trong lòng thầm nghĩ, sao Uyển Nghi lại tìm được một anh bạn trai nhu nhược như vậy, chẳng lẽ chỉ vì anh ta đẹp trai thôi sao? Chương 165, khoe khoang. "Phi Phi, sinh nhật cậu tớ chẳng có gì tặng cậu cả, tớ mua cho cậu một sợi dây chuyền, hy vọng Phi Phi thích." Một cô gái cười tươi bước tới tặng quà sinh nhật cho Bạch Phi Phi. Nhà cô gái này và nhà Bạch Phi Phi là đối tác làm ăn. Sợi dây chuyền cô mua lần này có hàm lượng vàng rất cao, giá lên tới 6 chữ số. "Cảm ơn cậu, tớ rất thích món quà này." Bạch Phi Phi cười tươi như hoa nói. Có người tặng quà trước, sau đó mọi người cũng tặng quà theo. Phi Phi, đây là quà của tôi, hy vọng cậu không chê. Diệp Tử Kỳ cười đưa quà của mình lên. Bạch Phi Phi nhìn Diệp Tử Kỳ nói, sao tôi lại chê chứ, sao tôi có thể chê quà của Diệp Đại Công Tử được. Diệp Tử Kỳ thấy Bạch Phi Phi thậm chí còn không mở hộp quà, định để sang một bên, trong lòng vô cùng sốt ruột. Món quà này là anh ta chuẩn bị rất kỹ cho Bạch Phi Phi, mục đích là để gây ấn tượng với mọi người. Nếu Bạch Phi Phi không mở quà ra ngay tại chỗ, thì chẳng khác nào phí công vô ích. Thấy Bạch Phi Phi sắp đặt quà xuống, Diệp Tử Kỳ vội vàng nghĩ ra cách, nói, Phi Phi, cậu vẫn nên mở ra xem đi, cậu còn chưa xem đã nói không chê, rõ ràng là đang qua loa với tấm lòng chân thành của tôi. Những người có mặt không phải là kẻ ngốc, câu nói này của Diệp Tử Kỳ có ý gì, ai cũng biết. Tuy nhiên, mọi người cũng không vạch trần trò vặt này của Diệp Tử Kỳ, họ cũng muốn xem Diệp Tử Kỳ tặng Bạch Phi Phi món quà gì. Hôm nay là ngày vui, Bạch Phi Phi cũng không muốn làm Diệp Tử Kỳ mất mặt, vì vậy cô thuận theo ý anh ta, mở hộp quà ra, chỉ thấy bên trong có một mặt dây chuyền bằng ngọc bích. Mặt dây chuyền bằng ngọc bích này toàn thân màu xanh lục, hình dáng hoàn hảo và được chế tác tinh xảo, mặc dù không lớn nhưng nhìn vào không phải là hàng phàm. Á, là ngọc lục bảo. Thật sự là ngọc lục bảo, Diệp công tử xuất thủ thật hào phóng. Đúng vậy, đừng nhìn mặt dây chuyền này không lớn, nhưng giá trị không hề rẻ, cậu xem hoa văn và thủ pháp kia, chắc chắn là do đại sư chế tác. Bạch Phi Phi vừa lấy mặt dây chuyền ra, lập tức thu hút sự kinh ngạc của hầu hết mọi người có mặt, bởi vì món quà của Diệp Tử Kỳ này lên tới hàng chục vạn. Tặng một món quà sinh nhật lên tới hàng chục vạn, quả thật phải nói rằng có tiền là thích làm gì thì làm. Đối với sự kinh ngạc của mọi người, Diệp Tử Kỳ rất hài lòng, vì anh ta cần chính là hiệu ứng này. Nhà Diệp Tử Kỳ kinh doanh ngọc bích, vì vậy đối với anh ta, việc lấy được một mặt dây chuyền ngọc lục bảo như vậy không phải là chuyện khó. Bạch Phi Phi dường như cũng rất hài lòng với mặt dây chuyền ngọc lục bảo mà Diệp Tử Kỳ tặng, cầm trên tay ngắm nghía một lúc, trên mặt nở nụ cười. Lưu Tiểu Viễn, cậu không đến dự tiệc sinh nhật của Phi Phi với hai bàn tay trắng chứ? Diệp Tử Kỳ lập tức chĩa mũi dùi về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn tối nay đúng là đến với hai bàn tay trắng, vì anh ta đã quên mất chuyện quà sinh nhật. Diệp Kỳ, chúc mừng anh đoán đúng rồi. Lưu Tiểu Viễn không hề xấu hổ, vẫn bình tĩnh như thường. Những người có mặt thấy Lưu Tiểu Viễn mặt dày đến mức này, không khỏi nhìn Lưu Tiểu Viễn với con mắt khác. Lưu Tiểu Viễn, tối nay anh không phải đến đây để ăn trực uống chùa chứ? Đông Phương Bạch sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải châm chọc Lưu Tiểu Viễn một phen. Lưu Tiểu Viễn giang hai tay ra, nói, thật ngại quá, tôi không đến để ăn trực uống chùa đâu, nếu tôi thực sự muốn ăn uống, thì những món ngon trong khách sạn Kim Thành tôi muốn ăn bao nhiêu cũng được, mà còn miễn phí nữa. Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, không ai tin Lưu Tiểu Viễn nói thật, bởi vì theo họ thấy, đừng nói đến Lưu Tiểu Viễn là một cậu nhóc nghèo lái xe bán tải, mà ngay cả bố mẹ họ đến, khách sạn Kim Thành cũng không giảm giá, bởi vì khách sạn Kim Thành là sản nghiệp của tập đoàn Viễn Đại nổi tiếng. Những công tử tiểu thư nhà giàu có mặt ở đây tuy gia cảnh khá giả, nhưng so với tập đoàn Viễn Đại thì chẳng khác nào vịt con xấu xí so với thiên nga trắng. Vì vậy, khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, có người còn bật cười. Lưu Tiểu Viễn, sao anh không nói luôn là cậu quen biết Bill Gates đi? Đông Phương Bạch chế nhạo, Lưu Tiểu Viễn, khoác lác cũng phải khoác lác cho người ta tin chứ. Anh có biết là khoác lác như vậy, lời khoác lác của anh rất dễ bị vạch trần không? Đông Phương Bạch, có lẽ cậu không biết, lỡ đâu người ta khoác lác không phải là lời khoác lác, mà là mặt dày, mà vừa khéo mặt người ta lại dày hơn cả tường thành, thì đương nhiên không bị vạch trần rồi. Diệp Kỳ cười nói. Đông Phương Bạch và Diệp Kỳ một người tung một người hứng, châm chọc Lưu Tiểu Viễn hết lời, những công tử tiểu thư nhà giàu kia đều nhìn Lưu Tiểu Viễn như xem trò hề. Có vẻ như niềm vui lớn nhất tối nay chính là xem Lưu Tiểu Viễn, trò cười này khoác lác như thế nào. Ngay cả bản thân của Đàm Uyển Nghi, nhân vật chính của buổi tối hôm nay là Bạch Phi Phi lúc này cũng nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt khinh thường. Lúc này, Bạch Phi Phi không những cho rằng Lưu Tiểu Viễn là một thằng nhát gan, mà còn là một thằng nhát gan thích khoác lác không đáng tin. Hừ, Uyển Nghi đúng là mù mắt rồi, tìm được một người bạn trai như vậy. Còn khoác lác nói rằng mình tiêu tiền ở khách sạn Kim Thành đều miễn phí. Hừ, cũng không biết mình là cái thá gì nữa, Bạch Phi Phi nghĩ trong lòng, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ khinh thường, rồi thu hồi ánh mắt lại, như thể nhìn Lưu Tiểu Viễn thêm một lần nữa, mắt cô ta sẽ khó chịu. Biết thế đã không để Uyển Nghi gọi Lưu Tiểu Viễn đến, mất mặt quá. Lúc này, Bạch Phi Phi hối hận vô cùng, hối hận vì mình đã nhất quyết yêu cầu Đàm Uyển Nghi gọi Lưu Tiểu Viễn đến. Lúc này, Đàm Uyển Nghi cũng giống như Bạch Phi Phi, hối hận vì đã gọi Lưu Tiểu Viễn đến, trong lòng rất tự trách, thấy mọi người chế nhạo Lưu Tiểu Viễn như vậy, Đàm Uyển Nghi không những tự trách sâu sắc, mà còn rất khó chịu. Nếu Lưu Tiểu Viễn không đến thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Liệu anh ấy có vì chuyện tối nay mà giận mình không? Đàm Uyển Nghi không khỏi nghĩ trong lòng. Nếu là người khác, bị chế giễu trước đám đông, lại còn bị phần lớn chế giễu, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Đàm Uyển Nghi có thể hiểu được tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn lúc này, cô ấy nay nói với Lưu Tiểu Viễn, xin lỗi. Lưu Tiểu Viễn biết Đàm Uyển Nghi muốn nói gì, anh ta mỉm cười nói, Uyển Nghi, không sao đâu, em không cần tự trách. Lưu Tiểu Viễn đã không còn là Lưu Tiểu Viễn trước đây nữa rồi. Kể từ khi có được hệ thống vô địch thần cấp, Lưu Tiểu Viễn không chỉ có được bản lĩnh cao cường mà tâm trí cũng trưởng thành hơn trước. Mặc dù bình thường Lưu Tiểu Viễn vẫn cười đùa, không đứng đắn, nhưng nếu đối mặt với nguy hiểm, anh sẽ bình tĩnh hơn trước. Còn lời chế giễu của Đông Phương Bạch và Diệp Tử Kỳ đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, chẳng khác nào trẻ con đùa trò vặt trước mặt người lớn, không đáng nhắc đến. Nếu Lưu Tiểu Viễn muốn dạy cho hai người này một bài học, thì chỉ là chuyện trong phút chốc. Nhưng tối nay là tiệc sinh nhật của Bạch Phi Phi, Lưu Tiểu Viễn không muốn ra tay, sợ Đàm Uyển Nghi ở giữa khó xử. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mặc kệ Đông Phương Bạch và Diệp Tử Kỳ hai thằng ngốc kia ở đó vênh váo tự đắc. Chương 166, đây là tình huống gì? Ngay khi mọi người đang chế giễu Lưu Tiểu Viễn, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một nam một nữ bước vào. Người phụ nữ đi trước, người phụ nữ này khoảng hơn 30 tuổi, dáng vẻ yêu kiều, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, đồng thời cũng toát lên phong thái của một người phụ nữ mạnh mẽ. Người đàn ông đi sau người phụ nữ trông cũng khoảng hơn 30 tuổi, nhìn là biết ngay là cấp dưới của người phụ nữ. Người đàn ông này Lưu Tiểu Viễn quen, chính là người quản lý mà anh vừa gặp ở cửa khách sạn. Còn người phụ nữ đi trước này Lưu Tiểu Viễn không quen, nhưng hẳn là cấp trên của người quản lý này. Lưu Tiểu Viễn không quen người phụ nữ này, nhưng không có nghĩa là những người khác không quen. Những cậu ấm cô chiêu nhà giàu như Bạch Phi Phi và Đông Phương Bạch này không xa lạ gì với người phụ nữ này, người phụ nữ này chính là tổng giám đốc của khách sạn này, Đỗ Ngọc Đình, toàn quyền quản lý khách sạn Kim Thành. Tổng giám đốc Lâm Tân của tập đoàn Viễn Đại có thể giao khách sạn Kim Thành cho một người phụ nữ quản lý, cô ta còn có thể đưa danh tiếng khách sạn Kim Thành bay xa, đánh bại đối thủ để trở nên nổi bật, có thể thấy năng lực của cô ta rất xuất chúng. Vì vậy, trong giới thương mại, Đỗ Ngọc Đình cũng được coi là một nhân vật đáng nể, lại là phụ nữ, lại là một người phụ nữ xinh đẹp, nghe nói hiện tại vẫn còn độc thân. Vì vậy, Đỗ Ngọc Đình ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của những thương nhân, đồng thời cũng trở thành mục tiêu mà những người đàn ông muốn chinh phục. Đối với một nhân vật như Đỗ Ngọc Đình, Bạch Phi Phi và những cậu ấm cô chiêu này đương nhiên không xa lạ gì. Vì vậy, khi thấy Đỗ Ngọc Đình bước vào, những cậu ấm cô chiêu quen biết Đỗ Ngọc Đình đều có chút ngạc nhiên, họ ngạc nhiên là tại sao Đỗ Ngọc Đình lại đến đây, phải biết rằng, ngay cả khi cha mẹ của họ đến khách sạn Kim Thành để tiêu tiền, Đỗ Ngọc Đình cũng lười liếc nhìn. Chẳng lẽ Đỗ Ngọc Đình đến dự tiệc sinh nhật của mình sao? Bạch Phi Phi không khỏi nghĩ trong lòng, cho rằng Đỗ Ngọc Đình đến dự sinh nhật của mình vì nể mặt bố mình. Mặc dù Bạch Phi Phi cho rằng khả năng này không cao, vì cô ta biết, trừ khi bố mình tổ chức sinh nhật, có khi Đỗ Ngọc Đình sẽ đến nâng ly chúc mừng. Nhưng theo Bạch Phi Phi thấy, ngoài khả năng này ra, không thể tìm ra một khả năng nào khác có khả năng hơn thế. Còn Đông Phương Bạch sau khi nhìn thấy Đỗ Ngọc Đình và người quản lý đó, cũng không khỏi suy nghĩ viển vông, nghĩ rằng chẳng lẽ là vì chuyện đỗ xe lúc nãy, Đỗ Ngọc Đình đích thân đến xin lỗi mình sao? Ừm, cũng phải, dù sao gia đình mình cũng có chút thế lực, Đỗ Ngọc Đình này không nể mặt mình thì cũng phải nể mặt bố mình, chắc chắn là đến xin lỗi mình. Nghĩ vậy, Đông Phương Bạch lập tức tiến lên đón, chặn trước mặt Đỗ Ngọc Đình. Đỗ Ngọc Đình liếc nhìn Đông Phương Bạch đang chặn đường mình, định mở miệng nói chuyện, thì lúc này, Đông Phương Bạch đã nhanh miệng nói trước. Đông Phương Bạch nói, Tổng Giám Đốc Đỗ, tôi biết cô đến để xin lỗi, nhưng tôi là người độ lượng, không cần xin lỗi đâu. Tôi chỉ mong cô nhắc nhở nhân viên khách sạn của mình, đừng đỗ bất kỳ chiếc xe hỏng nào, chiếc Porsche của tôi có thể mua được hàng chục chiếc xe bán tải như của người kia. Những người có mặt nghe lời Đông Phương Bạch nói, tự nhiên hiểu được người mà Đông Phương Bạch nhắc đến là ai, chính là Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù mọi người vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ lời nói của Đông Phương Bạch, chắc chắn là vì chuyện đỗ xe. Trời ơi! Tổng Giám Đốc Đỗ đích thân đến xin lỗi Đông Phương Bạch, thật quá kinh ngạc. Giá mà Tổng Giám Đốc Đỗ đến xin lỗi tôi thì tốt biết mấy. Nghe những lời này của mọi người, Đông Phương Bạch cảm thấy mình hơi lâng lâng, cảm giác như đang đứng trên bục trao giải lớn, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ và tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người. Ngay khi Đông Phương Bạch nở nụ cười đắc ý trên khuôn mặt, Đỗ Ngọc Đình thản nhiên nói, xin lỗi, tôi không quen anh, làm phiền anh tránh ra một chút. Câu nói của Đỗ Ngọc Đình tuy không lớn nhưng những người có mặt đều nghe rõ mồn một, như một quả bom nổ tung ở đây. Hả? Đông Phương Bạch ngây người, câu nói của Đỗ Ngọc Đình đối với anh ta như sét đánh ngang tai, đứng như trời trồng, như một bức tượng. Lúc này, Đông Phương Bạch lập tức trở thành trò cười trong mắt mọi người, vì Đông Phương Bạch vừa nói rằng Đỗ Ngọc Đình đến để xin lỗi anh ta. Bây giờ câu nói này của Đỗ Ngọc Đình chẳng khác nào một cái tát mạnh vào mặt Đông Phương Bạch. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng vậy. Tổng Giám Đốc Đỗ đến đây để làm gì? Nhìn kìa, Đỗ Ngọc Đình đi về phía Bạch Phi Phi, chẳng lẽ cô ấy đến để chúc mừng sinh nhật Bạch Phi Phi? Mọi người thấy Đỗ Ngọc Đình đi về phía Bạch Phi Phi, đều cho rằng Đỗ Ngọc Đình đến để chúc mừng sinh nhật Bạch Phi Phi. Bạch Phi Phi thấy Đỗ Ngọc Đình đi về phía mình, trong lòng vô cùng xúc động, vẻ vui mừng trên khuôn mặt không giấu nổi. Anh Lưu, chào anh. Đỗ Ngọc Đình dừng lại trước mặt Lưu Tiểu Viễn, sau đó cung kính chào Lưu Tiểu Viễn. Chào cô là... Lưu Tiểu Viễn không quen Đỗ Ngọc Đình, liền hỏi. Những người có mặt một lần nữa ngây người, Đỗ Ngọc Đình lại đến chào người đàn ông lái xe bán tải này, đây là tình huống gì? Hơn nữa, nhìn thái độ cung kính trên khuôn mặt Đỗ Ngọc Đình, như thể người đàn ông lái xe bán tải này có lai lịch rất lớn. Sao lại thế này? Trên khuôn mặt Bạch Phi Phi chỉ có sự kinh ngạc, cô vốn tưởng Đỗ Ngọc Đình đến để chúc mừng sinh nhật mình, không ngờ lại là đến vì Lưu Tiểu Viễn. Mà vừa rồi Bạch Phi Phi còn cho rằng Lưu Tiểu Viễn là một kẻ khoác lác, không ngờ chỉ chớp mắt đã xảy ra chuyện như vậy. Không chỉ Bạch Phi Phi kinh ngạc, mà những cậu ấm cô chiêu nhà giàu cũng vậy. Vừa rồi họ còn chế giễu Lưu Tiểu Viễn, bây giờ Đỗ Ngọc Đình đích thân đến tìm Lưu Tiểu Viễn, khiến họ cảm thấy mặt mình nóng rát. Xin chào anh Lưu, tôi là Đỗ Ngọc Đình, tổng giám đốc của khách sạn này. Đỗ Ngọc Đình tự giới thiệu. Anh Lưu, tổng giám đốc Lâm đã dặn dò rồi, anh Lưu có thể sử dụng tất cả dịch vụ ở khách sạn miễn phí. Đỗ Ngọc Đình mỉm cười nói. Lời nói của Đỗ Ngọc Đình lọt vào tai những người có mặt, những người có mặt lập tức cảm thấy mất hết mặt mũi, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Đặc biệt là Đông Phương Bạch và Diệp Tử Kỳ, hai người họ vừa rồi chế giễu ghê gớm nhất, cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang khoác lác. Bây giờ, Đỗ Ngọc Đình nói trước mặt họ rằng Lưu Tiểu Viễn có thể sử dụng tất cả dịch vụ ở khách sạn Kim Thành miễn phí, điều này không chỉ khiến mặt họ đỏ bừng mà còn khiến họ cảm thấy mất hết mặt mũi. Hóa ra là Tổng Giám Đốc Đỗ, chào cô. Lưu Tiểu Viễn đưa tay ra bắt tay Đỗ Ngọc Đình, bàn tay nhỏ của Đỗ Ngọc Đình rất mềm mại, rất thoải mái. Đỗ Ngọc Đình cười nói, Lưu Tiểu Viễn, tối nay có phải là sinh nhật của bạn anh không? Vậy thì tối nay miễn phí toàn bộ. Lưu Tiểu Viễn không quên Bạch Phi Phi chút nào, hơn nữa nhìn về mặt của Bạch Phi Phi nhìn mình lúc nãy, Bạch Phi Phi cũng giống như Diệp Tử Kỳ và Đông Phương Bạch, đều là loại người hợm hĩnh. Vì vậy, khi Đỗ Ngọc Đình nói rằng tiệc sinh nhật của Bạch Phi Phi tối nay được miễn phí, Lưu Tiểu Viễn nói, Tổng Giám Đốc Đỗ, không cần đâu, những cậu ấm cô chiêu nhà giàu này không thiếu tiền, cô miễn phí cho họ, ngược lại họ sẽ cảm thấy cô coi thường họ. Vậy chúc anh Lưu tối nay vui vẻ, có chuyện gì cứ bảo, chúng tôi nhất định sẽ làm theo. Đỗ Ngọc Đình nói xong, liền dẫn theo vị quản lý kia đi mất. Đợi Đỗ Ngọc Đình đi được một lúc lâu, những cậu ấm cô chiêu nhà giàu có mặt ở đây mới hoàn hồn, ánh mắt đổ dồn về phía Lưu Tiểu Viễn, xì xào bàn tán. Rốt cuộc Lưu Tiểu Viễn này là nhân vật nào mà khiến Đỗ Ngọc Đình và cả Tổng Giám Đốc Lâm của Tập đoàn Viễn Đại phải kính nể như vậy? Không biết, nhưng tôi đoán chắc chắn là nhân vật có lai lịch lớn. Nhưng mà vừa rồi Đông Phương Bạch không phải nói anh ta lái một chiếc xe bán tải cũ nát sao? Anh biết gì chứ, người ta gọi đó là khiêm tốn, mà nói chứ, xe bán tải có gì không tốt, vừa chở hàng vừa chở người, hôm nào tôi cũng đi mua một chiếc xe bán tải để đi. Nghe những lời của những người có mặt ở đây, Lưu Tiểu Viễn thật sự giờ khóc giờ cười, những người này giống như cỏ trên tường, gió thổi chiều nào thì ngả chiều đó. Còn Đông Phương Bạch và Diệp Tử Kỳ, hai người hận không thể tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống, thật quá mất mặt. Bạch Phi Phi thì một mặt kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Viễn, cô không ngờ bản thân Đàm Uyển Nghi của mình lại có một người bạn trai có lai lịch lớn như vậy. Xin lỗi anh Lưu, câu đầu tiên Bạch Phi Phi mở miệng lại là xin lỗi Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù trước đó Bạch Phi Phi có hơi coi thường người khác, khiến Lưu Tiểu Viễn hơi khó chịu, nhưng thấy Bạch Phi Phi là con gái mà trước mặt nhiều người như vậy lại xin lỗi mình, Lưu Tiểu Viễn cũng là người độ lượng, không so đo chuyện này nữa. Không có gì phải xin lỗi cả, cô là bạn của Uyển Nghi, vậy cũng chính là bạn của tôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Anh Lưu, không biết bây giờ anh đang làm việc ở đâu vậy? Lúc này, một người đàn ông đi tới, giọng điệu nịnh nọt hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, làm việc thì không dám nhận, chỉ là đi làm thuê cho người khác, mỗi tháng lĩnh lương thôi. Ôi chao, anh Lưu anh khiêm tốn quá rồi, một người tài giỏi như anh Lưu, chắc chắn là lương năm phải tới mấy trăm triệu thậm chí là cả tỷ chứ. Đúng vậy, một người tài giỏi như anh Lưu, quả thực là ngàn vàng khó cầu. Chết tiệt, Lưu Tiểu Viễn thực sự đã đánh giá thấp sự trơ tráo của những cậu ấm nhà giàu này rồi, cái tài nịnh nọt này của họ chỉ có thể dùng một từ để diễn tả, đó là đỉnh. Đang lúc mọi người đang nịnh nọt Lưu Tiểu Viễn, thì lại có một người bước vào, người này mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây dài da, trên tay còn xách một chiếc hộp nhỏ, tuổi tác cũng chỉ khoảng 30. Thấy người này tới, Đông Phương Bạch lập tức nghênh đón. Thầy Lý, cuối cùng thầy cũng tới rồi. Đông Phương Bạch thấy người tới, trên mặt lộ vẻ phấn khích. Thầy Lý nhìn Đông Phương Bạch một cái, nói, đường hơi tắc, nên đến muộn một chút. Không sao không sao, Đông Phương Bạch vừa nói vừa nhận lấy chiếc hộp trong tay thầy Lý. Oa, không phải là Lý Thành Công sao? Đúng là Lý Thành Công, chính là hội viên của Hội Thư Pháp Tỉnh, nghe nói anh ta là học trò của Đại sư Triệu Tiền Hải. Nghe nói, Lý Thành Công chính là học trò của Đại sư Triệu Tiền Hải, Đại sư Triệu Tiền Hải không chỉ là hội trưởng Hội Thư Pháp Tỉnh mà còn là phó hội trưởng Hội Thư Pháp Quốc gia, Triệu Tiền Hải đại sư bắt chước chữ thấu kim của Tống Huy Tông đạt đến trình độ 89 phần công lực. Nghe nói Đại sư Lý Thành Công đã được Triệu Tiền Hải đại sư truyền thụ chân truyền, viết chữ thấu kim cũng đã đạt đến trình độ 89 phần. Nghe nói chữ của Lý Thành Công đại sư trong buổi đấu giá đã có thể bán được vài nghìn thậm chí là hơn một vạn một thước vuông, sau này giá sẽ còn cao hơn nữa. Sự xuất hiện của Lý Thành Công lập tức lại trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Phi Phi, tôi biết cậu thích thư pháp, nên tôi đã đặc biệt mời Lý đại sư đến, viết tặng cậu một bức thư pháp. Đông Phương Bạch đi đến trước mặt Bạch Phi Phi, mỉm cười nói. Cùng với sự xuất hiện của Lý Thành Công, Đông Phương Bạch cuối cùng cũng tìm lại được một chút tự tin để ra vẻ. Bạch Phi Phi từ nhỏ đã thích thư pháp, chiêu này của Đông Phương Bạch quả thực là đánh trúng sở thích của cô. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Bạch Phi Phi vui vẻ nói. Bạch Phi Phi thích thư pháp, càng thích chữ thấu kim của Tống Huy Tông. Vì vậy, Đông Phương Bạch hoàn toàn nắm bắt được điểm yếu của Bạch Phi Phi. Chữ thấu kim do Tống Huy Tông chịu cắt sáng tạo, đó là một phong cách chữ viết chính quy rất độc đáo trong lịch sử thư pháp, vì nó khác biệt khá lớn so với chữ viết truyền thống theo cách chính quy của nhà Tấn và nhà Đường, nét chữ cực kỳ mạnh mẽ, nên có thể gọi là một sáng tạo độc đáo trong lịch sử thư pháp. Chữ thấu kim vẫn bút linh hoạt nhanh nhẹn, nét chữ thấu kim chắc, gầy đến mức không mất đi nét tròn, chữ lớn của ông đặc biệt có thể thấy được dáng vẻ uyển chuyển. Do nét chữ tương đối gầy cứng, nên nét bút lộ ra ngoài, có thể thấy rõ dấu vết vận bút như chuyển động, dừng, nâng, hạ, là một loại chữ có phong cách khá độc đáo. Tống Huy Tông này trong lịch sử là một hôn quân nổi tiếng, nhưng về mặt nghệ thuật thư họa, có thể nói là một bậc thầy. Có thể nói, Tống Huy Tông không phải là một hoàng đế tốt, nhưng lại là một nghệ sĩ giỏi. Đông Phương Bạch đã mời Lý Đại Sư đến viết tặng Bạch Phi Phi một bức tranh chữ, xem ra trong các món quà sinh nhật Bạch Phi Phi được nhận tối nay, không món quà nào qua được món quà này của Đông Phương Bạch. Đúng vậy, Lý Đại Sư này bình thường sẽ không dễ dàng viết tặng cho người khác, Đông Phương Bạch có thể mời được Lý Đại Sư đến, có thể thấy Đông Phương Bạch cũng đã bỏ ra một phen công phu. Sau đó, Lý Thành Công để Đông Phương Bạch mở hộp ra, lấy giấy mực bút nghiên và chặn giấy bên trong ra. Lý Đại Sư, để tôi mài mực cho anh. Bạch Phi Phi xung phong, tiến lên mài mực cho Lý Thành Công. Lý Thành Công trải giấy tuyên ra, dùng chặn giấy đè hai đầu, chọn một cây bút lông sói thích hợp. Lý Đại Sư, mực đã mài xong rồi. Bạch Phi Phi phấn khích nói, như thể được mài mực cho Lý Thành Công là vinh hạnh của cô. Lý Thành Công cầm bút lông chấm một chút mực trên nghiên, rồi hỏi, cô Bạch, cô chọn một bài thơ, tôi sẽ viết tặng cô. Bạch Phi Phi nghe vậy, vốn định để Lý Thành Công viết một bài thơ dài, nhưng nghĩ lại thấy như vậy có vẻ mình quá tham lam, sẽ khiến Lý Đại Sư có suy nghĩ. Nghĩ một lúc, Bạch Phi Phi nói, Lý Đại Sư, ông viết tặng tôi bài Xuân Hiểu của Mạnh Hạo Nhiên đi. Được. Lý Thành Công nghe vậy, lập tức cầm bút viết bài thơ Xuân Hiểu của Mạnh Hạo Nhiên lên giấy tuyên. Phải nói rằng, Lý Thành Công được người ta gọi là đại sư quả thực không nói quá, chỉ riêng công phu bắt chước chữ thấu kim của anh ta cũng đủ để xứng đáng với danh hiệu đại sư này rồi. Ngay cả Lưu Tiểu Viễn là người ngoài nghề cũng phải thốt lên rằng chữ của Lý Thành Công viết rất đẹp. Chữ viết đẹp quá. Đúng vậy, nếu tôi có thể viết được chữ đẹp như vậy thì tốt biết mấy. Những cậu ấm cô chiêu nhà giàu sau khi nhìn thấy chữ Lý Thành Công viết thì đều phát ra tiếng kinh ngạc. Mặc dù họ giống như Lưu Tiểu Viễn, không hiểu gì về thư pháp, nhưng cũng có thể nhận ra chữ của Lý Thành Công thực sự rất đẹp. Bạch Phi Phi càng vui mừng khôn xiết, là một người yêu thích thư pháp, lại càng yêu thích chữ thấu kim, Bạch Phi Phi đương nhiên có thể nhận ra chữ này đẹp hay xấu. Theo Bạch Phi Phi thấy, chữ của Lý Thành Công này, không nói là giống 89 phần chữ thấu kim của Tống Huy Tông, thì cũng phải giống 78 phần. Chương 168, đánh cược thế nào? Nhìn thấy ánh mắt sùng bái và vẻ kinh ngạc của mọi người, Đông Phương Bạch bỗng cảm thấy rất có mặt mũi, như thể đã uống thuốc bổ thận, lại tìm lại được sự tự tôn của một người đàn ông. Phi Phi, cậu có thích món quà này không? Đông Phương Bạch cố tình hỏi. Bạch Phi Phi liên tục gật đầu, vẻ mặt phấn khích nói thích. Lúc này, Diệp Tử Tì, bạn thân của Đông Phương Bạch, lại hướng mũi nhọn về phía Lưu Tiểu Viễn, hy vọng có thể lấy lại thể diện vừa rồi. Ôi trời, bây giờ Đông Phương Bạch cũng đã tặng quà sinh nhật cho chủ nhân bữa tiệc tối nay rồi, chỉ còn một người chưa tặng. Không mang quà đến mà lại đến dự tiệc sinh nhật của người khác, mặt mũi cũng dày quá nhỉ. Diệp Tử Kỳ nói giọng âm dương quay khí. Đông Phương Bạch lập tức phụ họa, anh Diệp, có thể người ta đúng là mặt dày như vậy, chúng ta nên thông cảm thôi. Chết tiệt, hai tên này đúng là đáng đập, vừa rồi mới đánh vào mặt chúng, vẫn chưa kịp rút kinh nghiệm phải không, giờ lại đến khiêu khích mình rồi, xem ra không đánh cho mặt chúng sưng lên thì chúng sẽ không biết sợ. Vừa hay, tôi cũng biết chút ít về thư pháp, hay là tôi cũng tặng tiểu thư Bạch Phi Phi một bức thư pháp làm quà sinh nhật, cô thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy thì rõ ràng không tin lời anh. Lưu Tiểu Viễn nói rằng anh biết viết chữ thì mọi người đều tin, nhưng nói rằng anh biết thư pháp thì những người này dù có chết cũng không tin. Vậy không biết anh theo học vị đại sư nào vậy? Đông Phương Bạch cười hỏi. Đông Phương Bạch khẳng định Lưu Tiểu Viễn đang khoác lác nên mới hỏi như vậy. Hơn nữa, cho dù Lưu Tiểu Viễn không khoác lác thì mình hỏi như vậy cũng không có gì không ổn. Đúng vậy, Lưu Tiểu Viễn, anh nói anh theo học ai đi, nói cho mọi người nghe nào. Diệp Tử Kỳ nói lớn. Ngay cả Đàm Uyển Nghi ở bên cạnh cũng nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ khó hiểu, vì cô căn bản không biết Lưu Tiểu Viễn còn học thư pháp. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, tôi tự học thành tài. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, mọi người đều cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang khoác lác. Bởi vì thư pháp không phải là thứ dễ học, muốn tự học thành tài thì rất khó, cho dù có thể tự học thành tài thì cũng cần thời gian. Mà Lưu Tiểu Viễn trông còn trẻ, chỉ mới hơn 20 tuổi, tuổi đời còn nhỏ như vậy mà có thể tự học thành tài về thư pháp thì rõ ràng không ai tin. Ngay cả đại sư Lý Thành Công cũng cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang khoác lác, nhìn Lưu Tiểu Viễn với nụ cười đầy ẩn ý. Ha ha, Đông Phương Bạch cười lớn, mặc dù anh ta không hiểu về thư pháp nhưng cũng biết Lưu Tiểu Viễn ở độ tuổi này mà muốn tự học thành tài về thư pháp thì tuyệt đối không thể. Đông Phương Bạch, anh cười cái gì? Chẳng lẽ anh không tin sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đông Phương Bạch hỏi. Đông Phương Bạch không chút do dự gật đầu nói, đúng, tôi không tin. Lưu Tiểu Viễn, anh khoác lác cũng phải biết sợ chứ. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào bức thư pháp chữ thấu kim trên bàn do Lý Thành Công viết và nói, Đông Phương Bạch, ta không ngại nói cho ngươi biết, ta cũng có nghiên cứu về chữ thấu kim, không nói viết chữ thấu kim tốt hơn người này, nhưng ít nhất cũng không kém hắn. Lưu Tiểu Viễn nói như vậy là vì có hệ thống vô địch thần cấp trong tay. Hệ thống vô địch thần cấp này có thể triệu hồi những nhân vật nổi tiếng thời xưa, Tống Huy Tông cũng được coi là nhân vật nổi tiếng chứ. Vừa nói, Lưu Tiểu Viễn vừa hỏi hệ thống, này, hệ thống đẹp trai, Tống Huy Tông này thuộc loại nhân vật lợi hại cấp thấp hay trung bình? Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn có thể triệu hồi vô số lần những nhân vật lợi hại cấp thấp, hơn nữa không bị giới hạn thời gian. Nhưng nếu Tống Huy Tông là nhân vật lợi hại cấp trung bình, thì với cấp bậc hiện tại của Lưu Tiểu Viễn, một ngày chỉ có thể triệu hồi một lần, hơn nữa thời gian còn bị giới hạn trong 10 phút, quả là hơi tệ. Hệ thống nói, Tống Huy Tông này tuy về mặt thư họa là bậc thầy số 1, nhưng vì làm hoàng đế quá tệ, nên chỉ có thể coi là nhân vật lợi hại cấp thấp. Tống Huy Tông thuộc loại nhân vật lợi hại cấp thấp, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Lưu Tiểu Viễn có thể cùng Tống Huy Tông dùng chung thân thể mà không bị giới hạn thời gian. Những người có mặt nghe Lưu Tiểu Viễn nói, lại kinh ngạc, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Tiểu Viễn. Không ai tin chưa thấu kim của Lưu Tiểu Viễn ngang ngửa với Lý Thành Công, điều này chẳng khác nào khoác lác không cần bàn thảo. Lưu Tiểu Viễn, anh không sợ nói khoác lác đến nỗi lòi cả lưỡi ra à? Đông Phương Bạch cười khẩy nói. Diệp Tử Kỳ cũng không bỏ qua cơ hội này, nói, Lưu Tiểu Viễn, anh đúng là không biết xấu hổ, anh hỏi xem có ai tin lời này không, hừ. Đã từng thấy người khoác lác, nhưng chưa từng thấy người nào khoác lác như thế này. Trước mặt Lý Thành Công mà khoe chữ thấu kim của mình tốt, vậy chẳng khác nào quan công múa đại đao trước mặt lạ bố, không biết xấu hổ. Lúc này, ngay cả Lý Thành Công cũng không khỏi nói, tiểu tử, làm người vẫn nên khiêm tốn thì hơn. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lý Thành Công, cười nói, đại sư Lý Thành Công, tôi làm người vẫn luôn rất khiêm tốn, hôm nay nếu không phải Đông Phương Bạch và Diệp Tử Kỳ ép buộc, tôi cũng không định thể hiện tài năng của mình. Ý của Lưu Tiểu Viễn là, tôi vẫn luôn làm người rất khiêm tốn, nếu không phải bất đắc dĩ, tôi sẽ không khoe khoang. Đông Phương Bạch, Diệp Tử Kỳ, hai người dám cá cược với tôi không? Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người hỏi. Hai người cùng hỏi, cá cược gì? Lưu Tiểu Viễn chỉ vào bức thư pháp chữ thấu kim trên bàn, nói, hai người không tin tôi có thể viết ra chữ thấu kim đẹp như vậy sao? Nếu tôi viết được, hai người tính thế nào? Diệp Tử Kỳ lập tức nói, hừ, nếu anh viết được, mặt trời sẽ mọc ở hướng Tây. Đúng vậy, anh đừng ở đây khoác lác nữa. Đông Phương Bạch cũng nói theo. Lưu Tiểu Viễn nói, đừng nói những lời vô ích, tôi chỉ hỏi hai người có dám cá cược với tôi không thôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Diệp Tử Kỳ và Đông Phương Bạch do dự, vừa rồi họ mới bị Lưu Tiểu Viễn đánh cho một trận như từ, không dám cá cược với Lưu Tiểu Viễn nữa. Đông Phương Bạch nhìn Lý Thành Công bên cạnh, dường như đang muốn xin ý kiến của Lý Thành Công. Lý Thành Công gật đầu với Đông Phương Bạch, bởi vì theo Lý Thành Công thấy, Lưu Tiểu Viễn ở độ tuổi này mà có thể đạt được thành tựu như vậy, trừ khi là thiên tài trong số những thiên tài. Sau khi được Lý Thành Công xác nhận, Đông Phương Bạch lập tức gật đầu nói, được, Lưu Tiểu Viễn, tôi sẽ cược với anh. Diệp Tử Kỳ thấy Đông Phương Bạch đã đồng ý cược với Lưu Tiểu Viễn, đương nhiên cũng gật đầu đồng ý. Lưu Tiểu Viễn thấy hai người đã mắc câu, nói, đã cược thì phải có tiền cược, nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì. Hai người thấy sao, được. Đông Phương Bạch và Diệp Tử Kỳ đồng thanh nói. Vì hai người đã đồng ý sảng khoái như vậy, tôi cũng sẽ nói tiền cược sảng khoái. Nếu ai thua, người đó phải sủa ba tiếng, thế nào? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Sủa ba tiếng, mặc dù không phải chuyện gì to tát, chỉ cần động miệng là làm được, nhưng nếu sủa trước mặt mọi người, chuyện này mà truyền ra ngoài thì sau này không còn mặt mũi nào gặp người nữa. Đông Phương Bạch và Diệp Tử Kỳ đều cho rằng Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ thua, nên không chút do dự mà đồng ý. Các cô chiêu cậu ấm nhà giàu có mặt tại đây cùng một số bạn học của Bạch Phi Phi thấy có chuyện hay để xem, mọi người lại một lần nữa bàn tán. Cậu nói lần cá cược này ai sẽ thắng? Không biết, nhưng cá nhân tôi nghĩ Đông Phương Bạch sẽ thắng. Mặc dù tôi chưa học thư pháp, nhưng tiểu chữ thấu kim có thể tự thành một trường phái, có thể thấy muốn học tốt chữ thấu kim, vẫn cần thời gian. Tư tưởng lớn gặp nhau, tôi cũng nghĩ vậy. Những người có mặt tại đây về cơ bản đều không đánh giá cao Lưu Tiểu Viễn, cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang tự đào hố chôn mình. Bạch Phi Phi là người yêu thích chữ thấu kim, tất nhiên biết muốn bắt chước chữ thấu kim đến 89 phần giống, thì nhất định phải bỏ công sức khổ luyện. Bạch Phi Phi cũng đã bỏ công sức khổ luyện trong việc mô phỏng chữ thấu kim, nhưng hiện tại chỉ có thể mô phỏng được 4-5 phần giống, còn cách 89 phần giống thì còn kém xa cả vạn dặm. Vì vậy, theo quan điểm của Bạch Phi Phi, Lưu Tiểu Viễn muốn giành chiến thắng trong cuộc cá cược này, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây. Lưu Tiểu Viễn không hề để ý đến ánh mắt và lời bàn tán của người khác, đi đến trước bàn, nói với Lý Thành Công, làm phiền anh cất bức thư pháp này đi. Lý Thành Công đang định động tay, Bạch Phi Phi lập tức giành trước nói, để tôi, để tôi. Bạch Phi Phi cẩn thận đặt bức thư pháp sang một bên, sợ bị hỏng một chút, ngay cả đối với bảo vật quốc gia cũng không đến nỗi như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt cẩn thận của Bạch Phi Phi, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, lát nữa nếu mình triệu hồi Tống Huy Tông đến, viết ra chữ thấu kim thực sự, thì Bạch Phi Phi không biết sẽ thế nào. Có quỳ xuống đất để mình nhận cô ta làm đồ đệ không? Lý Thành Công, tôi không mang theo bút mực giấy nghiên, có thể mượn của anh một chút không? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười hỏi. Lý Thành Công vẫn có chút phong thái của đại sư, nghe vậy, lập tức nói, được, chỉ sợ anh không quen dùng. Lưu Tiểu Viễn ngạo mạn nói, với tôi mà nói, không có quen hay không quen, vì chữ thấu kim đối với tôi mà nói, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Nghe Lưu Tiểu Viễn khoác lác như vậy, những người có mặt đều không khỏi nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường, tên này khoác lác cũng quá vô lý. Lý Thành Công càng lắc đầu, cảm thấy Lưu Tiểu Viễn người này quá không đáng tin, dám nói lời khoác lác như vậy, vì Lý Thành Công biết, ngay cả sư phụ của mình là Triệu Tiền Hải cũng không dám nói như vậy. Lưu Tiểu Viễn một tên nhóc xanh mà dám nói lời ngông cuồng như vậy, đúng là không biết trời cao đất rộng. Lưu Tiểu Viễn lấy một tờ giấy tuyên chỉ trải lên bàn, sau đó dùng hai đầu giấy đè lên, cầm một cây bút lông, nói với Đàm Uyển Nghi bên cạnh, Uyển Nghi, nhanh đến giúp tôi mài mực. Vâng. Đàm Uyển Nghi ngoan ngoãn gật đầu, đi đến trước bàn bắt đầu từ từ mài mực cho Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù Đàm Uyển Nghi trước đây chưa từng làm việc như vậy, nhưng chưa ăn thịt lợn thì cũng đã từng thấy lợn chạy, việc mài mực như vậy trên TV là phổ biến nhất. Bên cạnh đó, Đông Phương Bạch thấy cảnh này, tức giận không nhẹ, trong lòng nghĩ, Lưu Tiểu Viễn, lát nữa xem mày xử lý thế nào, tao nhất định phải dùng điện thoại quay lại cảnh mày sủa tiếng chó, rồi bêu xấu mày cho nhục nhã. Thấy Đàm Uyển Nghi mài mực xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp để triệu hồi Tống Huy Tông ra. Tống Huy Tông vừa nhập vào, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy tế bào nghệ thuật trong người mình tăng lên không ít. Lưu Tiểu Viễn cầm bút lông chấm chút mực trên Nghiên, rồi vung bút viết một câu, Xuân Nghiên bất giác hiểu, lên giấy tuyên. Lúc đầu, Lý Thành Công và Đông Phương Bạch còn không để ý, cho rằng Lưu Tiểu Viễn chỉ đang cố tỏ ra ta đây, nhưng khi thấy Lưu Tiểu Viễn viết xong câu thơ này, mọi người đều ngây người. Đông Phương Bạch và những người không hiểu thư pháp tuy không thể nhận ra chữ của Lưu Tiểu Viễn có đẹp hơn chữ của Lý Thành Công hay không, nhưng chỉ nhìn vào năm chữ này, quả thực không hề kém chữ của Lý Thành Công, thậm chí còn có vẻ nhìn hơn. Người ngoài cuộc thì chỉ xem cho vui, người trong cuộc mới hiểu được cái hay. Đối với Lý Thành Công, một người trong cuộc, thì quả thực là kinh ngạc. Chấn động, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, như thể nhìn thấy điều kỳ diệu nhất trên đời. Cái này, không thể nào, chữ thâu kim của anh ta sao lại viết đẹp đến thế? Lý Thành Công không thể tin vào mắt mình, bởi vì với con mắt của một người trong cuộc, ngay cả thầy của mình là Triệu Tiền Hải cũng không đạt đến trình độ viết chữ như Lưu Tiểu Viễn. Theo Lý Thành Công thấy, chữ thâu kim của Lưu Tiểu Viễn không chỉ giống, mà còn giống hệt, như thể do chính Tống Huy Tông viết ra vậy. Bởi vì năm chữ của Lưu Tiểu Viễn có thể nói là dùng bút rất thoải mái, sắc sảo, toát lên khí phách kiêu hùng, như thể cắt vàng đất ngọc, có một phong thái riêng, có thể nói là kiệt tác của chữ thâu kim. Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ thấy chữ của Lưu Tiểu Viễn không hề kém chữ của Lý Thành Công, sắc mặt liền trở nên khó coi. Sau đó, cả hai cùng nhìn về phía Lý Thành Công. Khi thấy vẻ mặt kinh ngạc đến mức mắt như muốn rớt ra ngoài của Lý Thành Công, cả hai lập tức cảm thấy không ổn, bởi vì từ vẻ mặt của Lý Thành Công có thể thấy, chữ của Lưu Tiểu Viễn viết còn đẹp hơn chữ của Lý Thành Công, nếu không thì Lý Thành Công đã không có vẻ mặt như vậy. Nghĩ đến việc lát nữa phải sổ tiếng chó, Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ đều tái mặt, trông như thể thấy vợ mình đang lên giường với lão Vương nhà bên vậy. Lưu Tiểu Viễn viết xong câu thơ, Xuân Nghiên bất giác hiểu, ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy vẻ mặt của Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ, Lưu Tiểu Viễn cười nói, hai người không cần phải kinh ngạc như vậy, chẳng phải chỉ là sổ tiếng chó ba lần thôi sao? Không có gì to tát, sau này người khác gọi các người là Tam Cầu Tử cũng được. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, một người trong số họ hỏi người bạn bên cạnh, tại sao lại gọi là Tam Cầu Tử? Anh ngốc à, sổ tiếng chó ba lần thì đương nhiên là gọi là Tam Cầu Tử rồi. Người bạn giải thích. Lưu Tiểu Viễn cầm bút lông chấm mực trên Nghiên, chuẩn bị viết câu thơ, xứ sở chim hót líu lo, thì Lưu Tiểu Viễn thấy viết như vậy chẳng có gì mới mẻ, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, nhớ đến bài thơ Xuân Hiểu đã được cải biên khi còn đi học. Vì thế, Lưu Tiểu Viễn vung bút viết, xứ sở tình dục, quấy rối. Những người có mặt thấy câu thơ trên giấy tuyên, hoàn toàn ngây người, đây là tình huống gì? Đây còn là bài thơ Xuân Hiểu của Mạnh Hạo Nhiên nữa không? Lưu Tiểu Viễn chẳng để ý gì đến ánh mắt của người khác, tiếp tục viết. Đêm qua tiếng mưa gió, cô gái trở thành chị dâu. Nhìn 20 chữ trên giấy tuyên, quả thực là một tác phẩm nghệ thuật. Phù. Lưu Tiểu Viễn giả vờ thở dài, rồi đặt bút lên Nghiên. Vươn vai một cái, giả bộ nói, ừm, lâu rồi không viết chữ, tay hơi cứng rồi, nếu như trước đây, tôi đảm bảo sẽ viết hay hơn nhiều. Những cậu ấm cô chiêu nhà giàu không hiểu thư pháp lại thích bài thơ, Xuân Hiểu, cái biên này của Lưu Tiểu Viễn, vì họ thấy bài thơ này rất thú vị, đọc lên cũng rất dễ nhớ. Còn Lý Thành Công, người trong nghề, ngoài kinh ngạc thì vẫn là kinh ngạc, bởi vì 20 chữ của Lưu Tiểu Viễn này, cho dù anh ta có bắt chước thêm 10 năm, 20 năm nữa cũng không đạt được đến trình độ này. Lưu Tiểu Viễn nhìn Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ đang kinh ngạc nói, hai người, xem ra tối nay hai người phải làm chó sủa ba lần rồi. Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ đương nhiên không muốn sủa ba tiếng trước mặt mọi người, chỉ có người bị bệnh thần kinh mới muốn làm chuyện mất mặt như vậy. Lưu Tiểu Viễn, đừng đắc ý, tôi không thấy chữ của anh đẹp hơn Lý Thành Công. Đông Phương Bạch chỉ vào chữ mà Lưu Tiểu Viễn đã viết, nói với giọng không tự tin. Đúng vậy, tôi thấy chữ của anh còn không đẹp bằng Lý Thành Công, anh thua rồi. Diệp Từ Kỳ nói tiếp. Hầu hết những người có mặt ở đây đều không phải là nhà thư pháp, họ không thể đánh giá được chữ của Lưu Tiểu Viễn và Lý Thành Công, ai đẹp hơn ai. Nhưng trong thâm tâm, họ vẫn tin rằng chữ của Lý Thành Công đẹp hơn, bởi vì dù sao Lý Thành Công cũng là hội viên của hội thư pháp tỉnh, cũng được coi là một bậc thầy. Đối với việc hai người cố cãi, Lưu Tiểu Viễn không quan tâm, mà mỉm cười nhìn Lý Thành Công hỏi, Lý Thành Công, anh nói xem. Nghe Lưu Tiểu Viễn hỏi, Lý Thành Công mới hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, mặc dù anh ta rất muốn nói chữ của Lưu Tiểu Viễn không đẹp bằng chữ của mình, vì bị một cậu bé vô danh đánh bại là một chuyện vô cùng mất mặt. Nhưng lương tâm của một bậc thầy thư pháp đã mách bảo Lý Thành Công rằng, muốn tiến xa hơn trong lĩnh vực thư pháp, phải có tinh thần khiêm tốn và ham học hỏi. Cuối cùng, trong tâm trạng mâu thuẫn, Lý Thành Công đành phải nói ra kết quả, anh Lưu, chữ của anh khiến tôi phải ngưỡng mộ, tôi xin được học hỏi thêm từ anh. Nghe Lý Thành Công đích thân thừa nhận mình thua, còn dùng cả hai chữ, ngưỡng mộ, những người có mặt một lần nữa kinh ngạc. Ngưỡng mộ là có ý gì, điều đó chứng tỏ thư pháp của Lưu Tiểu Viễn không chỉ đẹp hơn chữ của Lý Thành Công một chút, mà là đẹp hơn rất nhiều, chênh lệch rất xa. Thật không thể tin được, những người có mặt một lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Tiểu Viễn, họ phát hiện ra rằng, người đàn ông lái xe bán tài tối nay đã khiến họ kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Những người khác thì kinh ngạc, còn Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ thì kinh hoàng và bất an. Lý Thành Công chủ động nhận thua, điều này có nghĩa là hai người họ phải sủa như chó. Lúc này, Đông Phương Bạch trong lòng đã chửi tổ tiên 18 đời của Lý Thành Công. Bởi vì nếu không phải Lý Thành Công gật đầu đồng ý rằng có thể thắng trận đấu này, thì Đông Phương Bạch đã không dễ dàng đồng ý với lời cá cược này. Bây giờ thì tốt rồi, Lý Thành Công thua, anh ta chỉ cần nhận thua là được, còn người phải sủa như chó lại là mình, điều này khiến Đông Phương Bạch hận không thể giết chết Lý Thành Công. Nhìn Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ mặt mày tái mét, vẻ mặt như đưa đám, tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn bỗng chốc vui vẻ hơn nhiều. Mẹ kiếp, ai bảo chúng mày không có chuyện gì lại đi chiêu chọc tao, bây giờ biết tay tao rồi chứ. Tôi nói này, hai người đừng lề mề nữa, đại sư Lý đã đích thân nhận thua rồi, hai người nên thực hiện lời cá cược của mình không, làm người thì không thể thất hứa được. Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ nghe vậy, nhìn nhau, ý của hai người rất rõ ràng, muốn bỏ đi. Này, các người định làm gì? Muốn bỏ đi à? Như vậy là vô đạo đức. Lưu Tiểu Viễn lập tức chặn trước mặt hai người, cản đường. Lưu Tiểu Viễn, anh đừng quá đáng. Đông Phương Bạch nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói tôi không quá đáng, tôi chỉ muốn các người giữ lời hứa, thực hiện lời cá cược, như vậy có gì sai không? Mọi người nói xem có đúng không? Những người có mặt đều là những người thích hóng chuyện, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đồng thanh nói một tiếng đúng. Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ tức đến mặt mày xanh mét, Diệp Từ Kỳ còn chỉ thẳng vào mũi Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Tiểu Viễn, tốt nhất anh tránh ra, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Ha ha, Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, lẽ nào hai người muốn động thủ với tôi? Đúng, nếu không tránh ra, cẩn thận chúng tôi đánh chết anh. Đông Phương Bạch trừng mắt nói. Lưu Tiểu Viễn cười ha ha nói, đây là câu chuyện cười buồn cười nhất mà tôi từng nghe. Diệp Từ Kỳ và Đông Phương Bạch nghe vậy, tức đến không kiềm chế được, giờ nắm đấm đánh về phía Lưu Tiểu Viễn, bởi vì lời nói của Lưu Tiểu Viễn là đang chế giễu hai người đánh không lại anh ta. Tất cả dừng tay, Bạch Phi Phi thấy bữa tiệc sinh nhật của mình sắp biến thành hiện trường hỗn loạn, vội vàng hét lên. Tuy nhiên, lúc này cả hai bên đã như tên đã lên dây, không thể không bắn, sự ngăn cản của Bạch Phi Phi đã quá muộn. Hai công tử bột như Diệp Từ Kỳ và Đông Phương Bạch này sao có thể là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn, chỉ trong vòng 2 giây, Lưu Tiểu Viễn đã đánh hai người ngã lăn ra đất. Lưu Tiểu Viễn chỉ hơi trừng phạt hai người, không dùng nhiều sức, nếu không thì bây giờ Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ không chỉ nằm trên mặt đất, mà là nằm mãi mãi trên mặt đất. Hai người bây giờ còn muốn động thủ không? Lưu Tiểu Viễn ngồi xổm xuống nhìn hai người hỏi. Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ không phải là kẻ ngốc, thấy bản thân trước mặt Lưu Tiểu Viễn giống như trẻ con trước mặt người lớn, không có sức phản kháng. Vì vậy, nghe Lưu Tiểu Viễn hỏi, hai người cũng không dám cứng miệng nữa. Đã không dám thì thực hiện lời cá cược của các người đi. Chỉ cần các người thực hiện lời cá cược, các người muốn đi thì đi, tôi sẽ không ngăn cản. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ vẫn im lặng không nói, xem ra hai người định dùng sự im lặng để giải quyết chuyện này. Cách làm này của hai người có lẽ có chút tác dụng với người khác, nhưng đối với Lưu Tiểu Viễn thì không có tác dụng gì, Lưu Tiểu Viễn có quá nhiều cách để khiến họ ngoan ngoãn thực hiện lời cá cược. Thấy hai người như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi một cao thủ điểm huyệt cấp thấp, sau đó điểm một cái vào người Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ. Diệp Từ Kỳ và Đông Phương Bạch lập tức cảm thấy trên người mình như bị hàng nghìn mũi kim đâm, cảm giác đau đớn đó muốn mạng người. Lưu Tiểu Viễn, anh đã làm gì với chúng tôi vậy? Hai người đau đớn lăn lộn trên đất, khiến những người chứng kiến đều kinh hãi. Thấy tình trạng thảm hại của Diệp Từ Kỳ và Đông Phương Bạch, mọi người đều có chung một suy nghĩ, đó là đừng đắc tội với người đàn ông lái xe bán tải này. Lưu Tiểu Viễn khoanh tay trước ngực nhìn hai người lăn lộn trên đất, vẻ mặt đau đớn, thản nhiên nói, tôi không làm gì các anh cả, tôi tin rằng đây là sự trừng phạt của ông trời đối với các anh, chỉ cần các anh đồng ý thực hiện lời cá cược, tôi nghĩ tôi có cách để ông trời thu hồi sự trừng phạt đối với các anh. Cảm giác như hàng nghìn mũi kim đâm vào người khiến Diệp Từ Kỳ và Đông Phương Bạch cảm thấy sống không bằng chết, cảm giác đó thật khó chịu. Vì vậy, khi nghe lời nói của Lưu Tiểu Viễn, hai người vội vàng bò đến chân Lưu Tiểu Viễn, mỗi người túm lấy một ống quần của Lưu Tiểu Viễn, nói tôi đồng ý thực hiện lời cá cược, tôi đồng ý, chương 171, một chữ một vạn. Ôi chao, sớm thế này chẳng phải tốt hơn sao, cũng không phải chịu sự trừng phạt của trời rồi. Lưu Tiểu Viễn cười tươi nói. Nào, hai người các người nằm sấp xuống, tôi sẽ để trời thu hồi sự trừng phạt đối với các người. Lưu Tiểu Viễn giống như cho hai con chó ăn, để Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ nằm sấp xuống đất. Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ nghe vậy, không dám có bất kỳ ý kiến nào, lập tức nằm sấp xuống đất, ngay ngắn, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lưu Tiểu Viễn, hy vọng cảm giác sống không bằng chết trên người nhanh chóng biến mất. Như vậy mới ngoan chứ, thật ngoan, Lưu Tiểu Viễn xoa đầu hai người, giống như xoa đầu con chó nhà mình. Sau đó, ngón tay Lưu Tiểu Viễn chỉ lung tung trên người hai người, cảm giác sống không bằng chết trên người hai người lập tức biến mất. Được rồi, hai người, bây giờ có thể đứng lên thực hiện lời cá cược rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nhưng vừa dứt lời, Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ vừa định đứng dậy khỏi mặt đất thì Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nói, đợi đã. Nghe thấy Lưu Tiểu Viễn nói, Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ sợ hãi vội vàng dừng động tác, giữ nguyên tư thế hiện tại. Đã muốn bắt chước tiếng chó sủa, thì đương nhiên phải làm theo tư thế của chó. Như thế này đi, hai người các người đặt hai tay xuống đất, làm theo tư thế của chó và bắt chước tiếng chó sủa đi. Lưu Tiểu Viễn nói, bắt chước tiếng chó sủa đã đủ mất mặt rồi, bây giờ còn bắt họ chống hai tay xuống đất bắt chước dáng vẻ của chó và bắt chước tiếng chó sủa, như vậy càng mất mặt hơn. Hình như trong lời cá cược không có yêu cầu như vậy. Đông Phương Bạch mặt đắng ngắt hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, bắt chước tiếng chó sủa thì đương nhiên phải bắt chước dáng vẻ của chó, còn phải nói sao? Nếu hai người không muốn thì cứ chờ trời trừng phạt lần nữa đi. Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ không phải là kẻ ngốc, cái gì mà chờ trừng phạt, rõ ràng là Lưu Tiểu Viễn bày trò. Với cảm giác vừa rồi, cho dù có đánh chết hai người cũng không muốn hưởng thụ thêm lần nào nữa, bởi vì chỉ trong chốc lát như vậy, hai người đau đến nỗi trán đầy mồ hôi, ngay cả quần áo cũng ướt một mảng lớn. Để không phải hưởng thụ cảm giác muốn mạng người như vừa rồi, Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ nằm sấp xuống đất bắt trước tiếng chó sủa. Ôi chao, mọi người mau lấy điện thoại ra chụp ảnh đi, cơ hội này không nhiều đâu, bỏ lỡ lần này, có khi cả đời các người cũng không gặp lại. Lưu Tiểu Viễn động viên. Mọi người nghe vậy, thấy có lý, chuyện như vậy, có khi cả đời cũng không gặp được một lần, không thể bỏ lỡ. Vì vậy, dưới sự gợi ý của Lưu Tiểu Viễn, mọi người đều lấy điện thoại ra, quay lại cảnh Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ nằm sấp xuống đất bắt trước tiếng chó sủa. Cùng với tiếng chó sủa ba lần của Đông Phương Bạch và Diệp Từ Kỳ, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn giả vờ ngầu thành công, nhận được điểm kinh nghiệm trị giá 800. Khi được tăng thêm 800 điểm kinh nghiệm, cấp độ của Lưu Tiểu Viễn ngay lập tức cũng tăng lên cấp 7, và quyền triệu hồi cũng thay đổi từ triệu hồi một cao thủ hạng trung một lần một ngày thành có thể triệu hồi 3 lần một ngày. Về phần thưởng, vẫn chưa có phần thưởng nào, điều này không khiến Lưu Tiểu Viễn thất vọng, vì tham thì thâm, Lưu Tiểu Viễn hiện vẫn chưa học xong Bát Nhã Trường, cho dù có đưa cho Lưu Tiểu Viễn một bí pháp nữa, thì chỉ khiến Lưu Tiểu Viễn không biết nên làm gì trước làm gì sau mà thôi. Tuy nhiên, theo cấp độ tăng lên, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cảnh giới của mình đã được nâng cao, mặc dù hiện vẫn là ám kình đỉnh phong, vẫn chưa đạt đến hóa kình. Nhưng Lưu Tiểu Viễn cảm thấy, một chân của mình đã bước vào hóa kình rồi, chỉ chờ một cơ hội. Sau khi sủa ba lần tiếng chó xong, Đông Phương Bạch và Diệp Tử Kỳ còn mặt mũi nào ở lại đây nữa, lập tức chuồn mất. Anh Lưu, anh có thể cho tôi phương thức liên lạc của anh không? Lý Thành Công tiến lên hỏi. Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh muốn phương thức liên lạc của tôi để làm gì? Lý Thành Công cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, muốn hỏi anh Lưu một số vấn đề về thư pháp, mong anh Lưu cho tôi phương thức liên lạc. Thấy Lý Thành Công không giống người giả tạo, Lưu Tiểu Viễn đưa số điện thoại của mình cho anh ta. Sau khi có được số điện thoại của Lưu Tiểu Viễn, Lý Thành Công có chút ngượng ngùng nói, anh Lưu, anh có thể viết cho tôi vài chữ không? Tôi muốn mang chữ quý của anh Lưu về nghiên cứu. Lưu Tiểu Viễn nói, Lý Thành Công, thật không giấu gì anh, chữ của tôi rất đắt, anh chắc chứ? Lý Thành Công hỏi, không biết chữ quý của anh Lưu giá bao nhiêu? Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, nói, thấy thái độ không ngại học hỏi của anh, tôi tính anh một chữ một vạn, nếu anh thấy được thì tôi sẽ viết cho anh. Lưu Tiểu Viễn nói vậy vẫn còn thấp, phải biết rằng Lưu Tiểu Viễn triệu hồi ra chính là Tống Huy Tông, chữ của ông ấy không chỉ một vạn một chữ. Phải biết rằng có một năm nọ, trong một buổi đấu giá, bức tranh Thánh Mẫu Thiếp của Tống Huy Tông đã được bán đấu giá với giá 128 triệu đô la Hồng Kông, lập kỷ lục giao dịch cao nhất của tác phẩm thư họa Trung Quốc trên thị trường đấu giá toàn cầu. Thánh Mẫu Thiếp này chỉ có 409 chữ, tính trung bình một chữ 340 vạn. Như vậy có thể thấy, mức giá mà Lưu Tiểu Viễn đưa ra cho Lý Thành Công quả thực là rẻ đến không thể rẻ hơn, là mức giá đồng giá, giá bán phá giá. Tuy nhiên, đối với người khác mà nói, mức giá mà Lưu Tiểu Viễn đưa ra có vẻ hơi cao, một chữ một vạn, nếu một ngày viết 100 chữ, chẳng phải là một triệu sao? Là người trong cuộc, Lý Thành Công suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Được, anh Lưu, làm phiền anh để lại chữ quý của anh. Lý Thành Công nói. Không vấn đề gì, làm phiền anh trải giấy tuyên ra. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói. Lý Thành Công không vì sự ngạo mạn của Lưu Tiểu Viễn mà tức giận, ngược lại, trong lòng Lý Thành Công còn có một chút vinh hạnh, có thể trải giấy mài mực cho bậc thầy thư pháp hơn mình, đó không phải là chuyện mất mặt. Lý Thành Công trải giấy tuyên ra, lại mài mực cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cầm bút viết bốn chữ lớn, nhất tự nhất vạn, lên giấy tuyên. Được rồi, viết xong rồi, bốn vạn tệ anh trả tiền mặt hay chuyển khoản. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nhìn bốn chữ lớn trên giấy tuyên chỉ, phóng khoáng bay bướm, mạnh mẽ hữu lực, quả là một bức thư pháp thượng đẳng, chỉ có điều ý cảnh kém một chút. Lý Thành Công, nói thật, anh kiếm lời rồi, chữ lớn như thế này, tôi có mua mấy vạn tệ một chữ cũng được. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mẹ nó, tiểu tử này không biết xấu hổ à, mặc dù Lý Thành Công tự nhận thua kém, nhưng chữ của anh ta cũng không đáng giá đến thế chứ. Còn mấy vạn một chữ, thật không biết xấu hổ. Nhưng Lý Thành Công lại không thấy Lưu Tiểu Viễn nói khoác, bởi vì từ bốn chữ này của Lưu Tiểu Viễn, có thể thấy được công lực của Lưu Tiểu Viễn không hề kém hơn Tống Huy Tông, nếu đóng khung lại, giấy là của thời Bắc Tống, e là không ai nghi ngờ đây là chữ của Tống Huy Tông. Cảm ơn anh Lưu, lần này quả thực là tôi chiếm tiện nghi rồi. Lý Thành Công vui vẻ nói, sau đó dùng di động chuyển tiền cho Lưu Tiểu Viễn. Những người vừa rồi còn cười nhạo Lưu Tiểu Viễn không biết xấu hổ, nghe Lý Thành Công nói vậy, cả người đều ngây người, nghe ý của Lý Thành Công, chữ của người đàn ông lái xe bán tải này thực sự đáng giá mấy vạn một chữ sao? Lý Thành Công như tìm được bảo vật, cẩn thận cất chữ Lưu Tiểu Viễn viết, sau đó cung kính chào tạm biệt Lưu Tiểu Viễn rồi mới đi ra ngoài. Bây giờ, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào bài thơ Xuân Hiểu đã được Lưu Tiểu Viễn sửa đổi, bài thơ sửa đổi này cũng có 20 chữ, tính theo một chữ một vạn thì là 20 vạn. Mặc dù hầu hết những người có mặt đều xuất thân từ gia đình khá giả, đối với họ 20 vạn không phải là một con số lớn. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn chỉ tùy tiện viết một bức thư pháp như vậy đã có thể có 20 vạn, điều này đủ khiến họ kinh ngạc. Đàm Uyển Nghi ở bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cô ta không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại có tài năng như vậy, chữ viết đẹp đến thế. Còn người ít nhiều đều có lòng hư vinh, Đàm Uyển Nghi thấy Lưu Tiểu Viễn tỏa sáng tối nay, nhất thời cảm thấy mình cũng được nửa mày nửa mặt. Còn Bạch Phi Phi ở bên cạnh, ánh mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn trở nên phức tạp, trước đây cô ta cứ nghĩ người đàn ông này chỉ là một kẻ thích khoác lác, nhưng không ngờ thư pháp lại khiến Lý Thành Công phải nể phục. Thật là một người đàn ông khó lường, Bạch Phi Phi nghĩ trong lòng. Sau sự việc này, tiệc sinh nhật của Bạch Phi Phi vẫn tiếp tục diễn ra, chỉ có điều Lưu Tiểu Viễn dường như đã trở thành nhân vật chính của buổi tối, còn Bạch Phi Phi thì trở thành vai phụ. Buổi tiệc sinh nhật này kéo dài đến tận rạng sáng mới tan, Lưu Tiểu Viễn hỏi Đàm Uyển Nghi là về nhà Bạch Phi Phi hay ở lại khách sạn. Đàm Uyển Nghi đang định đưa ra lựa chọn thì Bạch Phi Phi kéo Đàm Uyển Nghi nói ở lại nhà cô ta. Bạch Phi Phi làm vậy là muốn hỏi Đàm Uyển Nghi về tình hình của Lưu Tiểu Viễn. Đã vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không miễn cưỡng, đưa Đàm Uyển Nghi ra khỏi cửa khách sạn, nhìn xe của họ đi xa, Lưu Tiểu Viễn mới quay trở lại khách sạn. Đến khách sạn mở cửa phòng đã đặt, Lưu Tiểu Viễn thực sự kinh ngạc, đây chính là phòng tổng thống. Quá xa hoa, quá đẹp. Trước đây, Lưu Tiểu Viễn không dám nghĩ mình sẽ được ở phòng tổng thống, bây giờ, Lưu Tiểu Viễn lại được ở miễn phí, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn muốn, phòng tổng thống này sẽ là của riêng Lưu Tiểu Viễn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Lưu Tiểu Viễn cũng không ngờ rằng chỉ trong một thời gian ngắn, quỹ đạo cuộc đời mình đã thay đổi chóng mặt. Nằm trên chiếc giường lớn êm ái, Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kể từ khi tập võ, Lưu Tiểu Viễn đã quen dậy sớm, dù tối qua ngủ rất muộn, Lưu Tiểu Viễn vẫn dậy rất sớm. Phòng tổng thống rất rộng, nên Lưu Tiểu Viễn tập võ không cần ra ngoài, cứ tập ngay trong phòng là được. Tập võ xong, Lưu Tiểu Viễn tắm nước nóng rồi mặc quần áo bước ra khỏi phòng. Bước vào thang máy, Lưu Tiểu Viễn bấm tầng 1, thang máy từ từ hạ xuống, nhưng khi đến tầng 9 thì thang máy dừng lại. Cùng với tiếng mở cửa thang máy, một đôi nam nữ ôm nhau bước vào. Thường thì việc nam nữ ôm nhau trong khách sạn là chuyện bình thường, Lưu Tiểu Viễn cũng không để ý lắm, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó, Lưu Tiểu Viễn vẫn ngạc nhiên. Bởi vì người phụ nữ này không phải ai khác, chính là Trương Dung Dung mà Lưu Tiểu Viễn từng theo đuổi thời đại học. Lưu Tiểu Viễn không ngờ lại gặp cô gái trà xanh Trương Dung Dung này ở đây. Xem ra, cô gái trà xanh Trương Dung Dung này lại đá Đường Hạo rồi. Cũng phải thôi, lần trước video của Trương Dung Dung và Đường Hạo bị phát tán, bố của Đường Hạo đã bị điều tra xong thì xảy ra chuyện ngay. Trương Dung Dung ở bên Đường Hạo là vì gia thế của Đường Hạo, bây giờ bố của Đường Hạo xảy ra chuyện, Đường Hạo đương nhiên trở nên vô giá trị, Trương Dung Dung đá anh ta cũng là chuyện bình thường, không có gì lạ. Chỉ có điều khiến Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên là, Trương Dung Dung lại tìm được một ông già như vậy, xem ra, Trương Dung Dung vì tiền mà liều mạng, thật là tận tụy. Lúc đầu, Trương Dung Dung vẫn chưa để ý đến Lưu Tiểu Viễn, đang ân ái với một người đàn ông hói đầu, khoảng 40 tuổi. Khi hai người bước vào thang máy, Trương Dung Dung cuối cùng cũng phát hiện ra người đàn ông đứng trong thang máy là Lưu Tiểu Viễn. Khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, cả người Trương Dung Dung đều ngạc nhiên, cô cũng không ngờ lại gặp Lưu Tiểu Viễn ở đây. Ông già chú ý đến vẻ mặt của Trương Dung Dung, hỏi, em yêu, hai người quen nhau à? Trương Dung Dung nở một nụ cười ngọt ngào với ông già, nói, một người bạn học đại học của em. Thì ra là bạn học đại học của em à? Ông già nghe vậy, cười hỏi, không biết anh chàng này đến đây để tiêu tiền hay làm việc? Trương Dung Dung lập tức nói, anh yêu, bạn học của em chắc chắn là đến đây làm việc. Anh không biết đấy thôi, bọn em mới ra trường đại học, làm sao có thể tiêu tiền ở khách sạn Kim Thành được. Nói xong, Trương Dung Dung trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Trương Dung Dung vẫn nói chuyện gợi đòn như vậy. Ông già nghe vậy, nói, Dung Dung, hay là gọi bạn học của em đến công ty anh làm việc. Công ty anh vừa hay thiếu một người quét dọn. Trương Dung Dung liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, anh yêu, em sợ miếu của anh nhỏ, không chứa được tượng Phật lớn này. Đối với lời chế giễu của hai người, ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn trở nên lạnh lẽo, giơ tay lên, tát hai cái, tặng cho Trương Dung Dung và ông già mỗi người một cái tát. Tinh tinh. Sau khi tát hai người này xong, thang máy vừa vặn đến tầng 1, cửa thang máy từ từ mở ra. Lưu Tiểu Viễn, anh dám đánh tôi? Trương Dung Dung ôm bên má bị đánh của mình, không thể tin được hỏi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Trương Dung Dung, nói, với loại đàn bà đê tiện như cô, tát cô một cái là nhẹ rồi, nếu cô còn không biết kiềm chế cái miệng của mình, thì không chỉ là tát cô một cái đơn giản như vậy đâu. Lưu Tiểu Viễn nói xong, liền bước ra khỏi thang máy, không thèm để ý đến Trương Dung Dung và ông già bên cạnh cô ta. Tinh tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã dạy dỗ đôi nam nữ tồi tệ thành công, nhận được 200 điểm kinh nghiệm. Chết tiệt, như vậy có thể nhận được 200 kinh nghiệm, dễ quá rồi, Lưu Tiểu Viễn thật muốn tiến lên tát thêm mấy cái vào đôi nam nữ cho má Trương Dung Dung kia. Tên nhóc kia, đứng lại cho tao, gã đàn ông già tức đến nỗi toàn thân mỡ rung lên. Lưu Tiểu Viễn dừng bước, quay đầu nhìn gã đàn ông già, ánh mắt lạnh lẽo hỏi, ông muốn làm gì? Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Tiểu Viễn, gã đàn ông già vốn đang tức giận phải lùi lại một bước, cơn giận như bị dội một gáo nước lạnh vậy, bởi vì gã thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn thật đáng sợ. Khách sạn Kim Thành quả là khách sạn 5 sao, tình hình vừa xảy ra, nhân viên bảo vệ và nhân viên khách sạn đã lập tức chạy đến xử lý. Thấy nhân viên bảo vệ của khách sạn, Trương Dung Dung và gã đàn ông già như thấy cứu tinh, đi đến trước mặt nhân viên bảo vệ, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn tố cáo. Bảo vệ, các anh mau bắt tên nhóc kia lại đi, vừa nãy nó đánh tôi và bạn gái tôi, mau lên. Gã đàn ông già chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói. Trương Dung Dung bỏ tay đang che mặt ra, để lộ dấu vân tay rõ ràng, nói, đây là do người đó đánh, người này còn là nhân viên của khách sạn các anh, tôi hy vọng các anh nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, cho chúng tôi một lời giải thích. Chương 173, tôi không muốn bị hai con ruồi làm phiền. Nhân viên bảo vệ của khách sạn Kim Thành nghe thấy Lưu Tiểu Viễn đánh người, lập tức vây quanh Lưu Tiểu Viễn. Ông già thấy vậy, trực tiếp quát vào mặt nhân viên bảo vệ, các người còn đứng đây làm gì? Còn không mau bắt tên hung thủ đánh người này lại. Trương Dung Dung cũng nói theo, mau bắt anh ta lại đi, tôi muốn khách sạn của các người trừng phạt nghiêm khắc, hừ. Là nhân viên của khách sạn mà lại dám đánh khách hàng, tôi phải hỏi xem ai cho anh ta lá gan lớn như vậy. Đúng lúc này, một người quản lý của khách sạn chạy đến, hỏi xem có chuyện gì, khi người quản lý này nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, cả người khựng lại, những nhân viên bảo vệ này không biết thân phận của Lưu Tiểu Viễn, nhưng là người quản lý, ông ta biết, tối hôm qua trong cuộc họp tổng giám đốc còn đặc biệt nhấn mạnh, đây là khách quý của tổng giám đốc Lâm. Quản lý, hai người này nói người kia đánh họ, đội trưởng bảo vệ tiến lên nói, nhưng lời của ông ta còn chưa nói hết, đã bị người quản lý giơ tay cắt ngang. Đừng nói nữa, tôi đã biết chuyện này rồi, người quản lý nói. Đội trưởng bảo vệ thấy rất kỳ lạ, lời của mình còn chưa nói hết, người quản lý đã biết rồi, chẳng lẽ người quản lý có khả năng tiên đoán tương lai sao? Anh là quản lý của khách sạn này à? Anh xem nhân viên của anh đánh mặt tôi thành ra thế này đây. Hừ, nếu khách sạn của các anh không giải quyết tốt chuyện này, tôi sẽ không tha cho các anh đâu. Trương Dung Dung đi đến trước mặt người quản lý, bắt đầu làm loạn. Người quản lý liếc nhìn Trương Dung Dung, sau đó trực tiếp đi về phía Lưu Tiểu Viễn. Trương Dung Dung thấy vậy, trong lòng nghĩ, Lưu Tiểu Viễn, hôm nay tôi nhất định phải chỉnh chết anh, một tên làm công ăn lương nghèo kiết xác, bây giờ còn muốn đấu với tôi không chỉnh chết anh thì tôi không mang họ Trương. Anh Lưu, chào anh, tôi tên là Dương Khải Hàng, là một người quản lý của khách sạn này. Dương Khải Hàng đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, cung kính nói. Chuyện gì thế này, Trương Dung Dung và ông già thấy cảnh này, cả người đều ngây người, tên này không phải là nhân viên của khách sạn sao? Quản lý Dương, chào anh, tôi không muốn bị hai con ruồi làm phiền vào sáng sớm. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nói với Dương Khải Hàng. Dương Khải Hàng lập tức gật đầu nói, anh Lưu, tôi biết phải làm thế nào, anh cứ yên tâm, hai con ruồi kia, chúng tôi sẽ giải quyết giúp anh. Tối hôm qua khi họp, Tổng Giám đốc Dương Ngọc Đình đã nói với những quản lý như Dương Khải Hàng, bất kể Lưu Tiểu Viễn có yêu cầu gì, đều phải đáp ứng, tuyệt đối không được làm trái ý Lưu Tiểu Viễn. Hơn nữa, khách sạn Kim Thành là một khách sạn 5 sao, lại là sản nghiệp của tập đoàn Viễn Đại, họ cũng không sợ đắc tội với hai người như Trương Dung Dung và ông già này. Cho dù mất đi hai vị khách này, đối với khách sạn Kim Thành cũng không hề hấn gì. Vì vậy, khi Dương Khải Hàng nghe thấy lời nói của Lưu Tiểu Viễn, lập tức bày tỏ thái độ. Ông già và Trương Dung Dung đứng phía sau nghe thấy lời này, cả hai đều ngây người, không ngờ lại là tình huống như vậy. Lưu Tiểu Viễn này đâu phải là nhân viên của khách sạn, rõ ràng là khách quý của khách sạn mà. Lưu Tiểu Viễn, anh nói ai rồi hả? Trương Dung Dung chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, sắc mặt dữ tợn hỏi. Ông già cũng nói, nho con, có gan thì nói lại trước mặt tao xem nào, nói đi. Đối với Trương Dung Dung và ông già này, Lưu Tiểu Viễn lười không thèm để ý, nói với Dương Khải Hàng, quản lý Dương. Lưu Tiểu Viễn chưa nói hết câu, Dương Khải Hàng đã hiểu ý Lưu Tiểu Viễn, nói với đội trưởng bảo vệ, đuổi hai người này ra ngoài cho tôi. Đội trưởng bảo vệ nhận lệnh, có chút ngây người, vì là khách sạn trong ngành dịch vụ, sao có thể đuổi khách hàng của mình ra ngoài được. Nhưng vì lãnh đạo đã dặn dò như vậy, đội trưởng bảo vệ cũng không dám chậm trễ, lập tức gọi bảo vệ dưới quyền, lôi ông già và Trương Dung Dung ra ngoài. Các người buông tôi ra, tôi sẽ đi kiện các người đánh đập khách hàng. Trương Dung Dung gào lên như một con đàn bà chanh chua. Nhìn Trương Dung Dung như một con đàn bà chanh chua la hát, Lưu Tiểu Viễn thực sự không hiểu tại sao mình lại thích cô ta, hơn nữa vì con đàn bà chanh chua này, mình đã tần tiện, hầu hạ cô ta như hầu hạ công chúa. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó mình đúng là mù mắt, mới thích con đàn bà chanh chua Trương Dung Dung này. Trương Dung Dung và ông già kia làm sao là đối thủ của những người bảo vệ trẻ khỏe, lập tức bị bảo vệ lôi ra ngoài cửa. Trương Dung Dung và ông già đứng bên ngoài khách sạn, vẫn không ngừng chửi bới, Dương Khải Hàng thấy vậy, điều này hoàn toàn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của khách sạn, nói với đội trưởng bảo vệ, đuổi hai người họ đi, tôi không quan tâm các anh dùng cách gì. Đội trưởng bảo vệ có thể ngồi vào vị trí đội trưởng ở khách sạn Kim Thành, ít nhiều cũng có chút bản lĩnh, trên giang hồ cũng quen biết một số người. Nghe Dương Khải Hàng nói vậy, đội trưởng bảo vệ lập tức hiểu phải làm gì. Vì vậy, đội trưởng bảo vệ gọi một người dưới quyền lái một chiếc xe tải nhỏ, trực tiếp bắt ông già và Trương Dung Dung lên xe, đưa đến một nơi hẻo lánh, sau khi xuống xe, đánh cho Trương Dung Dung và ông già một trận, đồng thời đe dọa nếu còn dám đến gây chuyện, sẽ không chỉ đánh một trận đơn giản như vậy. Một trận đòn này khiến Trương Dung Dung và ông già hoàn toàn ngoan ngoãn, hai người còn dám đến khách sạn gây chuyện sao? Anh Lưu, anh đã ăn sáng chưa? Nếu chưa, bữa sáng đã chuẩn bị cho anh rồi, Dương Khải Hàng mỉm cười nói. Bụng Lưu Tiểu Viễn vừa lúc hơi đói, liền nói chưa, vừa lúc bụng hơi đói, làm phiền quản lý Dương rồi. Anh Lưu khách sáo quá, được phục vụ anh Lưu là vinh hạnh của tôi. Dương Khải Hàng cười nói. Sau đó, Dương Khải Hàng gọi người chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho Lưu Tiểu Viễn, nhìn bữa sáng trước mặt, nói thật, Lưu Tiểu Viễn vẫn là lần đầu tiên ăn một bữa sáng xa xỉ như vậy, sữa, bánh mì, trứng, mọi thứ đều có, cho dù Lưu Tiểu Viễn có hai cái bụng cũng không ăn hết được. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra xem giờ, đã 8 giờ, lúc này chắc Đàm Uyển Nghi đã dậy rồi. Lưu Tiểu Viễn định hôm nay sẽ về, muốn gọi điện cho Đàm Uyển Nghi, hỏi cô có muốn cùng về không. Lưu Tiểu Viễn vừa định gọi điện cho Đàm Uyển Nghi thì điện thoại của anh lại reo, anh nhìn, là một số lạ. Sáng sớm thế này ai gọi cho mình vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn số điện thoại lạ trên màn hình mà nghĩ. Nhưng nghe điện thoại thì không mất tiền, Lưu Tiểu Viễn nghe máy. Alo, ai vậy? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lý Thành Công, alo, có phải anh Lưu không? Sáng sớm thế này gọi điện cho anh, làm phiền anh nghỉ ngơi, thật ngại quá. Đã biết sáng sớm gọi điện cho mình không tốt, còn gọi cho mình, có ý gì đây? Nhưng không đánh người đang cười, Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao, tôi đã dậy rồi, anh L, có chuyện gì không? Lý Thành Công sáng sớm thế này gọi điện cho mình, chắc chắn là có chuyện, nếu không thì cũng chẳng gọi điện cho mình vào sáng sớm thế này. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới hỏi như vậy, lười nói mấy câu khách sáo không cần thiết với Lý Thành Công qua điện thoại, nói thẳng vào vấn đề thì hơn. 14. Lưu Đại Sư. Thấy Lưu Tiểu Viễn thẳng thắn như vậy, Lý Thành Công cũng không vòng vo, nói, thưa anh Lưu, thầy tôi muốn gặp anh, không biết sáng nay anh Lưu có thời gian không? Thầy anh. Lưu Tiểu Viễn nghe nói thầy của Lý Thành Công là Triệu Tiền Hải, nghe nói còn là hội trưởng hội thư pháp tỉnh, rất nổi tiếng trong giới thư pháp. Vâng, thưa anh Lưu, chính là thầy tôi Triệu Tiền Hải muốn gặp anh. Lý Thành Công nói. Lưu Tiểu Viễn hỏi, thầy anh gặp tôi làm gì? Hôm nay tôi phải về quê. Lý Thành Công nghe vậy, vội vàng nói, thưa anh Lưu, xin anh hãy dành chút thời gian hôm nay, chúng tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu, mong anh Lưu đồng ý. Thấy Lý Thành Công nói rất chân thành và vội vàng, Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, đi gặp thầy của Lý Thành Công cũng được, dù sao về muộn một chút cũng không sao. Được rồi, vậy gặp nhau ở đâu? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lý Thành Công ở đầu dây bên kia thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý, rất phấn khích, nói, thưa anh Lưu, anh ở đâu, chúng tôi sẽ lái xe đến đón anh. Ôi trời! Đãi ngộ này cũng không tệ, thế là Lưu Tiểu Viễn nói địa chỉ cho Lý Thành Công. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục gọi điện cho Đàm Uyển Nghi, nói rằng mình có chút việc vào buổi sáng, nếu cô ấy muốn về thì đợi đến chiều cùng về. Đàm Uyển Nghi ở đầu dây bên kia nói Bạch Phi Phi mời cô ấy ở lại chơi thêm 2 ngày, bảo Lưu Tiểu Viễn cứ đi làm việc của mình. 9 giờ sáng, một chiếc Audi A6 màu đen dừng trước cửa khách sạn Kim Thành, Lý Thành Công bước xuống từ ghế lái, sau đó gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn. Anh Lý, để anh đích thân làm tài xế, thật là làm phiền anh quá. Lưu Tiểu Viễn lên xe, cười nói. Lý Thành Công nói, được làm tài xế cho một đại sư thư pháp như anh Lưu là vinh hạnh của tôi. Ôi trời! Mình thành đại sư rồi. Nghĩ lại thì cũng đúng, hôm qua khi mình viết chữ đã triệu hồi được Tống Huy Tông làm hoàng đế thì là hôn quân, nhưng viết chữ vẽ tranh thì tuyệt đối là nhân vật cấp đại sư, có thể khai tôn lập phái. Cho nên, không có gì lạ khi Lý Thành Công gọi mình là đại sư. Lý Thành Công lái xe đưa Lưu Tiểu Viễn đến một khu chung cư cao cấp, sau đó dừng lại trước một căn biệt thự. Lý Thành Công xuống xe bấm chung cửa sắt lớn của biệt thự, rất nhanh một người giúp việc ra mở cửa. Lý Thành Công lái xe từ từ đi vào biệt thự, đỗ xe xong, dẫn Lưu Tiểu Viễn vào nhà. Biệt thự được trang trí rất tinh tế, đẹp mắt nhưng không xa hoa, rộng rãi nhưng không sang trọng, có thể nói là một tác phẩm trang trí tinh tế hiếm có. Thầy ơi, anh Lưu đến rồi. Lý Thành Công bước vào nhà, nói với một ông lão khoảng 60 tuổi đang ngồi trên ghế sofa đeo kính lão đọc báo. Người này chính là thầy của Lý Thành Công, Triệu Tiền Hải, một nhà thư pháp nổi tiếng trong nước. Triệu Tiền Hải nghe thấy vậy, lập tức buông tờ báo trên tay xuống, đứng phắt dậy khỏi ghế sofa. Khi nhìn thấy diện mạo của Lưu Tiểu Viễn, Triệu Tiền Hải ngây người. Mặc dù học trò của mình là Lý Thành Công đã nói với ông rằng Lưu Tiểu Viễn là một chàng trai trẻ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy diện mạo thật của Lưu Tiểu Viễn, Triệu Tiền Hải vẫn ngây người. Ông không ngờ rằng chàng trai trẻ trước mắt này lại có thể viết ra những chữ đẹp và có nền tảng như vậy, ngay cả chính Triệu Tiền Hải cũng tự thấy bản thân không bằng. Tối qua, sau khi Lý Thành Công trở về từ khách sạn Kim Thành, anh ta không về nhà ngay mà mang theo bức tranh chữ của Lưu Tiểu Viễn đến thẳng chỗ thầy của mình là Triệu Tiền Hải. Sau khi nghe Lý Thành Công nói xong, Triệu Tiền Hải còn thấy học trò của mình nói quá lên, một chàng trai trẻ cho dù có nền tảng thư pháp sâu đến đâu cũng không thể đạt đến trình độ như Tống Huy Tông. Tuy nhiên, khi Triệu Tiền Hải nhìn thấy bốn chữ mà Lưu Tiểu Viễn viết, cả người ông như chết lặng, vội vàng lấy kính lúp ra quan sát kỹ từng nét từng chữ. Càng xem, Triệu Tiền Hải càng kinh ngạc, bởi vì Triệu Tiền Hải có nghiên cứu rất sâu về thư pháp kiểu chữ thâu kim, ông có một ảo giác rằng bức chữ này căn bản không phải do người khác viết, mà là do Tống Huy Tông viết. Nhưng tờ giấy tuyên và mực lại cho Triệu Tiền Hải biết rằng bức chữ này chính là sản phẩm của thời hiện đại. Triệu Tiền Hải tự cho rằng mình đã đạt đến trình độ không ai sánh kịp trong nước về việc mô phỏng thư pháp kiểu chữ thâu kim của Tống Huy Tông, nhưng khi nhìn thấy bốn chữ của Lưu Tiểu Viễn, Triệu Tiền Hải tự thấy không bằng. Ban đầu, Triệu Tiền Hải muốn mời Lưu Tiểu Viễn đến ngay trong đêm, nhưng nghĩ lại đã muộn như vậy rồi, vẫn là đợi đến ngày mai thì hơn. Vì vậy, sáng sớm hôm nay, Lý Thành Công đã gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn, đưa Lưu Tiểu Viễn đến đây. Triệu Tiền Hải không ngờ rằng chàng trai trẻ trông chỉ khoảng 20 tuổi trước mắt này lại có nền tảng thư pháp vững đến vậy, ngay cả một lão già đã lăn lộn trong giới thư pháp mấy chục năm như ông cũng phải tự thấy không bằng. Lưu đại sư, Triệu Tiền Hải đưa hai tay ra, nắm chặt tay phải của Lưu Tiểu Viễn một cách đầy phấn khích, trông rất kích động. Chết tiệt, bị một ông lão hơn 60 tuổi nắm chặt tay gọi là đại sư, Lưu Tiểu Viễn có chút được quý mà sợ. Ông ơi, ông cứ gọi cháu là Tiểu Lưu là được rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Triệu Tiền Hải nói, học không phân biệt tuổi tác, kẻ đạt đạo thì đi trước, Lưu đại sư trong lĩnh vực tư pháp khiến lão già này phải tự thấy không bằng, gọi một tiếng đại sư không quá đáng. Nói thật, nghe Triệu Tiền Hải nói vậy, Lưu Tiểu Viễn thực sự có chút ngượng ngùng, bởi vì có thể viết ra những chữ đẹp như vậy hoàn toàn là do gian lận. Ông ơi, nếu ông cứ gọi cháu như vậy, cháu không tiện ở đây đâu. Lưu Tiểu Viễn nói. Bị một ông lão hơn 60 tuổi gọi là đại sư, dù Lưu Tiểu Viễn có mặt dày đến đâu cũng thấy có chút ngượng ngùng. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Triệu Tiền Hải vội vàng nói, Lưu đại sư, Không, cậu Lưu, đừng đi, tôi không gọi như vậy nữa, gọi cậu là cậu Lưu được chứ? Được. Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu. Sau khi ngồi xuống, Triệu Tiền Hải lập tức bảo Lý Thành Công đi pha trà, cầm tách trà lên, ngửi hương trà trong tách, thơm quá. Lưu Tiểu Viễn nhấp một ngụm nhỏ, tuy không hiểu nhiều về trà, nhưng có thể thấy trà của Triệu Tiền Hải chắc chắn là trà ngon, hương thơm đọng lại trên môi, đầu tiên là đắng sau đó là ngọt, và hương trà thoang thoảng khiến người ta nhớ mãi không quên. Lúc này, vợ của Triệu Tiền Hải xách một cái giỏ đi chợ về. Triệu Tiền Hải lập tức nói với vợ của mình, bà ơi, đây chính là người mà tối qua tôi đã nói với bà, Lưu Đại Sư, không, cậu Lưu. Vợ của Triệu Tiền Hải cũng bị tuổi tác của Lưu Tiểu Viễn làm cho choáng váng, bà cũng không ngờ rằng đại sư mà chồng mình lầm bầm cả đêm qua lại là một cậu bé, điều này thực sự quá sốc. Vợ của Triệu Tiền Hải biết bản lĩnh và tính cách của Triệu Tiền Hải, chồng bà bao năm nay trong giới thư pháp chưa từng phục mấy ai, có thể khiến chồng bà tâm phục khẩu phục gọi một tiếng đại sư thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, quan trọng hơn là Lưu Tiểu Viễn còn rất trẻ, điều này càng khiến vợ của Triệu Tiền Hải choáng váng hơn. Cậu chính là Lưu đại sư à, tối qua chồng tôi nhắc đến cậu cả đêm, không ngờ lại trẻ như vậy. Vợ của Triệu Tiền Hải nói với giọng kinh ngạc. 25, xin chỉ giáo về thư pháp. Sau một hồi trò chuyện ở phòng khách, Triệu Tiền Hải liền kéo Lưu Tiểu Viễn đến thư phòng của mình. Thư phòng của Triệu Tiền Hải lớn đến kỳ lạ, không kém gì phòng khách, trên tường thư phòng treo một số tác phẩm của các bậc thầy thư pháp thời xưa, còn có mấy bức là tác phẩm của chính Triệu Tiền Hải. Trong thư phòng có một chiếc bàn lớn, trên bàn bày bút mực giấy nghiên. Ông già tôi đây lúc rảnh rỗi thích nhất là chui vào thư phòng của mình viết vài chữ. Triệu Tiền Hải cười nói. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn giá sách, sách trên giá đều liên quan đến thư pháp, những loại sách khác, Lưu Tiểu Viễn thực sự không thấy. Cậu Lưu, ông già này trước đây tự cho rằng trong nước không ai có thể sánh kịp mình về loại chữ thấu kim này, nhưng khi nhìn thấy chữ của cậu Lưu đây, tôi mới phát hiện ra ông già này chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Triệu Tiền Hải vừa nói vừa lắc đầu, cảm thấy xấu hổ vì sự kiêu ngạo của mình. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, cho dù ông có bắt chước tốt đến đâu thì cũng chỉ là bắt chước, làm sao có thể so sánh được với bản gốc. Triệu đại sư, ông quá khiêm tốn rồi, quá khiêm tốn rồi. Lưu Tiểu Viễn không biết phải an ủi Triệu Tiền Hải như thế nào. Triệu Tiền Hải vội vàng lắc đầu nói, tôi không phải khiêm tốn, mà là nói thật. Đặc biệt là những người làm nghệ thuật thư pháp như chúng ta, phải có một trái tim khiêm tốn và ham học hỏi, không được tự mãn, nếu không sẽ khó mà tiến bộ hơn được. Triệu Tiền Hải nói xong, nhìn người học trò Lý Thành Công của mình nói, Thành Công, nghe thấy chưa? Lý Thành Công cung kính gật đầu nói, học trò nghe thấy rồi. Nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của thầy. Lưu Tiểu Viễn từ tận đáy lòng khâm phục khí phách của Triệu Tiền Hải, nếu đổi lại là người khác, dù có chết cũng không thừa nhận chữ của một cậu nhóc mới lớn như Lưu Tiểu Viễn lại đẹp hơn chữ của một đại sư thư pháp nổi tiếng như ông. Cậu Lưu, hôm nay mời cậu đến đây chính là muốn nhờ cậu chỉ bảo cho ông già này một hai điều. Triệu Tiền Hải khiêm tốn cầu xin chỉ giáo. Mẹ nó, Lưu Tiểu Viễn chỉ là hàng giả, làm sao có thể chỉ bảo cho một đại sư thư pháp như Triệu Tiền Hải. May mà Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ đến sự tồn tại của hệ thống vô địch thần cấp, lập tức để hệ thống triệu hồi Tống Huy Tông ra. Triệu đại sư, ông đây là làm khó cháu rồi, đáng lẽ cháu mới là người phải xin chỉ giáo của Triệu đại sư. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Triệu Tiền Hải lắc đầu nói, không phải, cậu Lưu đừng khiêm tốn nữa, về chữ thấu kim, cậu Lưu quả thực hơn ông già này, tôi thật lòng xin cậu chỉ giáo, mong cậu Lưu đừng từ chối. Đã nói đến mức này rồi, nếu Lưu Tiểu Viễn từ chối thì quả là quá giả tạo. Chỉ bảo một chút về chữ thấu kim thôi mà, Lưu Tiểu Viễn dù sao cũng đã triệu hồi Tống Huy Tông ra rồi, có người sáng tạo ra nó ở đây, còn sợ gì nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu Triệu đại sư sinh đã nói vậy thì cháu xin múa rìu qua mắt thợ. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Triệu Tiền Hải nghe vậy, lập tức đi đến trước bàn trải giấy tuyên ra, vốn dĩ Lý Thành Công muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng bị Triệu Tiền Hải ngăn lại. Sau khi trải giấy tuyên ra, Triệu Tiền Hải lập tức cầm lấy nghiên mực trên án thư, bắt đầu mài mực. Lưu Tiểu Viễn cầm một cây bút lông, chấm mực, bắt đầu viết một chữ Triệu, phồn thể lên giấy tuyên. Triệu Tiền Hải nhìn chữ trên giấy tuyên chỉ, vẻ mặt sùng bái, vội vỗ tay khen hay. Tất nhiên là chữ đẹp, đây chính là chữ mà Tống Huy Tông đích thân viết. Triệu đại sư, đặc điểm của chữ thấu kim này hẳn ông cũng biết, chính là gầy thẳng đứng, nét ngang thu bút có móc, nét sổ thu bút có chấm, nét phẩy như dao găm, nét nhấn như dao cắt, nét móc sổ dài mảnh. Lưu Tiểu Viễn từ tốn nói, Triệu Tiền Hải ở bên cạnh liên tục gật đầu, đây chính là đặc điểm của chữ thấu kim. Triệu đại sư, chúng ta lấy chữ Triệu này làm ví dụ, ông xem, nét ngang này, khi cháu thu bút, cổ tay nhẹ nhàng nâng lên, lưu ý phải nắm chắc lực, nếu không sẽ mất đi chuẩn mực. Lưu Tiểu Viễn lấy chữ Triệu trên giấy tuyên làm ví dụ, tỉ mỉ giảng giải cho Triệu Tiền Hải một số điều cần chú ý khi viết chữ thấu kim. Triệu Tiền Hải và Lý Thành Công đều chăm chú lắng nghe, sợ bỏ sót một chữ. Lưu đại sư, nghe cậu nói một câu, còn hơn tôi đóng cửa luyện tập 10 năm. Triệu Tiền Hải được hưởng lợi rất nhiều, không tự chủ được lại gọi Lưu Tiểu Viễn là Lưu đại sư. Còn Lý Thành Công, sau khi nghe xong lời giải thích này, đã vô cùng kính trọng Lưu Tiểu Viễn, chỉ thiếu điều quỳ xuống đất lạy bái làm sư phụ. Triệu đại sư, ông quá khen rồi, học nghệ gì cũng phải giao lưu mới tiến bộ được. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Triệu Tiền Hải liên tục gật đầu nói đúng, sau đó cầm bút lông viết một chữ Triệu phồn thể lên giấy tuyên, viết xong, Triệu Tiền Hải hỏi, cậu Lưu, làm phiền cậu chỉ bảo. Lưu Tiểu Viễn cũng không khách sáo, lấy con mắt của Tống Huy Tông chỉ ra những điểm chưa tốt trong chữ Triệu mà Triệu Tiền Hải viết. Triệu Tiền Hải nghe xong những điểm chưa tốt mà Lưu Tiểu Viễn chỉ ra, hoàn toàn tâm phục khẩu phục, chỉ thiếu điều quỳ xuống gọi một tiếng thầy. Sau đó, dưới sự chỉ bảo của Lưu Tiểu Viễn, Triệu Tiền Hải lại viết thêm vài chữ. Không biết từ lúc nào, đã đến trưa, vợ của Triệu Tiền Hải gõ cửa thư phòng, gọi họ đi ăn cơm trưa. Triệu Tiền Hải và Lý Thành Công nghe vậy, tỏ vẻ rất ngạc nhiên, Triệu Tiền Hải nhìn vợ của mình hỏi, nhanh vậy đã ăn cơm trưa rồi sao? Không phải vừa mới ăn sáng xong sao? Vợ của Triệu Tiền Hải trách móc, ông viết chữ đến hồ đồ rồi, bây giờ đã hơn 12 giờ rồi. Lưu Tiểu Viễn cũng không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, xem ra, luyện chữ là một cách để giết thời gian rất hiệu quả. Ôi chao! Xem tôi này, chỉ lo để Lưu Đại Sư chỉ bảo mà quên cả thời gian, nào, Lưu Đại Sư, chúng ta đi ăn cơm, đi ăn cơm. Triệu Tiền Hải nhìn đồng hồ, vỗ đầu mình, sau đó nắm tay Lưu Tiểu Viễn đi ra ngoài. Các món ăn mà vợ của Triệu Tiền Hải làm đều là các món ăn gia đình, rất ngon miệng, rất hợp khẩu vị của Lưu Tiểu Viễn. Khi ăn cơm, Triệu Tiền Hải vẫn không quên hỏi Lưu Tiểu Viễn về các vấn đề về thư pháp. Ông nội, bà nội, cháu về rồi. Đang ăn cơm, một cô gái bước vào, vui vẻ nói. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái 18-19 tuổi đứng ở cửa, mặc áo ngắn tay màu trắng, váy ngắn màu đen, đôi chân dài thon thả lộ ra ngoài không khí. Cô gái rất xinh đẹp, mặt trái xoan, mắt sáng răng trắng, đôi mắt to như biết nói, mái ngố khiến cô gái trông càng xinh đẹp động lòng người. Sờ sờ, con về cũng không báo trước một tiếng, đã ăn cơm chưa? Vợ của Triệu Tiền Hải hỏi. Bà ơi, cháu muốn tạo bất ngờ cho hai người mà. Sờ sờ vừa nói vừa đặt cặp sách trên lưng xuống ghế sofa, rồi đi tới, cháu chưa ăn cơm. Ừm, thơm quá, đồ ăn bà nấu ngon thật. Triệu Sờ Sờ vừa nói, tay cũng không rửa, trực tiếp cầm ghế ngồi xuống. Con bé này, mau đi rửa tay đi, vợ của Triệu Tiền Hải nói với vẻ cương chiều. Vâng. Triệu Sờ Sờ gật đầu đáp, trước khi đi lấy đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói, đồ ăn bà nấu vẫn là ngon nhất. Chương 176, chẳng lẽ anh là thiên tài? Triệu Sờ Sờ rửa tay xong trở về bàn, lúc này mới chú ý thấy trong nhà có thêm một gương mặt lạ. Ông nội, đây không phải là học trò mới của ông chứ? Triệu Sờ Sờ liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, cảm thấy người này này rất đẹp trai, nếu ở trường mình thì có thể đi tranh cử chức nam thần của trường. Tôi tên là Triệu Sờ Sờ, còn anh tên gì? Triệu Sờ Sờ chủ động chào hỏi.